ngày nào đó tại hạ tất trước mặt hướng. Mộ Thiếu Phàm nhấp môi cười nhạt, như vậy ở Lý Ngọc Nghiêu trong mắt, thấy thế nào như thế nào yêu nghiệt, tràn ngập tà mị. Xe ngựa một đường hướng về Phong An huyện lớn nhất tiểu lâu Bách Vị Lâu chạy tới, Trúc Thanh một bên giá xe ngựa, một bên nói, công tử, phu nhân, này mộ phủ quản sự thật là nhiệt tình thật sự. Giúp đỡ tiểu nhân đem mã cỏ rửa một lần, lại uy con ngựa mới mẻ thảo, còn uy nấu khai nước lạnh. Ân. Nguyên Thiệu ở trong xe ngựa lên tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu hỏi, nương tử đây là, đối Mộ Thiếu Phàm thực tín nhiệm. Tín nhiệm là lẫn nhau, lúc trước chúng ta một cái mang lên da người mặt nạ, một cái mang khăn che mặt. Mộ Thiếu Phàm có thể khắc phục đáy lòng hoài nghi, lựa chọn tín nhiệm người ta. Ân tình này, ta nhớ kỹ. Trầm ngâm một chút, Lý Ngọc Nghiêu lại tiếp theo nói, sở dĩ là Mộ Thiếu Phàm giúp ta mua những cái đó y y quán, gần nhất bằng vào hắn đệ nhất hoàng thương thế gia người cầm quyền, tương đối dễ dàng mua. Thứ hai, cũng tương đương với có chỗ dựa, làm những cái đó y y quán không đến mức buôn bán thời điểm, đã chịu địa phương người có tâm xa lánh hãm hại. Tuy rằng vẫn là không thể toàn bộ tránh cho, nhưng, tóm lại sẽ có thể ngăn cản những cái đó kép dịu. Nương tử xem đến như vậy thông thấu, kia chẳng phải là lại thiếu hạ Mộ công tử một tân tình. Nguyên Thiệu vớt nàng đầu, trong ánh mắt giật màu chợt lóe rồi biến mất. Hoàng thương không ngừng Mộ gia tuy rằng ở vào đệ nhất hoàng thương, kia có thể nghĩ mặt khác mấy nhà đối hắn vị trí tất nhiên như hổ rình mồi. Trong tối ngoài sáng ngáng chân, hạ bộ, nhiều đếm không xuể. Lý Ngọc Nghiêu chậm gì gì mà nói, ta đoán, Mộ gia kỳ thật công trạng yêu cầu một cái hữu lực minh hiếu. À, Nghiêu Nhi lúc này mới bắt đầu chuẩn bị y y quán việc, nhanh như vậy liền có tư bản cùng Mộ phủ liên minh. Những lời này mang theo sùng lịch, nhưng là Nguyên Thiệu nghi ngờ hương vị lại không ít. Thướng công tưởng chạy đi đâu? Ta tự nhiên không phải là Mộ phủ minh hiếu, bất quá ta lại là có thể làm Mộ phủ tương lai, một cái âm thầm cường hữu lực át chủ bài. Lý Ngọc Nghiêu nói đến cùng bài thời điểm, trong ánh mắt càng thêm loại sáng. Chỉ cần đem kia hơn 1.000 gia y quán kinh doanh hảo, mỗi tháng 3 lần miễn phí chữa bệnh từ thiện, không dùng được bao lâu lê dân bá tánh trong lòng đối y quán chủ nhân liền sẽ sinh ra cảm kích cùng tán thành. Lý Ngọc Nghiêu thông qua trong khoảng thời gian này tìm đọc sách cổ đến ra, cổ võ thời điểm nhân dân. Dư luận đối với trên triều đình cũng hoặc là hậu trạch phụ nhân nhóm, đều có thể sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể dao động quốc chi buồn, đây là nhằm vào với bạo quân mà nói. Mộ Thiếu Phàm đáp ứng Lý Ngọc Nghiêu giúp nàng mua y y quán, bao gồm bên trong quản sự chờ công việc, cũng là suy xét đến Lý Ngọc Nghiêu nói được này đó. Nguyên Thiệu tự nhiên cũng có thể đủ nhìn thấu, chỉ là hắn có điểm hụt hẫng, nhà hắn tiểu nương tử dần dần trưởng thành, hắn lo lắng nào một ngày, hắn tiểu nương tử ánh mắt sẽ không dừng lại ở hắn một người trên người. Xe ngựa ngừng ở Bách Vị Lâu ngoại, hai người xuống xe ngựa, có nhãn lực tiểu nhị ca chào đón hỏi, nhị vị là ăn cơm vẫn là ở trọ? Ăn cơm. Nguyên Thiệu nhàn nhạt mà nói, mặt khác, đem các ngươi trưởng quầy mời đến. Tiểu nhị nghe vậy biết được hai người tất nhiên là có chuyện muốn cùng bọn họ trưởng quầy thương nghị, thái độ càng thêm nhiệt tình, được rồi, nhị vị trên lầu thỉnh. Trúc Thanh giá xe ngựa đình tới rồi một bên, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi theo điếm tiểu nhị lên lầu 2, một gian nhã gian. Trưởng quầy Lương Khoan thực mau gõ cửa tiến vào nói, ta nghe được tiểu nhị nói, liền đoán được là tiểu nương tử tới. Gì, tiểu nương tử lúc này đây là cùng tướng công cùng nhau tới nha. Là, quầy triển lãm ngài mời ngồi. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy cười nói, lúc này đây tới, là muốn cùng trưởng quầy thông báo một tiếng, chúng ta xưởng đã kiến thành, trước mắt các loại trà bông thịt khô đã đầu nhập sinh sản. Dựa theo 1 tháng 2 lần gia hóa, hoàn toàn có thể cung được với Bách Vị Lâu cả nước các nơi chi nhánh. Hai vị thỉnh chờ một lát, chúng ta thiếu đông gia còn ở, ta đây liền đi thỉnh thiếu đông gia tiến đến. Lương Khoan nghe vậy đầy mặt khiếp sợ, trong lòng hiểu rõ, nhà hắn chủ tử nói không sai, nhân gia trong tay có bí phương, khẳng định muốn chính mình một mình kiến xưởng. Lương Khoan sau khi rời khỏi đây, Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu nhẹ giọng hỏi, tướng công, ngươi bộ dáng này, ngươi không sợ kia Bách Vị Lâu thiếu đông gia thấy lúc sau, sẽ. Ta chính là muốn hắn thấy ta bộ dáng, làm hắn trong lòng khả nghi hoặc. Mới có thể sử dụng hắn thâm nhập điều tra thân phận của hắn. Nguyên Thiệu nhấp môi, này bước cờ là hắn cùng một lương thương nghị qua đi, chiết chung, nhất thích hợp biện pháp. Hắn đã xác định chính mình là Sở Vương Nhi Tử, nhưng là hắn không thể xác định, Doãn Phong thân phận. Tuy rằng bọn họ lớn lên giống nhau, đều cùng Kim Thượng có 4-5 phần tương tự. Nhưng là Nguyên Thiệu không cho rằng chính mình cùng Kim Thượng có quan hệ gì, nhưng thật ra Doãn Phong hắn, thân phận thật sự là khó có thể nắm lấy. Doãn Phong thực mau gõ cửa vào nhà gian. Liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Thiệu đến bộ dáng, quả nhiên là cả người run lên, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Ngươi, Nguyên Thiệu có điểm thất thố, bất quá lại rất mau liền liễm đi tâm tư, khôi phục ôn nhuận cười nói, nghe Lương Khoan nói tiểu nương tử chính mình kiến xưởng, muốn tới cùng bổn thiếu nói cung hóa lượng việc. Đúng là, Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói. Không biết vị này chính là tiểu nương tử Doãn Phong nhìn về phía Nguyên Thiệu, mạnh mẽ đè nén xuống đáy lòng sóng to gió lớn. Như thế nào sẽ? Trên thế giới này thế nhưng còn có cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người. Hắn nhớ rõ phụ hoàng nói qua, hắn mẫu hậu thân mình gầy yếu, sinh hạ hắn liền buông tay nhân gian. Mà hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ít nhiều chùa hoàng giác chủ trì một trường đại sư lưu lại Tuyết Liên Đan, mới có thể giống thường nhân như vậy sống đến bây giờ. Bởi vậy tuy rằng hắn quý vì thái tử, lại không thể ra mặt làm thái tử nên làm sự tình. Thân thể hắn không chấp nhận được một tia sơ suất, hắn chỉ có thể năm này tháng nọ mang lên mặt nạ, tránh ở đông cung bên trong, không thấy thiên nhật. Đơn giản hắn có một cái hoàn mỹ thế thân con rối, hắn 7 năm trước từ trong cung đầu chuồn ra tới, một tay sáng lập thương nghiệp đế quốc. Chẳng sợ ngày sau hắn thân mình không tốt, thái tử khác đổi người khác, hắn cũng có cũng đủ tư bản sừng sững không ngã, làm tân hoàng kiêng kỵ dưới, không dám dễ dàng đối hắn xuống tay. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ ở Phong An huyện như vậy một cái trung tiểu nhân huyện thành, nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người. Chính là đông cung bên trong cái kia con rối, cũng chỉ là lớn lên cùng hắn ba phần rất giống. Tại hạ Nguyên Thiệu, thiếu đông gia có lễ. Nguyên Thiệu nhấp môi chắp tay nói, nội tử tổ tiên bí phương làm ra thức ăn, ít nhiều xa chủ nhân thưởng thức, mới có thể kiến xưởng, mở rộng sản lượng. Nguyên huynh đệ khách khí, là tôn phu nhân thức ăn mỹ vị, lại nói tiếp nhưng thật ra tại hạ dính quang. Doãn Phong run rẩy chắp tay, trong lòng đối diện trước cái này cùng chính mình lớn lên giống nhau thanh niên, luôn có một cổ tử khó có thể miêu tả thân cận, còn có một loại cái tự lập đột nhiên sinh ra ấy nấy. L-E-O-S-I-N-G Phần 88 Chương 88 Long Phượng Ngọc Bội Chương 88 Long Phượng Ngọc Bội Không biết nguyên huynh đệ người phương nào? Ra ở nơi nào? Trong nhà phụ huynh mấy người? Doãn Phong chẳng sợ cực lực đè nén xuống tâm tình của mình, lại vẫn như cũ nhịn không được muốn nhiều dò hỏi Nguyên Thiệu vài câu. Thiếu đông gia khách khí, nguyên mô lại triệu ra thôn nhân sĩ, trong nhà trừ bỏ nội tử, còn có ở góa mẫu thân. Nguyên Thiệu không hề có dấu dếm, hắn muốn, chính là Doãn Phong chính mình từ Nguyên Thiền Nhi xuống tay, truy tra bọn họ quan hệ. Nga, triệu ra thôn Tây Đầu Lư có tức lao ra tử nhũ rượu, kia chính là làng trên xóm dưới nổi danh rượu ngon. Doãn Phong nhấp môi cười, theo bản năng mà sờ sờ chính mình nửa khuôn mặt thượng mặt nạ. Do dự mà thu hồi tay nói, không biết nguyên huynh đệ mỗi tháng có thể cung hóa nhiều ít. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, chẳng qua làm nhà nàng tướng công lộ ra tới chân dung, vị này thiếu đông gia thế nhưng trực tiếp làm lơ nàng cái này chính chủ, trực tiếp lôi kéo nhà nàng tướng công đàm luận lên. Bất quá cũng không kém, Lý Ngọc Nghiêu cầm điểm tâm chậm gì gì mà ăn, lỗ thai cũng dựng thẳng lên tới, nghe bọn họ hai cái đại nam nhân gõ định rồi cụ thể cung hóa hiệp ước, liền trời nam đất bắc đỉnh đạc mà nói. Lý Ngọc Nghiêu cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhà nàng diện than tướng công như vậy cao đàm khoát luận, trên mặt biểu tình cũng bởi vậy phong phú rất nhiều. Nghĩ đến là bởi vì cái này thiếu đông gia duyên cớ, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có điểm ế ẩm, sắp sáp. Ai nha mẹ, nàng thế nhưng có một cổ tử ăn nam tử toan giấm cảm giác. Này cũng không phải là hảo dấu hiệu nha. Này vạn nhất cuối cùng điều tra ra, này thiếu đông gia cùng nhà hắn tướng công thật sự có thân tình quan hệ. Kia chẳng phải là năm đó nàng cái kia đáng thương bà sinh xong bảo thai cũng không rõ ràng lắm, còn một cái bị nuôi thả ở nông thôn, một cái bị bồi dưỡng thành thương nhân, này phía sau màn người tâm tư thật đúng là âm hiểm ác độc. Nhà nàng tướng công xác định không thể nghi ngờ là Sở Vương nhi tử. Sở Vương, Lý Ngọc Nghiêu ở trong đầu hồi tưởng trong khoảng thời gian này bù lại thời đại này lịch sử tri thức. Sở Vương danh mục Sở, kỳ thật phong hào là Giao Vương. Nhưng là hắn thích dùng tên xưng hô chính mình. Lăng là làm ngay lúc đó tiên hoàng Long Đình Thiên, lại đặc biệt cho hắn chính mình một cái khắc phong hào Giao Vương. Di, ta xem Doãn huynh này chỉ ngọc bội hảo sinh quen mắt, tựa hồ ở nơi đó nhìn thấy quá. Cho chuyện với nhau thật vui hai người, thình lình, Nguyên Thiệu bỗng nhiên chỉ vào Doãn Phong vòng eo rũ xuống ngọc bội, không khỏi phân trần, giơ tay túm xuống dưới ở trong tay thưởng thức. Doãn Phong biến sắc, này khối ngọc bội hắn sinh ra thời điểm, liền chưa từng ly qua thân. Bởi vì hắn mãi ma ở hắn ký sự thời điểm cho hắn. Hơn nữa dặn dò hắn, ngàn vạn không cần đánh mất. Cũng không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến này khối ngọc bội, đây là liên quan đến hắn mẫu hậu di vật. Lúc ấy mãi ma nhìn năm ấy 3 tuổi hắn, muốn nói lại thôi, hắn cũng dự cảm đến mãi ma tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Chỉ là hắn không thể tưởng được chính là, hôm sau lúc sau, hắn mãi ma liền mất tích. Hắn bên người thay đổi mặt khác mãi ma, ngay cả ban đầu gã sai vật, cung tỷ cũng là toàn bộ thay đổi một đám. Còn tuổi nhỏ hắn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng là hắn đem mãi ma nói ghi tạc trong lòng. Này khối ngọc bội cho dù là hắn phụ hoàng, yêu thương hắn hoàng tổ mẫu, cũng không biết. Hắn cũng chính là ở ra cung thời điểm, đem này treo ở vòng eo. Ta nói như thế nào như thế quen mắt, lại nguyên lai, ta cũng có một cái tương tự. Nguyên Thiệu không lộ thanh sắc đem Doãn Phong nguyên bản ngọc bội đổi về đi, lại lấy ra thuộc về chính mình kia cái giống nhau như lúc ngọc bội. Nay ngọc bội là hắn dùng phun thật tề đối phó Nguyên Thiền Nhi thời điểm, từ Nguyên Thiền Nhi kia lấy về tới. Doãn Phong vội không ngừng đem chính mình ngọc bội ở trong tay đoan trang, phát hiện ngọc bội cái đáy cái kia rất nhỏ không thể thấy cái khe, xác nhận là chính mình kia khối ngọc bội không thể nghi ngờ lúc sau, hơi giải sầu. Nhưng là nghe tới Nguyên Thiệu nói, ở nhìn đến Nguyên Thiệu trong tay kia cái cùng chính mình ngọc bội cơ hồ cũng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới ngọc bội, Doãn Phong cảm giác mãi mà khi đó muốn nói lại thôi, hẳn là chính là về ngọc bội sự tình. Này ngọc bội, ngươi nơi nào được đến? Doãn Phong đem Nguyên Thiệu ngọc bội nắm lấy, đối lập chính mình ngọc bội lúc sau, phát hiện vẫn là có chút hơi bất đồng. Hắn ngọc bội ở điêu khắc hoa văn tả phía dưới, có một cái rất nhỏ long tự. Mà Nguyên Thiệu kia chỉ ngọc bội tương phản, ở điêu khắc hoa văn phía dưới bên phải, có một cái không sai biệt lắm lớn nhỏ phượng tự. Thực hiển nhiên, này hai khối ngọc bội là một đôi ngọc bội. Sở liệu không tồi nói, hẳn là long phượng ngọc bội. Chỉ là về này long phượng ngọc bội nghe đồn, mọi thuyết xôn xao. Trong lời đồn hiện giờ Tam Quốc, nguyên bản đều là cùng thuộc về một cái đại quốc gọi là Loan Phượng Quốc. Loan Phượng Quốc hoàng thất có một đôi truyền kỳ ngọc bội, Long Phượng ngọc bội, Long bội đời đời tương truyền, đều khống chế ở quốc gia mỗi một đời hoàng đế trong tay. Tương ứng, Phượng bội cũng là đời đời tương truyền, nắm giữ ở hoàng hậu trong tay. Sau lại Loan Phượng Quốc cuối cùng một đời hoàng đế Sa Hoa dâm dật, hậu cung phi tần tính kế dưới, thế nhưng không có bất luận cái gì còn nối dõi. Khi đó cả nước các nơi khởi nghĩa quân hết đợt này đến đợt khác, Loan Phượng Quốc đã tồn tại trên danh nghĩa. Lúc trước nổi tiếng nhất tam chi nghĩa quân đó là Long Húc Quốc tiên hoàng Long Đỉnh Thiên cầm đầu Long Húc quân, Hương Thịnh Đế vì thủ lĩnh Yến Gia quân, cùng với Loan Phượng Quốc thế gia lãnh tụ Tề Gia quân. Sau lại tam chi nghĩa quân hợp lực đánh vào Loan Phượng Quốc thủ đô, thiên hạ tam phân. Long Đỉnh Thiên thành lập Long Húc Quốc, Yến Tiêu thành lập Chiêu Nguyệt Quốc, Tề Thiên Thụy phụ hoàng thành lập Đại Tề. Có tin tức truyền ra, Long Phượng Ngọc bội nơi tay, có thể mở ra Loan Phượng Quốc mấy ngàn vạn năm hoàng lăng, bên trong có lấy chi bất tận Loan Phượng Quốc bảo tàng. Trên giang hồ đối Long Phượng Ngọc bội nghe đồn kéo dài không thôi, có nói Phượng bội lúc trước dừng ở Loan Phượng Quốc hoàng thất tông thất một người quý nữ trong tay. Nàng cầm Phượng bội ở Loan Phượng Quốc phá phía trước, trốn ra thủ đô. Cũng có nói, Loan Phượng Quốc cuối cùng mặc cho quân vương tuy rằng không có con nối dõi, lại âm thầm nhận nuôi một người nghĩa tử, hắn Long bội liền chuyển cho tên kia nghĩa tử. Tên kia nghĩa tử tương lai trưởng thành, tất nhiên sẽ cầm Long bội, tìm kiếm Phượng bội nữ tử, hai người kết hợp, sau đó mở ra hoàng lăng, ngóc đầu trở lại. Đem chia cắt Loan Phượng Quốc thiên hạ ba cái quốc quân từng cái thảo phạt. Cái này ngôn luận là lưu truyền rộng nhất, từ Tam Quốc Thế Chân Vạc bắt đầu đưa tin, mai cho đến hiện giờ, vẫn là có rất nhiều người đối cái này đồn đại ôm có thể tin thái độ. Hiện giờ trong truyền thuyết Long Bội Phượng Bội tề tụ, Doãn Phong cùng Nguyên Thiệu trong khoảng thời gian ngắn đều có điểm trầm mặc. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Sau một lúc lâu, Doãn Phong nói ra những lời này, do dự một chút, đem hắn nửa khuôn mặt thượng mặt nạ bắt lấy tới, cười khổ mà nói: Ngày đó buổi tối người, là ngươi đi. Nguyên Thiệu nhìn hắn cùng chính mình giống nhau như lúc khuôn mặt, trong lòng phức tạp, khó có thể miêu tả. Nay một đời mở to mắt thời điểm, hắn liền thề, cái thứ nhất không buông tha người chính là Doãn Phong. Không thể tưởng được không như mong muốn, vòng đi vòng lại, hắn thế nhưng phát hiện hắn cùng Doãn Phong chi gian tựa hồ còn không có ai biết, tiềm tàng quan hệ. Cái này làm cho Nguyên Thiệu trong lòng đã bất đắc dĩ, lại chua xót. Nếu bọn họ hai người mới là thật sự huynh đệ thân nhân, như vậy, ở hắn đã chết lúc sau, Doãn Phong kết quả lại là cái gì? Nguyên Thiệu không dám đi phỏng đoán, chỉ là nhấp môi nói, ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Lúc trước ta mãi mà đem ngọc bội giao cho ta thời điểm, ngày hôm sau nàng liền biến mất. Ngay cả ta bên người hầu hạ mọi người, toàn bộ đều đã đổi mới gương mặt. Chuyện tới hiện giờ ta suy đoán, có lẽ, ta nguyên bản thân phận, cũng không phải chân thật. Khó trách, hắn ở phụ hoàng trên người không cảm giác được nồng đậm phụ tử chi tình. Chẳng sợ thiên gia vô phụ tử. Nhưng là hắn phụ hoàng ở đối mặt hắn thời điểm, thái độ cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng sợ hắn thân thể không tốt, có thể không sách phong hắn vì thái tử nha. Nếu xác lập hắn vì thái tử, cố tình lại muốn cho hắn mang lên mặt nạ, đem hắn hàng năm giam lỏng ở Đông Cung bên trong, này lại là cái gì đạo lý? Trước kia hắn đối Long Bá Thiên có nhụ mộ chi tình, luôn là thuyết phục chính mình, phụ hoàng đó là lo lắng cho mình, hắn là cố ý vắng vẻ chính mình ở Đông Cung, làm cho còn lại huynh đệ cho rằng hắn không có gì uy hiếp. Liền không đem hắn để vào mắt, vội vàng cùng còn lại các huynh đệ đấu đến ngươi chết ta sống. Hiện tại thoạt nhìn, phụ hoàng đó là căn bản không cho hắn chút nào phát triển chính mình thế lực cơ hội. Phụ hoàng kia hành vi, rõ ràng là từ lúc bắt đầu, liền kiêng kỵ hắn. Hắn không có mẫu tộc duy trì, ở trong cung đầu có thể nói là bước đi duy gian, chỉ có hoàng tổ mẫu yêu thương. Bộ dáng này thái tử, lại là ấm sắc thuốc, phụ hoàng như vậy đối hắn, hắn thật sự chỉ có thể hoài nghi hắn hẳn là thật sự không phải hắn loại. Nhưng là vấn đề lại tới nữa, Doan Phong nhấp môi đoán không ra, hắn dùng cái gì lớn lên cùng phụ hoàng có ba phần tương tự. Ngươi nói như vậy, vẫn là không đủ để lấy ra làm ta tín nhiệm ngươi thành ý. Nguyên Thiệu đem chính mình ngọc bội thu hồi đi, bỏ vào trong lòng ngực, đứng lên nói, Long Nhược Phong, có lẽ, ngươi thật sự muốn đi điều tra một chút, đến tốt cùng, chúng ta có gì quan hệ? Ngươi thế nhưng biết. Long Nhược Phong ánh mắt chợt lóe, tiện đà gật đầu nói, Long Phượng ngọc bội nghe đồn ngươi nghĩ đến cũng rõ ràng, ta đem ta ngọc bội giao dư ngươi bảo quản. Cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ tìm được đáp án. Trước đó, ngươi có thể đi trước khảo vấn một chút Nguyên Thiền Nhi. Nguyên Thiệu lại lần nữa tung ra một cái bom. Nguyên lai ngươi chính là nàng nhiệm vụ. Doan Nếu Phong gật đầu nói, ta sẽ lưu nàng tánh mạng, ta còn chỗ hữu dụng. Nguyên Thiệu đứng dậy, lôi kéo đã ngu si Lý Ngọc Nhiêu, liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Doan Nếu Phong nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nhiêu, nhấp môi nói, miệng nàng cần đi. Nói chuyện, đáy mắt chợt lóe mà qua lệ khí, chứng minh nàng đối Lý Ngọc Nhiêu nổi lên sát tâm. Quản hảo chính ngươi là được, nàng, đáng giá ta lấy tánh mạng tin tưởng. Nguyên Thiệu đem Lý Ngọc Nhiêu kéo đến phía sau, cùng Doan Nếu Phong trứng mắt, biểu đạt ra bản thân lập trường. Chỉ hy vọng như thế. Doan Nếu Phong đã tử vừa mới chấn động chung phục hồi tinh thần lại lần nữa khôi phục thượng vị giả khí phách cùng ngạo khí, lạnh lùng mà nói, nếu tin tức để lộ, sẽ có cái gì hậu quả, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. 3 ngày sau Triệu Gia Thôn, ta chờ ngươi tin tức. Nguyên Thiệu ném xuống những lời này, lôi kéo Lý Ngọc Nhiêu ra nhã gian. Hai người vội vàng ra Bách Vị Lâu, Lý Ngọc Nhiêu bỏ lên trên xe ngựa, liền đem chính mình giấu ở đệm chăn, chỉ lộ ra một con đầu, hàm răng còn đánh run run. Long Nhược Phong. Nàng trong khoảng thời gian này bù lại tri thức đến ra tới, này Long chính là Long Húc Quốc Quốc họ. Long Húc Quốc hiện giờ tại vị hoàng đế là Vinh Hy Đế Long Bá Thiên, hắn ở thái tử 3 tuổi thời điểm liền xác lập hắn vì chữ quân. Chỉ là thái tử Long Nhược Phong bệnh tật ốm yếu, thả khuôn mặt bị hủy, hàng năm yêu cầu mang mặt nạ. Về này đó phố phường đồn đãi, Lý Ngọc Nhiêu vẫn là rõ ràng. Chỉ là Lý Ngọc Nhiêu không thể tưởng được chính là, cái kia 100 tên cửa hiệu cửa hàng thiếu đông ra, thế nhưng chính là thái tử. Mà thái tử thế nhưng còn cùng nhà hắn tướng công lớn lên giống nhau như lúc. Thế giới này quá phức tạp, Lý Ngọc Nhiêu tỏ vẻ nàng não dung lượng hữu hạn, vô pháp lý giải. Buồn nữ nhân. Soái quả ngạo kiều thiếu đánh thanh âm lại lần nữa ở nàng trong đầu vang lên, muốn biết bọn họ hai cái quan hệ, ngươi từng người chịu một quản tử huyết tiến hành giám định, không phải cái gì đều rõ ràng. L-E-O-S-I-N-G Phần 89 Chương 89 tạm hoãn hành động Chương 89 tạm hoãn hành động Ngươi như thế nào không nói sớm? Lý Ngọc Nhiêu cơ hồ là buột miệng thốt ra, phản bác hắn. Thích, ta cho rằng ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là hội trưởng điểm đầu óc, không như vậy buồn. Soái quả hừ hừ, vươn tay đem hứa nguyện quả bên ngoài duy nhất một viên chín hái xuống, cầm ở trong tay răng rắc gặm đến dị thường vui sướng. Lý Ngọc Nhiêu trong đầu liền hiện ra soái quả khoanh chân ngồi ở giữa trong phòng, trong tay cầm một viên ánh vàng rực rỡ cùng loại nhân sâm quả đồ vật, răng rắc gặm. Ngài đem ta thật vất vả lên tới ngũ cấp, khen thưởng một khắc chín hứa nguyện quả, ăn. Lý Ngọc Nhiêu tặc bao, nàng sở dĩ lưu trữ kia viên hứa nguyện quả không ăn, còn không phải muốn thu, có yêu cầu thời điểm dùng để cứu mạng. Tên hôn đản này thụ linh, Lý Ngọc Nhiêu cảm giác, hắn chính là không gian cho nàng trừng phạt. Còn cái gì chân chính không gian quản lý giả, thí. Tiểu Miêu liền tuyệt đối sẽ không trải qua nàng đồng ý, ăn luôn không gian đông đông. Không được ở trong lòng nguyền rủa ta. Soái quả một bên ăn đến vui vẻ, một bên không quên kích thích Lý Ngọc Nhiêu. Ta nói ngươi đừng nét mực, chạy nhanh mà nói cho nam chủ nhân. Hử, về sau tìm thời gian sửa chữa ngươi. Lý Ngọc Nhiêu ném xuống những lời này, vươn tay lôi kéo Nguyên Thiệu tay háo nói. Tướng công, muốn biết ngươi cùng cái kia Doan Phong cái gì quan hệ, ta có cái nhanh chóng cao tiệp biện pháp, chuẩn xác suất 100%. Nguyên Thiệu nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ mà nói, chính là thượng một lần, ta đãi ở cái kia thần kỳ phong nội, nhưng cái đó không biết danh lại thực cổ quái vũ khí. Xấu hổ, Lý Ngọc Nhiêu ho khan một tiếng nói, tướng công, nhưng cái đó không phải vũ khí. Là chữa bệnh khí giới, chính là thuộc về y y dược phương diện, phối hợp y y thuật đồ vật. Yêu cầu ta cùng Doan Phong, đều đi vào nơi đó. Nguyên Thiệu lắc đầu nói, không được, thân phận của hắn còn chưa xác định. Ngươi người mang dị bảo tin tức không thể lan truyền đi ra ngoài. Chẳng sợ thân phận của hắn xác định, cũng không thể bại lộ ngươi dị bảo. Lý Ngọc Nhiêu nghe vậy trong lòng cảm động, liền không hề giấu giếm mà nói, không phải, tướng công, kỳ thật chỉ cần các ngươi hai người một chút huyết, liền có thể giám định ra các ngươi quan hệ. Chẳng sợ các ngươi là dòng bên thân sơ quan hệ, đều có thể đủ giám định ra Nga. Nguyên Thiệu quả nhiên lộ ra chấn động, ánh mắt chợt lóe, hắn lại nói, chính là nói, có sở vương hoặc là người kia huyết. đều có thể giám định ra cùng ta quan hệ. Lý Ngọc Nghiêu mắt lộ ra kinh dị, tướng công quả nhiên thông minh. Không tồi, nhà nàng tướng công hiểu được suy một ra ba. Xem ra thật không thể xem thường cổ nhân trí tuệ, nàng cũng không biết là khi nào, nhà nàng tướng công liền phát giác trên người nàng có mang dị bảo bí mật này. Mất công người này là nàng tướng công, nếu là thay đổi một người, Lý Ngọc Nghiêu giật mình linh dùng mình một cái. Nói không chừng thật có thể đem nàng trở thành yêu nghiệt, một phen lửa đốt thành tro. Bất quá chuyện này cũng làm Lý Ngọc Nghiêu nổi lên cảnh giác chi tâm, nàng cái này thân mình nhà mẹ đẻ người, thật đúng là không có một cái đèn cạn dầu. Trừ bỏ đã qua đời nãi nãi, Lý Ngọc Nghiêu trong ấn tượng, nhà mẹ đẻ người tựa hồ đều đối nàng thật không tốt. Cho dù là nói lắp tam muội, nhà mẹ đẻ người đều không có đối nàng như vậy hư, sinh ra muốn bán tam muội ý niệm. Chẳng lẽ, nàng cùng nhà nàng tướng công giống nhau, đều là con nhà người ta. Cái này ý tưởng toát ra tới, đem Lý Ngọc Nghiêu hoảng sợ. Bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra thật sự nổi lên hoài nghi, nàng chính là cùng Tiểu Băng Đồng lớn lên một chút cũng không giống. Chẳng sợ nàng đại tỷ Lý Ngọc Nhan lớn lên như vậy nhu nhược đáng yêu, trên mặt vẫn là có vài phần Tiểu Băng Đồng khuôn mẫu. Đã có siêu thời không phòng khám, nàng thật hẳn là lộng điểm kia mẹ con huyết, cũng đi giám định hạ cùng các nàng quan hệ. Chuyện này giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra Doãn Phong huyết. Nguyên Thiệu suy tư một hồi, gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn trong lòng suy đoán có 70/80, hắn cùng Doãn Phong hẳn là thân huynh đệ quan hệ, nhưng là có càng vì ổn thỏa biện pháp, Nguyên Thiệu thực sáng suốt lựa chọn giám định. Xe ngựa chạy ở trên đường cái, Lý Ngọc Nghiêu có thể nghe được bên ngoài truyền đến thét to thanh. Nhìn không được sốc lên kiệu mảnh, Lý Ngọc Nghiêu nhìn bên ngoài các loại ăn vặt, liếm liếm đầu lưỡi nói, tướng công, không bằng chúng ta đi xuống dạo một dạo đi. Muốn nói Lý Ngọc Nghiêu tới Phong An huyện cũng có mấy lần, cố tình mỗi một lần đều là vội vàng tới, vội vàng đi. Chưa từng có ở trên đường cái dạo quá, nhiều lắm chính là ở sắp ra khỏi thành môn nơi đó, mua kia ra điểm tâm cửa hàng điểm tâm. Nguyên Thiệu tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng lại là ấy náy lại là tự trách. Hảo, chúng ta xuống xe đi dạo một dạo. Nguyên Thiệu sờ sờ nàng đầu nhỏ, đối Trúc Thanh nói, ngươi đi trước cửa thành kia chỗ tìm cái địa phương đem xe ngựa nhờ người trông giữ, lại đi kia ra điểm tâm cửa hàng nhiều mua mấy hộp điểm tâm. Dặn dò xong Trúc Thanh, Nguyên Thiệu lại móc ra một trương ngân phiếu đưa cho hắn. Trúc Thanh miệng đầy đáp ứng, giá xe ngựa trước một bước hướng cửa thành nào một cái chạy tới. Lý Ngọc Nghiêu lôi kéo Nguyên Thiệu ở mỗi cái người bán rong trước quầy hàng nhìn xem, trong chốc lát mua hồ lâu ngào đường, một hồi mua cái đồ chơi làm bằng đường, còn có kẹo bông gòn. Nguyên Thiệu trong tay chỉ chốc lát sau liền ôm đầy đồ vật, thẳng đến hai người đi ngang qua là lướt tú phô, Lý Ngọc Nghiêu bước chân một đốn, cất bước đi vào. Bên trong rời đi chào đón một người lão mụ tử, tê đầy mặt nếp vốn mặt nói, cô nương, chính là muốn mua trang phục, vẫn là muốn đặt làm xiêm y đi hè. Ta cùng ngươi nói, chúng ta nơi này trang phục đều là hốc kinh những cái đó quý nữ thiên kim nhất lưu hành một thời kiểu dáng. Lý Ngọc Nghiêu đánh gãy nàng nói, trước nhìn xem trang phục đi. Được rồi. Kia lão bà tử vội không ngừng dẫn Lý Ngọc Nghiêu, đôi mắt thâm ý sâu sắc mà liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiệu, lại thu trở về, bắt đầu chỉ vào những cái đó trang phục cấp Lý Ngọc Nghiêu đề cử. Cô nương, ngài nhìn cái này xiêm y đi hè, nhan sắc tươi mát chính thích hợp ngài như hoa tuổi. Này nghiêng khâm, cổ áo chỗ bắt đầu, đến vòng eo nơi này, toàn bộ là sa tanh thêu hoa. Ngươi xem này khinh bạc tơ lụa. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác này vàng nhạt sắc váy lụa đích sắc không tồi, tuy rằng hiện tại thời tiết chuyển lạnh, nhưng là này váy lụa tầng tầng lớp lớp vài tầng, nàng phỏng trừng mặc vào khẳng định không cảm giác được lạnh. Đôi mắt lại khắp nơi ngắm ngắm, phát hiện còn có rất nhiều kiểu dáng nam tử trang phục. Lý Ngọc Nghiêu ở đông đảo trang phục chung, liếc mắt một cái nhìn chúng một khoản màu tím lụa mỏng quần áo. Đem kia kiện màu tím áo choàng bắt lấy tới. Lý Ngọc Nghiêu vươn thon dài ngón trỏ, chỉ vào kia kiện có thể nói là cho Nguyên Thiệu lượng thân đặt làm giống nhau trang phục, có điểm kích động nói. A, cô nương hảo ánh mắt. Này tím mị đêm ảnh là chúng ta là lướt tú phô chấn điếm chi bảo, này xiêm y lìa dùng chính là tốt nhất thiên tơ tằm, cổ áo dùng đến là hai mặt đều, tơ vàng tuyến lao bà tử lập tức thủ săn tay hoa lan, lại nhải bắt đầu khen ngợi cái này xiêm y lìa. Được rồi, ngươi chạy nhanh cho ta bắt lấy tới, làm nhà ta tướng công thay nhìn xem hiệu quả. Lý Ngọc Nghiêu không kiên nhẫn mà đánh gãy này lao bà tử bà mụ, trong lòng lại nghi hoặc, nhà nàng bà mỗi lần tới nơi này nộp lên trên khăn thêu, chính là cùng cái này là lý giải dòng lao bà tử giao tiếp sao. Kia nàng thật đúng là muốn bội phục Nguyên Thiền Nhi kêu hóa, thế nhưng có thể bị độc hại lâu như vậy. Nha, nguyên lai không phải cô nương, là tiểu nương tử nha. Lao bà tử nghe được Lý Ngọc Nghiêu nói, lập tức hắc hắc cười rộ lên. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực, trọng điểm nghĩ sai rồi hảo đi. Lao bà, luôn ra là muốn ngươi lấy xiêm y cho ta thêm tướng công mặc vào thử một lần, mà không phải nói cho ngươi ta đã gả chồng. Tuy rằng trêu ghẹo một câu, này lao bà tử cũng là tay chân lanh lẹ bắt lấy tím mị đêm ảnh, đưa cho Nguyên Thiệu, chỉ vào bên cạnh một chỗ rũ xuống mảnh cửa nhỏ nói, nơi đó có thể thí xiêm y đi, công tử qua đi thay đi. Nguyên Thiệu đáy mắt một mạt sắc bén chợt lóe rồi biến mất, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lao bà tử, cầm xiêm y đi vào phòng thử đồ. Lý Ngọc Nghiêu đã bắt đầu xem khác trang phục, nàng đem lão bà tử giới thiệu đệ nhất kiện vàng nhạt sắc váy lụa cầm khoa tay múa chân hạ, cảm giác cái này nàng ăn mặc hẳn là vừa vặn tốt. Chọn chọn nhặt nhặt, Lý Ngọc Nghiêu lại tuyển một bộ thúy lục sắc, một bộ mẫu đơn hồng xiêm y không thể tưởng được khoa tay múa chân một chút, đều là thích hợp nàng xuyên số đo. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc, như thế nào này tam kiện trang phục, như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Lại đi cấp Nguyên Thiệu chọn hai kiện trang phục. Lý Ngọc Nghiêu nhìn số đo tựa hồ cùng Nguyên Thiệu thí xuyên kia bộ giống nhau, liền phóng tới một bên, chuẩn bị chờ Nguyên Thiệu mặc xong rồi ra tới lại quyết định có phải hay không mua. Lắc đầu, Lý Ngọc Nghiêu cầm chính mình này tam kiện trang phục nói, trưởng quầy, trước tính một chút này tam kiện đi. Được rồi. Kia lão bà tử cầm bàn tính lạch cạch một trận đánh, gật đầu nói, này tam kiện tổng cộng 48.2032 văn. Ngạch, như vậy quý. Lý Ngọc Nghiêu, không thể tưởng được trang phục giá cả như vậy quý. Lão bà tử nghe vậy khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, này tiểu nha đầu, hắn đều tận lực đem giá cả cấp thu nhỏ lại vài lần. Nếu không dựa theo kia trang phục nguyên bản mấy trăm lượng bạc giá cả, nàng còn không được đem xiêm y để ném trên mặt hắn. Mà ở phòng thử đồ Nguyên Thiệu tắc bay nhanh thay tím mị đêm ảnh, từ phòng thử đồ vào hậu viện. Trong viện sớm có người chờ lâu ngày, chắp tay nói, Nguyên công tử, nhà ta chủ tử ở bên trong chờ ngươi. Ân. Nguyên Thiệu lên tiếng, nâng tiến bước đại đường. Nguyên huynh mặc vào cái này tím mị đêm ảnh, thật đúng là chính là xứng đôi. An Lực uống một ngụm trà, liền nhìn đến Nguyên Thiệu cất bước tiến vào, nhịn không được trước mắt sáng ngời nói, đều nói Húc Kinh thành đệ nhất công tử Tiêu Ninh là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ta xem Nguyên huynh mặc vào này bộ tím mị đêm ảnh, phong tư không thua gì kia đệ nhất công tử. An huynh quá khen. Nguyên Thiệu ngồi xuống, bưng lên chén trà nói, không thể tưởng được An huynh động tác như thế nhanh chóng, nhanh như vậy này ảnh sát đường hoa điểm, liền thay đổi chủ nhân. Nguyên huynh giao phó, chúng ta Diêm Vương điện cũng không dám chậm trễ. An Lực cong cong môi nói, kế tiếp kế hoạch, Nguyên huynh chính là nghĩ kỹ rồi. An huynh, nhưng tạm hoãn cùng ảnh sát đường phân tranh. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, mặt khác, không biết An huynh hay không có thể tra ra, năm đó Sở Vương phi đường đêm đồng sản tử tương quan tin tức. Hảo, ảnh sát đường sự tình liền nghe Nguyên huynh. An Lực gật đầu nói, về Sở Vương phi sự tình, ta còn cần trở về cùng điện chủ thương nghị một phen. Ta đi về trước, tính chờ An huynh tin lành. Nguyên Thiệu uống một ngụm trà, chắp tay rời đi. Lý Ngọc Nghiêu bị lão bà tử lôi kéo lại nhìn trang sức, bởi vì cùng nàng mua xiêm y tương đối phối hợp, liền mua vài món. Chỉ là nhà nàng tướng công thay quần áo cũng quá chậm, vì thế Lý Ngọc Nghiêu dương giọng hỏi, tướng công, ngươi hảo sao? Không thể tưởng được không có nghe được Nguyên Thiệu trả lời, kia lão bà tử sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi đem nhà ta tướng công làm sao vậy? Lý Ngọc Nghiêu cảnh giác mà nhìn lão bà tử, trong tay thần tiên lộ đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần trước mắt lao bà tử có bất luận cái gì dị động, nàng liền lập tức phóng đảo nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 90 Chương 90 kỳ quái dây lưng Chương 90 kỳ quái dây lưng Lao bà tử trong lòng thất kinh, này tiểu nương tử thấy rõ lực như vậy cường hãn. Nếu không phải biết này tiểu nương tử là chủ tử liên minh đối tượng Nguyên công tử tiểu tức phụ, nàng lúc này đều nhịn không được một trưởng phách qua đi, chạy nhanh mà đem này tiểu nương tử giải quyết. Khu khu, tiểu nương tử nói cái gì nha? Nhà ngươi tướng công đang ở kia phòng thử đồ thí xiêm y gì đâu, lão thân chính là vẫn luôn bồi ngươi xem xiêm y gì trang sức, nơi nào có thời gian đem nhà ngươi tướng công thế nào. Nói tới đây, này lão bà tử nếp vốn trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, che miệng nói, liền tính là lão thân muốn đem nhà ngươi tướng công kia gì, kia cũng muốn lão thân có cái kia tinh lực không phải. Ai nha cái phi, cái này lão không tu lão không đứng đắn chết lão thái bà, cũng dám khinh nhờn nhà nàng tướng công. Lý Ngọc Nghiêu nhất thời tức giận đến hai mắt huyết hồng, hận không thể một cái tắt ném qua đi. Bất quá này lao thái bà hiểu sai Lý Ngọc Nghiêu ý tứ, cũng chính hợp nàng tâm ý. Nghiêu nhi. Nguyên Thiệu thanh âm mang theo một ít không được tự nhiên, chậm gì gì mà đi ra phòng thử đồ. Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác đầy trời dương quang xuyên thấu qua cửa hàng cửa sổ ba chiếu vào, ở Nguyên Thiệu phía sau phảng phất mạ lên một tầng vầng sáng. Hắn ăn mặc kia bộ tím mị đêm ảnh màu tím quần áo, quả thực là tuấn mỹ vô cùng. Quanh thân toát ra tỷ liếc thiên hạ khí thế, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Hoa, tướng công, hảo xoáy a! Lý Ngọc Nghiêu tiến lên, lôi kéo Nguyên Thiệu đôi tay, trên dưới nhìn nhìn, tấm tác bảo lạ, quả nhiên là người rửa y hề trang, mã rửa ăn, tướng công như vậy một bộ thượng cấp bậc điểm xiêm y hề mặc vào, cả người khí chất đều đi theo nghiêng trời lệch đất thay đổi. Một bên lão thái bà trong lòng cái kia buồn bực, nha đầu, này xiêm y chính là khắp thiên hạ nổi danh ngồi yên vô ảnh từng đường kim mũi chỉ, tự mình chế tạo ra tới trang phục hảo phạt. Chúng ta Diêm Vương vì này một kiện xiêm y chính là kéo xuống dáng người, tự mình sử dụng mỹ nam kế, mới làm kia sắc nữ đồng ý cho ngươi cùng nhà ngươi tướng công một người khâu và tam bộ xiêm y. Chứ không nói ngồi yên vô ảnh tự mình ra tay xiêm y, chính là nàng danh nghĩa cửa hàng ngồi yên trang phục cửa hàng, không một kiện xuất phẩm xiêm y đều là độc nhất vô nhị, ở Húc Kinh thành giá cả một kiện đều phải vài trăm lượng bạc nha. Hùng chi các ngươi vợ chồng hai người xiêm y còn đều là nàng lão nhân ra tự thân xuất mã khâu vá, ở ngươi nha đầu này phiến tử trong lòng, cũng chỉ là thượng cấp bậc một chút như vậy cái hình dung sao. Ân, xem ra cái này số đo tướng công mặc vào chính thích hợp, trưởng quay, kia, đem mặt khác hai bộ cùng nhau bao, lại tính hạ trướng đi. Lý Ngọc Nghiêu thực vừa lòng gật đầu, dũng cảm mà hướng về phía lao bà tử nói. Là. Lao bà tử lập tức nỗ lực cười, đem mặt khác hai kiện xiêm y hề bao lên, cười nói, tiểu nương tử, này tam kiện nam tử trang phục tổng cộng yêu cầu 30 lượng bạc. 35-2A. Lý Ngọc Nghiêu vuốt cầm nói, kia hơn nữa vừa mới ta, trưởng quay, không bằng liền thấu cái số nguyên, tổng cộng 80 lượng thế nào. Lao bà tử khoe miệng vừa kéo, vừa muốn nói gì, lại tiếp thu đến Nguyên Thiệu trong ánh mắt sắc bén. Lập tức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói, ai, hảo, tiểu nương tử nói cái gì chính là cái gì. Ân, nhạ, cho ngươi. Lý Ngọc Nghiêu móc ra một chương 100 lượng ngân phiếu, đưa qua đi lại hỏi, vừa mới ngươi nói ta nhìn chúng kia mấy bộ trang sức, một bộ 15 lượng, một bộ 8 lượng, kia không bằng, dư lại 20 lượng ngươi giúp ta đem kia hai bộ trang sức cũng cùng nhau bao đứng lên đi. Lão bà tử cầm ngân phiếu tay run run, lấy lòng mà cười nói, hành, tiểu nương tử nếu là không chê. Ta lại đưa ngươi vài món vật nhỏ. Hảo A. Lý Ngọc Nghiêu vừa lòng gật đầu, nhìn kia lão bà tử tay chân lanh lẹ mà đem 5 kiện trang phục bao hảo, hai bộ trang sức cũng bao hảo, sau đó lại lấy ra một con tiểu tay mải, thần bí mà cười nói, tiểu nương tử, nơi này đồ vật chờ ngươi đi trở về, chính mình đơn độc nhìn xem. Là cái gì nha? Lý Ngọc Nghiêu cầm tiểu tay mải, còn lại đều làm Nguyên Thiệu tiếp qua đi. Ở trong tay sơ soạn, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện bên trong đồ vật tựa hồ thực mềm mại. Niết ở trong tay như là ti miên chăn cái loại này xúc cảm. Chẳng lẽ, là một giường tơ tằm miên chăn? Lý Ngọc Nghiêu như thế phỏng đoán, cùng Nguyên Thiệu ra là lướt tú phô, mắt thấy Nguyên Thiệu trong lòng ngực ôm như vậy nhiều đồ vật, liền lôi kéo hắn, vào một cái yên lặng ngõ nhỏ. Làm cho Nguyên Thiệu mặt đem vài thứ kia đều thu vào không gian, Lý Ngọc Nghiêu liền lưu lại là lướt tú phô kia lão bà tử đưa cho nàng tiểu tay mải, hai người đi tới hướng cửa thành. Trúc Thanh đem xe ngựa ngừng ở cửa thành bên cạnh góc tường biên. Lúc này đang ngồi ở trên xe ngựa, nhàm chán mà nhìn lui tới đám người. Liếc mắt một cái nhìn đến cách đó không xa đi tới Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu, Trúc Thanh vội vây vây tay hô, công tử, phu nhân, bên này. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu theo thanh âm xem qua đi, nâng bước hướng xe ngựa đi đến. Lên xe ngựa, Nguyên Thiệu nói, hồi Triệu ra thôn. Là, công tử. Trúc Thanh lên tiếng, giá xe ngựa ra khỏi cửa thành. Trong xe ngựa, Lý Ngọc Nghiêu gấp không chờ nổi đem tiểu tay nải mở ra. Liếc mắt một cái nhìn đến bên trong có mười mấy điều thật dài dây lưng. Những cái đó dây lưng tạo hình cổ quái, trung gian là lực khoan, lại còn có thật dài. Nàng rôi tay sờ sờ, nguyên lai phía trước ở bên ngoài cảm giác được mềm mại, chính là trung gian này một khối. Thật là kỳ quái, này trưởng quầy đưa ta mười mấy điều bộ dáng này kỳ quái dây lưng, có ích lợi gì sao? Lý Ngọc Nghiêu quay đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ho khan một tiếng, tránh đi nàng lòng hiếu học mãnh liệt ánh mắt nói. Cái này dây lưng, ân, chờ Nghiêu Nhi ngươi trưởng thành, liền biết là làm cái gì dùng. Nói xong, Nguyên Thiệu liền buồn bực túi đầu, không hề ngôn ngữ. Lý Ngọc Nghiêu vẫn là đầy đầu mờ mịt, có điểm kỳ quái mà nói, tướng công, ngươi có thể nói hay không đến rõ ràng một chút. Ngươi nói như vậy, ta còn là không biết này ngoạn ý có ích lợi gì. Vì cái gì muốn ta trưởng thành, mới biết được có ích lợi gì. Này dây lưng tác dụng, cùng ta lớn lên vẫn là không lớn lên, có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Nguyên Thiệu nghe Lý Ngọc Nghiêu kia một đống lớn nghi vấn, đầu đều lớn. Vấn đề này, ta xem chờ hồi Triệu ra thôn, ngươi đi hỏi một chút nhạc mẫu cùng đại tỷ tương đối hảo. Nguyên Thiệu suy tư một chút, đem vấn đề này vứt cho ở nguyên trong nhà chết an vạ không đi kia hai chỉ. Các nàng. Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, cười lạnh nói, tướng công không nói ta thiếu chút nữa quên mất, chờ đi trở về, ta cũng muốn lộng điểm các nàng huyết, giám định một chút cùng ta có phải hay không cùng các nàng có huyết thống quan hệ. Nguyên Thiệu kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ngay sau đó bắt đầu hồi ức kiếp trước, về Lý Gia Thôn sự tình. Chỉ là không thu hoạch được gì, kiếp trước, Lý Ngọc Nghiêu đã chết lúc sau, cũng chỉ có Lý Ngọc Nhan cùng Nguyên Hạo Nhi cùng với An Lực ba người, náo ra không lớn không nhỏ động tĩnh. Hơn nữa hắn kiếp trước vội vàng củng cố Đông Cung địa vị, bị Long Bá Thiên đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, thật sự là vội đến sức đầu mẻ chán, thật đúng là không có nhàn tâm nhọc lòng những cái đó bắt quái việc. Chính là An Lực kia chuyện, cũng là nháo đến chấn động một thời, hắn tài lược có nghe thấy. Bổn nữ nhân. Soái quả thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên tới, đây là cổ võ thời kỳ nguyệt sự mang, cũng chính là ngươi trong miệng băng vệ sinh. L-E-O-S-I-N-G Phần 91 Chương 91 An mảnh nên thiên lôi đánh xuống. Chương 91 An mảnh nên thiên lôi đánh xuống. Lý Ngọc Nghiêu còn đắm chìm ở đối nhà chồng kia hai chỉ oán niệm chung, chợt vừa nghe đến soái quả thanh âm, còn có điểm mộng bức. Nhưng là cẩn thận một cân nhắc, mặt đẹp hoanh lập tức hồng đến giống tôm luộc. Tim đập như lôi, thật cẩn thận ngẩng đầu đi xem Nguyên Thiệu. Phát hiện hắn sắc mặt như thường lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu mới có điểm thư khẩu khí. Trời đất chứng giám, nàng tuyệt bích không phải cố ý hỏi nhà nàng diện than tướng công, kia nguyệt sự mang. Nàng là thật sự không rõ ràng lắm, đó chính là cổ võ thời kỳ cái gọi là băng vệ sinh A. Kế tiếp trên đường, Lý Ngọc Nghiêu bởi vì băng vệ sinh sự tình, xấu hổ với đối mặt Nguyên Thiệu. Đơn giản nhắm mắt lại, nằm xuống tới chuẩn bị một đường ngủ đến Triệu Gia Thôn. Một giấc này Lý Ngọc Nghiêu ngủ đến cả người thoải mái, đãi nàng tỉnh lại, xe ngựa đã ngừng ở Triệu Gia Thôn cửa thôn. Xuống xe ngựa, mặt trời chiều ngã về Tây, Nguyên Thiệu làm Trúc Thanh Giá xe ngựa trở về đỉnh núi lại trạch. Hắn cùng Lý Ngọc Nghiêu xách theo sọt tre, giỏ tre, hai người đi trong rừng cây. Lý Ngọc Nghiêu làm theo đào rau dại, Nguyên Thiệu tắc đi cách đó không xa săn món ăn hoang dã. Chờ Lý Ngọc Nghiêu đào đầy rau dại, Nguyên Thiệu xách theo hai chỉ gà rừng đi trở về tới. Đem sọt tre tràn đầy rau dại đào ra một nửa, đem gà rừng bỏ vào đi, lại đem rau dại phô ở mặt trên. Tướng công, thật là kỳ quái, ngươi vì cái gì mỗi lần đều có thể săn đến món ăn hoang dã? Vấn đề này Lý Ngọc Nghiêu nghi hoặc thời gian rất lâu. Tuy rằng nói nhà hắn tướng công nội lực hùng hậu, nhưng là cũng sẽ không tốt như vậy vật khí, mỗi lần đều có thể đủ gặp được gà rừng thỏ hoang đi. Ta ở cánh rừng các nơi đều đào bẫy dập. Nguyên Thiệu cười thần bí. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai nhà hắn tướng công như vậy có dự kiến trước, thế nhưng đều đào vài chỗ bẫy dập. Nay liền giải thích, cho dù là lại vãn, nhà hắn tướng công đều có thể đủ săn đến món ăn hoang dã. Căn bản chính là những cái đó bẫy dập, sáng sớm liền có con mồi. Không cần tưởng. Lý Ngọc Nghiêu liền biết, cái kia trong nhà tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn hai người lưu cơm. Cho dù là bánh bột bắp, Lý Ngọc Nghiêu đoán, nàng cái kia trên danh nghĩa bà, đều sẽ không lưu. Cho nên hai người xuống xe ngựa, liền nhất trí mà quyết định đi trong rừng tìm thức ăn. Trở lại Nguyên gia, Lý Ngọc Nhan đang chuẩn bị xuyên môn, liếc mắt một cái nhìn đến hai người, trong ánh mắt toát ra vui mừng, vươn tay liền phải đi tiếp Lý Ngọc Nghiêu trong tay giỏ tre, thân mật mà nói, nhị muội, muội phu đã về rồi. Làm đại tỷ giúp ngươi cầm đi. Xem ngươi này yếu đuối mong manh tiểu thân thể, cũng không nên mệt muốn chết rồi. Lý Ngọc Nghiêu hiện tại đối mặt Lý Ngọc Nhan kia đầu heo mặt, đã miễn dịch. Mặt không đổi sắc mà nói, Nga, không cần, đại tỷ vẫn là quan tâm chính ngươi trên mặt thương đi. Lý Ngọc Nhan lúc này mới hậu chi hậu giác, a một tiếng, che lại mặt chạy nhanh lưu trở về Nguyên Hạo Nhi trong phòng. Lý Ngọc Nghiêu không phúc hậu phụt cười lên tiếng, tiểu dạng, liền ngươi kia lời trong lời ngoài lời ngầm, thật cho rằng cô lương ta nghe không hiểu. Con nàng tiểu thân thể. Yếu đuối mong manh. A Phi. Hóa ra nàng này đại tỷ không đi tiểu bạch hoa lộ tuyến, ngược lại đi tâm cơ lộ tuyến. Nhìn này chuyển biến phong cách, thật đúng là rất nhiều, nhanh như vậy là có thể đủ quên chính mình đầu heo mặt, ra tới mách lẻo. Cái gì yếu đuối mong manh? Ý tứ còn không phải là nói nàng thân thể không tốt, bất lợi với con nối roi truyền thừa. Thật là ngu ngốc. Muốn nói yếu đuối mong manh, nhà nàng diện than tướng công nhưng còn không phải là thật sự yếu đuối mong manh. Hàng năm nằm trên giường. Mỗi ngày đều phải uống dược, con nối dõi truyền thừa phương diện, đầu tiên là nhà nàng tướng công không quá quan hảo phạt. Tiểu thân thể. Thích, chẳng sợ ngươi sóng gió mãnh liệt, dáng người hiểu điệu nhiều vẻ, xin lỗi à, nhà ta tướng công không thích ngươi. Lý Ngọc Nghiêu liền nháo không rõ, nàng cái kia đầu heo tam đại tỷ, không phải cùng An Lực kia tư ở chung một đoạn thời gian mị. Nghe ngày đó ý tứ, giống như cùng Nguyên Hạo Nhi cũng là liên lụy không rõ, này đều một nữ hầu nhị phu, còn có mặt mũi mặt thông đồng nhà nàng tướng công. Không phải nói cổ võ thời kỳ nữ tử về trung trinh phương diện, đó là tình nguyện thủ sống quả, cũng sẽ không hầu nhị phu sao. Không thể không nói Lý Ngọc Nghiêu bội phục đã chết nàng cái kia trên danh nghĩa bà Nguyên Thiền Nhi, quả phụ nhị gả, đại tỷ lại mưu toan một nữ hầu tam phu. Nay quả thực là siêu việt Lý Ngọc Nghiêu đối thời đại này nữ tử tư tưởng đánh giá, cho dù là ở siêu thời không, nữ tử số lượng thưa thất nông nỗi, cũng không có nghe nói một nữ gả hai người sự tình. Hai người đem viện môn xoan thượng. Lý Ngọc Nghiêu xoay người đi rửa rau, liền nhìn đến vừa mới còn sáng sủa nhà chính đèn liền dầu, đông nhiên bị thổi tắt. Hừ, Lý Ngọc Nghiêu cố ý phát ra một cái đơn âm tiết, nhìn thoáng qua có điểm ám xuống dưới sắc trời, trong lòng thật là hận chết Nguyên Thiền Nhi. Nãi nãi tích, làm ngươi nhà nhà theo khăn. Làm ngươi nghe được chúng ta đã trở lại, đem dầu hỏa đèn tắt. Đợi chút liền đem ngươi nhà dùng thần tiên lộ phóng đảo, chịu ngươi một quản tử máu. Phóng đảo. Lý Ngọc Nghiêu biên rửa rau biên nhìn thoáng qua Nguyên Hạo Nhi căn nhà kia, quả nhiên bên trong còn châm dầu hỏa đèn. Trong mắt vừa chuyển, Lý Ngọc Nghiêu cố ý đối bên cảnh sát gà Nguyên Thiệu nói, tướng công, đêm nay thượng này hai chỉ gà, ngươi đều cấp làm thịt. Ta đợi lát nữa một con cho ngươi làm gà ăn mày, một con cho ngươi làm hạt rẻ gà đinh. Cuối cùng một câu, Lý Ngọc Nghiêu cố ý nâng lên thanh âm, đối với Nguyên Hạo Nhi nơi căn nhà kia nói. Quả nhiên, liền nghe được bên trong lạch cạch một tiếng, có tiếng bước chân nhanh chóng mà lao tới. Tiêu Băng Đồng một bên lau một phen khỏe miệng chảy nước dãi, một bên hắc hắc cười nói, nhị nha đầu cùng Thiệu Ca Nhi đã trở lại. Nương mới vừa còn nói đâu, đêm nay thượng liền uống lên một chén gạo lứt canh, bụng còn đói đến rầm vang lý. Nương chịu khổ. Lý Ngọc Nghiêu nhanh nhẹn mà đem rau dại lửa khai, cười nói, ngài nha, về trước trong phòng bồi đại tỷ cho chuyện, trong chốc lát ta thiêu hảo đồ ăn, cho ngài đưa qua đi. Tiêu Băng Đồng chuyển động trong mắt, không lớn tin tưởng mà nói, là thật vậy chăng? Ta chính là ngươi nương. Nhị nha đầu, ngươi cũng không thể lừa nương, trốn đi cùng Thiệu Ca Nhi ăn mảnh. Nương yên tâm đi. Ngài chính là ta mẹ ruột, chẳng sợ ngài không thích ta, ta cũng không thể làm ngài đói bụng nha. Lý Ngọc Nghiêu cố ý cắn trọng thân tự, quả nhiên bắt giữ đến Kiều Băng Đồng đáy mắt chỗ sâu trong, một mặt rất nhỏ hoảng loạn. Không phải đâu. Nàng chỉ là xuyên thấu qua nhà nàng tướng công sự tình, liên tưởng một chút, suy đoán chính mình khả năng cũng không phải Lý gia hài tử. Không thể tưởng được, xem vừa mới Kiều Băng Đồng phản ứng, chẳng lẽ nàng thật đúng là không phải nàng thân sinh. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có điểm buồn bực, nếu là chuyện này là thật, nguyên chủ nhiều đáng thương, đến chết còn không biết chính mình thân phận thật sự. Nương yên tâm, an mảnh bộ dáng này không biết xấu hổ, xứng đáng thiên lôi đánh xuống thiếu đạo đức sự, nữ nhi cùng nhà ta tướng công là khinh thường vì này. Lý Ngọc Nghiêu trước buông trong lòng phỏng đoán, cố ý nâng lên thanh âm, nguyền rủa kia an mảnh người. Hừ, Nguyên Thiền Nhi nhưng không phải kia thích an mảnh chủ. Nàng đã sớm xem nàng không vừa mắt, chính mình ăn sung mặc sướng, làm nàng cùng tướng công ăn cỏ ăn trấu. Trong phòng nằm ở trên giường Nguyên Thiền Nhi, hơi kém không tức giận đến mắng ra tiếng. Không thể tưởng được lúc trước cái kia sợ hãi, không dám hé răng con bé, hiện giờ đều dám như vậy quải con nguyền rủa nàng. Thiện nhân, nàng đây là tự làm tự chịu, một hai phải mua như vậy một cái miệng lưỡi sắc bén, quán sẽ giả ngu giả ngơ nha đầu, tới cấp nàng chính mình tìm không thoải mái a. Cũng may nhật tử đã đính xuống tới, chờ nàng gả cho Mãn Đô Ca. Nàng khiến cho Hạo Ca Nhi đem này hai cái bạch nhãn lang đuổi ra đi. Hừ, bọn họ cho rằng nhất thời đến tài chủ lao ra ưu ái, có việc, liền dám kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng Nguyên Thiền Nhi có rất nhiều biện pháp, làm cho bọn họ ném việc. Tiêu Băng Đồng bị Lý Ngọc Nghiêu này một phen nói đến trong lòng nôn đến hoảng, ngượng ngùng mà nói, kia hành, nương liền đi về trước, chờ ngươi đưa cơm đồ ăn à. Nói xong, có điểm chạy chối chết. L-E-O-S-I-N-G Phần 92 Chương 92 Phóng đảo bà con Chương 92 phóng đảo bà con. Lý Ngọc Nghiêu không tiếng động cười rộ lên, tiểu dạng, ác nhân nên dùng ác nhân biện pháp trừng trị bọn họ mới đúng. Nguyên Thiệu sùng nịch mà nhìn hắn tiểu nương tử, thủ hạ động tác không ngừng, thực mau mà liền đem hai chỉ gà rừng xử lý sạch sẽ. Lý Ngọc Nghiêu vào bảo phòng, thứ trong không gian lấy ra phối liệu quái. Nguyên Thiệu lúc này cũng xách theo hai chỉ xử lý quá gà rừng tiến vào, Lý Ngọc Nghiêu lấy quá trong đó một cái, đem liêu chấp đảo tiến gà trong bụng một ít, còn thừa ở gà ngoài thân mặt bôi. Sau đó ngẩng đầu đối Nguyên Thiệu nói, tướng công, ngươi chờ ta một hồi. Làm cho Nguyên Thiệu mặt, Lý Ngọc Nghiêu bưng bôi thượng liêu chấp gà rừng, lắc mình vào không gian. Lập tức vào hiện đại hóa trong phòng bếp, Lý Ngọc Nghiêu hướng gà rừng trong bụng thêm điểm thần tiên lộ, liền đem gà rừng đặt ở một bên nước. Liền bắt đầu xoa cục bột, dùng rượu trắng cùng nhau cùng mặt, sau đó đắp lên nước bố. Bởi vì trong không gian mặt thời gian cùng bên ngoài thời gian kém thật lớn, Lý Ngọc Nghiêu liền ấn đúng giờ khí, chuẩn bị chờ đồng hồ đếm ngược vang lên. Lại tiến không gian chế tắc bước tiếp theo. Từ không gian trong đất cây ăn quả kia một mảnh tìm được hạt rẻ thụ, Lý Ngọc Nghiêu hái được một đống hạt rẻ, thịt đau hoa 500 tích phân đổi một mặt bàn lật đi sắc cơ, đem hạt rẻ đều đi sắc sau. Bưng một mâm hạt rẻ, lắc mình ra không gian. Lý Ngọc Nghiêu phát hiện Nguyên Thiệu đã tự giác đem củi lửa bập lửa, ở trong lòng vì nhà mình tướng công điểm cai tán, Lý Ngọc Nghiêu nói, tướng công, chúng ta trước làm hạt rẻ gà đinh. Hạt rẻ, chính là cái này sao? Nguyên Thiệu chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu mâm, đi trừ bỏ sắc lúc sau, kim hoàng từng viên trái cây hỏi, này đó, là ngươi dị bảo bên trong sản xuất trái cây. Ta đều quên mất, tướng công các ngươi cái này niên đại, còn không có hạt rẻ đâu. Lý Ngọc Nghiêu thẻ lưỡi, có điểm ngượng ngùng mà nói, cũng không phải không có, là giống như còn không có chuyển tới. Nha, ngươi như thế nào biết ta trên người dị bảo, có thể trường cây ăn quả, kết ra trái cây. Đông dưng, Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa phát hiện cái gì, hổ mặt, nhìn Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu buồn cười, ngươi quên mất. Kia một lần mánh hổ, ngươi đều có thể trực tiếp thu vào ngươi dị bảo, ta đoán, trên người của ngươi dị bảo có thể thịnh vật còn sống. Tướng công quả nhiên thông minh. Lý Ngọc Nghiêu một bên Nguyên Thiệu ba hoa, một bên trên tay không ngừng. Đầu tiên là dùng đao đem ức gà thịt phân liệt khai, băm thành chữ đinh, khối. Sau đó đặt ở chậu, thả muối ăn, rượu gia vị, cùng với từ không gian trong phòng bếp mang ra tới sinh chịu nước tương, tinh bột, ướp. Sau đó đem từ không gian mang ra tới hoa tiêu, bỏ vào chậu, dùng thủy ngâm. Lúc này Nguyên Thiệu đã đem trong nồi nước nấu sôi, đứng dậy đem nồi liền nước sôi, rửa sạch lên. Lý Ngọc Nghiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến trong nồi mặt những cái đó cháo bột phiêu phù ở nước gấm, nhịn không được trong lòng khó chịu. Không thể tưởng được Nguyên Thiền Nhi thật đúng là lười, thế nhưng làm cơm, không biết tẩy nồi. Đem hành gừng cắt thành ti, Lý Ngọc Nghiêu lại đem ớt xanh cùng cà rốt cắt thành phiến, cùng hạt rẻ nhân cùng nhau phóng tới một cái chậu. Nguyên Thiệu đã đem nồi cọ rửa sạch sẽ, Lý Ngọc Nghiêu liền đem từ không gian dùng 600 tích phân đổi một lọ hạt hướng Dương Du vặn ra cái nắp, hướng nồi ngã vào số lượng vừa phải du, trước để vào cà rốt quá du, lại để vào ớt xanh quá du sau thịnh ra. Nồi du thiếu rất nhiều, Lý Ngọc Nghiêu lại đổ một ít du, sau đó hành gừng đảo tiến vào nồi rán hương. Đem gà đinh khối ngã vào trong nồi phiên xào, đãi này biến sắc, gia nhập háo du tiếp tục phiên xào, đem hạt rẻ nhân ngã vào, cùng nhau phiên xào. Đem thao tốt hoa tới nước ngã vào nồi, phiên xào đều đều sau, đắp lên nắp nồi nấu xào. Quá một hồi, xúc lên nắp nồi gia nhập gia vị, phiên xào đều đều sau lại lần nữa đắp lên nắp nồi nấu. Đem cả rốt ớt xanh gia nhập trong nồi phiên xào, sau đó lô hàng hai chỉ một bàn. Nguyên Thiệu tiếp tục tẩy nồi, Lý Ngọc Nghiêu nghe được đồng hồ báo thức vang lên, lắc mình vào không gian, đem giấy bạc phô cũng may nướng bản, ướp tốt gà bỏ vào đi, bao vây hảo. Dùng kim châm ở bên ngoài chát mấy châm, đem cục bột cán thành một mảnh, bao vây ở giấy bạc bên ngoài. Sau đó đem nướng bàn bỏ vào lò nướng chung, đính hảo độ ấm cùng thời gian. Lý Ngọc Nghiêu lại đi bên ngoài thu một ít lúa, dùng tốt hạt cơ xử lý tốt, xách theo tuyết trắng gạo quay trở về phòng bếp. Đem gạo rửa sạch sẽ, cất vào nồi cơm điện, Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa lắc mình ra không gian. Nguyên Thiệu đã đem nồi cọ rửa hảo, Lý Ngọc Nghiêu liền dùng rau dại cùng còn thừa thịt gà, thiêu một đạo rau dại thịt gà canh. Trong không gian liền truyền đến đinh một tiếng, Lý Ngọc Nghiêu bất chấp cùng Nguyên Thiệu nói chuyện, liền lắc mình vào không gian. Đem lò nướng gà ăn mày lấy ra, Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua mùi hương 10 phần gà ăn mày, thèm đến chảy dòng nước miếng. Chỉ tiếc, nàng cùng nhà nàng tướng công đều không thể ăn, chỉ có thể tiện nghi nàng cái kia nương cùng đại tỷ. Lắc mình ra không gian, Lý Ngọc Nghiêu bưng nướng bàn nói, tướng công, chúng ta là không biện pháp ăn cùng gà ăn mày. Chờ về sau có cơ hội, ta lại tự mình làm một lần cho ngươi ăn. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói, ân, nhạc mâu tới một lần không dễ dàng, tốt thức ăn tự nhiên muốn để lại cho nàng lão nhân ra ăn. Nha, nhị nha đầu, như vậy hương, có phải hay không làm tốt đồ ăn? Theo Nguyên Thiệu thanh âm rơi xuống, Tiểu Băng Đồng đi vào tới, hít hít cái mũi nói, quăng nghe mùi hương, liền thèm đến hoảng. Lý Ngọc Nghiêu nhìn nàng kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, trợn trắng mắt, trực tiếp đem gà ăn mày bỏ vào buồn gỗ chung, lại bưng lên một mâm hạt rẻ gà đinh nói, nương nếu, liền đỡ phải ta đi một chuyến, ngài chính mình bưng trở về cùng đại tỷ cùng nhau ăn đi. Đến nỗi cái nồi này tử rau dại canh, nương một hồi ăn xong rồi này đó, nếu là còn đói nói, liền chính mình lại đây thịnh đi. Ai? Tiêu Băng Đồng trong mắt chỉ còn lại có cái này kêu hóa gà, một tay bưng một con buồn gỗ, vội không ngừng ra bảo phòng. Hừ. Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, ở trong lòng chửi thầm. Nàng xem như rõ ràng biết, vì cái gì nguyên chủ nương lớn lên như vậy to mọng. Cơm chiều đều ăn qua, nhìn thấy như vậy dầu mỡ thức ăn, thế nhưng còn có thể đủ hai mắt tỏa ánh sáng. Không mập mới là lạ. Hai người bưng dư lại một mâm hạt rẻ gà đinh, hơn nữa một chậu rau dại thịt gà canh, trở về trong phòng. Lý Ngọc Nghiêu từ không gian đem nồi cơm điện nội gan trực tiếp mang sang tới, cùng Nguyên Thiệu mị mị ăn một đốn cơm. Tiêu hóa một hồi, Nguyên Thiệu đi tẩy nồi, thiếu nước ấm. Đại hai người đều giặt sạch cái nước cấm tắm, Nguyên Thiệu cầm Lý Ngọc Nghiêu cấp thần tiên lộ, vào Nguyên Thiền Nhi nhà ở đêm này phóng đảo. Lý Ngọc Nghiêu ác ý mà chịu Nguyên Thiền Nhi một ống tiêm huyết, ở máu ống nghiệm thượng dán lên nhãn, hai người lại đi Nguyên Hạo Nhi trong phòng. Quả nhiên, Tiểu Băng Đồng trình một cái đại đại hình chữ đại, đem chỉnh trương giường chiếm cứ. Ở nhất sườn, Lý Ngọc Nhan xương đầu heo mặt, bị tệ đến gắt gao mà bám lấy nội sườn thổ phôi tường. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng cười, móc ra dùng một lần ống tiêm, một người chịu một quản tử máu tươi. Bất quá vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái, nàng vẫn là cấp hai người tiêu độc, dừng lại huyết. Đến nỗi Nguyên Thiền Nhi, xin lỗi, Lý Ngọc Nghiêu chỉ là cho nàng tiêu độc, cố ý chưa cho nàng cầm máu. Dù sao không cần nàng ăn, kia huyết cũng sẽ tự động ngừng. Lòng mang kích động tâm tình, Lý Ngọc Nghiêu quay trở về không gian. Chỉ là dừng một chút, nàng lại lần nữa lắc mình ra không gian, nhìn Nguyên Thiệu muốn nói lại thôi mà nói, tướng công, ngươi muốn hay không, cùng ta đi ta cái kia dị bảo bên trong chuyển động một chút. Nguyên Thiệu buông quyển sách trên tay, mỉm cười nói, Nghiêu Nhi nguyện ý. L-E-O-S-I-N-G Phần 93 Chương 93 giám định kết quả Chương 93 giám định kết quả Ai nha, đừng vô nghĩa, chạy nhanh theo ta đi, không được phản kháng. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, ho khan một tiếng, rời mắt, lôi kéo hắn nói, ngươi coi như làm ngủ rồi, không cần chống cự là được. Nói lời này khẽ hở, Lý Ngọc Nghiêu lôi kéo Nguyên Thiệu vào không gian. Nơi đó là không gian đồng ruộng, nay một đám gieo trồng thu hoạch đều là xoáy quả kia hùng hài tử làm cho, ta cũng không lớn rõ ràng đều có cái gì. Tướng công có thể hãy đi trước nhìn xem, còn có căn nhà này, một hồi tướng công có thể tùy tiện tham quan. Lý Ngọc Nghiêu nhanh chóng dặn dò một phen, liền lập tức vọt vào biệt thự thư phòng, sau đó lợi dụng truyền tống trận đem chính mình truyền vào không gian phòng khám. Vào không gian phòng khám, Lý Ngọc Nghiêu liền bắt đầu giám định lên. Siêu thời không giờ NA giám định phi thường đơn giản mau lẹ, chỉ cần đem máu hàng mẫu để vào giám định máy móc, ấn xuống lựa chọn, 5 phút sau, giám định báo cáo đơn liền sẽ tự động đóng dấu ra. Lý Ngọc Nghiêu cắn răng một cái, dùng tự giúp mình rút máu máy móc chịu chính mình máu hàng mẫu, thả đi vào. 5 phút sau, máy móc phát ra đinh một tiếng. Tự chủ máy in nơi đó hộp ra tam chương xét nghiệm báo cáo đơn, Lý Ngọc Nghiêu tiến lên cầm lấy một chương, liền nhìn đến đây là nàng cùng Lý Ngọc Nhan chi gian giám định báo cáo. Đường tỉ muội. Lý Ngọc Nghiêu chịu khoe miệng, chính là nói, nàng cùng Lý Ngọc Nhan thật là có huyết thống quan hệ. Lại đi xem đệ nhị phân, đó là Kiều Băng Đồng cùng Lý Ngọc Nhan quan hệ, thật đúng là chính là thân sinh mẹ con quan hệ. Đến nỗi đệ tam phân, Lý Ngọc Nghiêu đã đoán được kết quả. Nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Đương nhìn đến chính mình cùng Tiểu Băng Đồng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ sau, Lý Ngọc Nghiêu ngược lại tiêu tan. May mắn, Tiểu Băng Đồng kia hóa không phải nàng thân mụ. Suy tư một chút, Lý Ngọc Nghiêu đem Nguyên Thiền Nhi cái ống kia máu ném vào máu kiểm tra phân tích dụng cụ chung, ngồi xuống, bắt đầu suy tư, rốt cuộc, nàng hẳn là nhà ai hải tử liệt. Nếu nàng cùng Lý Ngọc Nhan là đường huynh muội, như vậy, chính là nói, nàng hẳn là vẫn là Lý gia hải tử không thể nghi ngờ. Lý Ngọc Nghiêu trong trí nhớ nhà mình lao cha Lý có bảo đứng hàng lao tam, đại bá Lý có điển mãi Lý gia thôn thôn trưởng, nhị bá Lý có lương ở tại trấn trên, ở trấn trên có một nhà cửa hàng, tiểu thúc Lý có tiền bởi vì là gia nãi con lúc tuổi già, cho nên từ nhỏ nung chiều, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu tưởng cũng muốn đi, cũng đoán không ra, cái nào là nàng thân cha. Bất quá nãi nãi từ nhỏ đối Lý Ngọc Nghiêu lại thiệt tình yêu thương, nhưng là tương phản, Lý Ngọc Nghiêu từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Nhà mình cái kia cha cha còn có hai cái bà bá, một cái tiểu thúc, tựa hồ đối với mãi mãi thực không thích. Đây là cái rất kỳ quái sự tình, hướng tố bọn họ chẳng sợ cấp gia gia hiếu kính thức ăn còn nhiều năm lễ thời điểm, đều không có mãi mãi kia một phần. Hơn nữa gia gia thế nhưng cũng không nói cái gì, cũng chỉ có tuổi nhỏ Lý Ngọc Nghiêu, từ tâm nhãn đối mãi mãi thực thân cận. Nàng sẽ đem chính mình ngày thường trộm tiết kiệm được tới hoa sứ sinh mẹ trở, đưa cho mãi mãi ăn. Mà mãi mãi mỗi lần đều vuốt nàng đầu nhỏ. Ai thanh thở dài. Nãi nãi nàng, khẳng định biết chính mình thân thế. Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, nhớ tới, nàng bị bán cho Nguyên gia thời điểm, trừ bỏ hai kiện đánh đầy mụn và xiêm y đi, cũng chỉ có nãi nãi lúc trước để lại cho nàng kia một con cũ nát cái dương. Nghĩ đến kia trong dương đồ vật, Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, hay là, nãi nãi ở bên trong để lại thân thế nàng tin tức. Kia đối cẩm tú túi thơm bao. Tích lưu, Nguyên Thiền Nhi máu kiểm tra báo cáo ra tới. Lý Ngọc Nghiêu cầm kiểm tra báo cáo đơn, đem chính mình truyền tống đến khám bệnh tại nhà liệu thất, ra thư phòng, liền nhìn đến Nguyên Thiệu chính cầm một quyển sách, mùi ngon đang xem. Tướng công! Lý Ngọc Nghiêu tiến lên, kích động mà nói, không phải ta nương. A không phải, ta là nói Kiều Băng Đồng nàng cũng không phải ta nương. Đây là Nguyên Thiền Nhi máu kiểm tra phân tích. Lý Ngọc Nghiêu cơ thu nhận sử dụng báo cáo đơn, đọc nhanh như gió nhìn, kinh ngạc nói, tướng công, không thể tưởng được Nguyên Thiền Nhi huyết, như vậy cổ quái. Lý Ngọc Nghiêu lúc này đây nghiêm túc nhìn mỗi hạng nhất số liệu, nghi hoặc mà nói, nàng máu bên trong, như thế nào sẽ có nảy đó thành phần. Nguyên Thiệu nghe vậy biến sắc, buông xuống thư, nhấp môi nói, có phải hay không, nàng máu, có ta trong cơ thể độc tố giải dược thành phần. Nói xong câu đó sau, Nguyên Thiệu trên mặt lãnh lệ nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai, kiếp trước Nguyên Thiền Nhi dùng chính mình máu giải hắn độc, cũng vừa lúc thúc dục trong thân thể hắn ẩn nút cổ độc. Khó trách hắn nguyên bản có thể né tránh Doan Nếu Phong kia nhất kiếm, lại ở thời khắc mấu chốt ngực buồn đau, khí huyết cuồn cuộn, lúc này mới trốn tránh không kịp, bị Doan Nếu Phong nhất kiếm đâm thủng ngực. Nghĩ đến, lúc ấy, mẫu cổ chủ nhân, tất nhiên liền ở hắn phụ cận. Nguyên Thiệu trên mặt biểu tình nhấp nháy, đột nhiên, hắn trong đầu hiện ra kiếp trước, hắn bị Doan Nếu Phong giết chết trước sau, sở hữu ở đây người biểu tình. Cuối cùng, Nguyên Thiệu nắm chặt hữu quyền, cười lạnh liên tục. Không tồi. Lý Ngọc Nghiêu đem báo cáo xem xong, nhấp môi xác nhận Nguyên Thiệu nói. Nghĩ nghĩ, Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày nói, tướng công, ta hơi kém xem nhẹ quan trọng nhất một chút. Song sinh cổ, muốn gieo, kỳ thật sở muốn điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, muốn tìm được mẫu cổ chủ nhân, hơn nữa mẫu cổ chủ nhân cần thiết muốn có được tử cổ chủ nhân, ít nhất một vị huyết mạch chí thân máu tươi, làm thuốc dẫn. Nói cách khác, tướng công, ta xem kia Doan Phong, phỏng chừng hơn phân nửa thật là người thân huynh đệ. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, mẫu cổ chủ nhân tìm được, có thể ở hắn không biết tình hạ, giải ta cổ độc sao. Nguyên Thiệu nghe vậy, lại lần nữa xác nhận trong lòng người kia tuyển. Tướng công biết mẫu cổ ở ai trên người. Lý Ngọc Nghiêu kinh hỉ mà nói, vậy là tốt rồi làm nhiều. Tướng công yên tâm, ta có thái ớt kim châm nơi tay, còn có như vậy nhiều sách cổ bảo điển, kẻ hèn một cái mẫu cổ chủ nhân, nhiều đi biện pháp làm hắn không hề hay biết chung, đem mẫu cổ dẫn ra giết chết. Đến nỗi làm hắn thần không biết quỷ không hay, ta hai châm đi xuống, lại cho hắn một viên ảo giáp đan, bảo đảm làm hắn còn tưởng rằng mẫu cổ ở hắn trong thân thể hảo hảo, mỗi tháng 15 ngày, vẫn là muốn chịu đựng ghê tởm uống heo huyết. Nguyên Thiệu nhịn không được cười khổ, nguyên lai đời trước, trong hoàng cung tiếng tăm lừng lẫy hậu phi uống máu tươi án tử, tên kia tự sát tạ tội phi thần, thế nhưng là làm Long Bá Thiên người chịu tội thay. Nếu, hắn là ngôi cửu ngũ đâu? Nguyên Thiệu chua xót mà nói, Nghiêu Nhi, ta kẻ thù, so sánh với ngươi đã đoán được vài phần. Không sai, ta huyết hải thâm thủ, đều là cái kia vị trí người trên, tạo thành. Hắn kiêng kỵ ta phụ vương uy tín, chẳng sợ ta phụ vương bị hắn xem ở Húc Kinh thành trong mắt phía dưới, hắn vẫn như cũ không thể an tâm. Chính là hắn đem các ngươi huynh đệ hai người tách ra, còn cho các ngươi giết hại lẫn nhau. Lý Ngọc Nghiêu nắm chặt hữu quyền nói, như vậy đê tiện vô sỉ, đối mới sinh ra trẻ con đều có thể ra tay tàn nhẫn vua của một nước, không xứng vị quân. Tướng công yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta đi Húc Kinh thành, có thể có cơ hội gặp một lần cái kia bạo quân, ta liền có biện pháp làm hắn bị bệnh, đến lúc đó kia bạo quân tất nhiên sẽ thỉnh thái y để cứu trị. Chỉ là ta dùng ra biện pháp, người khác ai cũng không có biện pháp. Từ xưa đến nay hoàng đế đều sợ chết, hắn tự nhiên sẽ ban bố hoàng bảng, chiêu cáo thiên hạ, thỉnh thần y, ta khi đó liền có thể dùng thần y thân phận tiến cung, chỉ cần có thể được đến bạo quân tín nhiệm, tướng công, ta liền có thể đem hắn trong bụng mẫu cổ dẫn ra tới giết chết. L-E-O-S-I-N-G Phần 94 Chương 94 Tiểu tâm tư Thành Dương Chương 94 Tiểu tâm tư Thành Dương Này quá mạo hiểm, ta không đồng ý. Nguyên Thiệu cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà nói, ngươi không rõ ràng lắm, hắn người kia đang nghi, cho dù là chính mình nhi tử đều kiên kỵ. Ở trong mắt hắn trong lòng, phỏng trừng trừ bỏ chính mình, hắn ai cũng không tin. Tướng công yên tâm, ta có chừng mực. Nói nữa, tướng công thời gian dài như vậy sẽ không cái gì cũng chưa làm đi. Chờ ngươi đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, đó là chúng ta đi Húc Kinh thành thời điểm. Lý Ngọc Nghiêu đáy mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, đến lúc đó, nàng muốn cho cái kia đáng chết bạo quân nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Dám ở nhà nàng tướng công như vậy khi còn nhỏ liền hạ độc thủ, nàng phải hảo hảo làm hắn nếm chịu hắn loại quả đáng tư vị. Thôi, Nghiêu Nhi yên tâm, không có thập toàn nắm chắc, ta tất nhiên là sẽ không đặt chân Húc Kinh thành nửa bước. Nguyên Thiệu siết chặt trong lòng ngực kia cái phượng bội, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định không thể làm hắn tiểu nương tử đã chịu nửa phần thương tổn. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu đem Nguyên Thiệu mang vào không gian một lần, cho nên hai người tẩy xong rồi chén đũa, Lý Ngọc Nghiêu liền lại lần nữa đem Nguyên Thiệu mang vào trong không gian. Hai người vào không gian, Lý Ngọc Nghiêu liền mang theo Nguyên Thiệu vào biệt thự đại sảnh, hướng hắn giải thích một phen to như vậy hệ thống thao tác giao diện. Tóm lại, Lý Ngọc Nghiêu cho rằng yêu cầu lãng phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm Nguyên Thiệu lý giải nàng ý tứ. Kết quả chính là, Lý Ngọc Nghiêu kết bạn một lần, Nguyên Thiệu thế nhưng liền biết như thế nào thao tác hệ thống giao diện, lựa chọn đổi vật phẩm. Để cho Lý Ngọc Nghiêu buồn bực chính là, Nguyên Thiệu sẽ khinh công, cho nên hắn có thể treo không ở giữa không trung, cẩn thận mà nhìn thao tác giao diện. Ngao ngao ngao, Lý Ngọc Nghiêu có điểm căm giận bất bình mà nói, tướng công, ta như thế nào cảm giác ngươi mới là này không gian chủ nhân, ta chỉ là cái mua nước tương mị. Cái gì là mua nước tương? Nguyên Thiệu đôi mắt chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm quân sự vũ khí kia một lan các loại vật phẩm danh sách. Lý Ngọc Nghiêu bất thời giờ liếc mắt một cái, buồn bực mà nói, tướng công, không cần suy nghĩ. Ngươi cũng không nhìn xem ta không gian tích phân mới nhiều điểm, liền như vậy chút siêu thời không vũ khí, tùy tiện một chút, đều cũng đủ ta thăng cấp đến mãn cấp được. Nguyên Thiệu không có trả lời, chỉ là lật xem những cái đó hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy siêu thời không vũ khí. Sau một lúc lâu, Nguyên Thiệu rơi xuống trên mặt đất, đầy mặt ngưng trọng nói, Nghiêu Nhi, này đó vũ khí, không thể hiện thế. Ta đương nhiên biết không có thể hiện thế. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, những cái đó vũ khí, chỉ cần có giống nhau lấy ra tới, thế giới này liền sẽ rối loạn trật tự. Mà ta, hừ hừ, phỏng chừng ta sẽ chết rất khó xem. Cho dù chết không được, phỏng chừng cũng muốn bị các quốc gia đế hoàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hoặc là bị bọn họ giam cầm lên, mỗi ngày uy hiếp nàng lấy ra một ít đồ vật. Cũng hoặc là trực tiếp đem nàng đưa lên hỏa hình giá, đem nàng thiêu đến cha cũng không dư thừa. Nghiêu Nhi, ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu tựa hồ không thế nào để ý bộ dáng, trong lòng thực xuất ruột, vội bản nàng hai vai, nhìn nàng đôi mắt, dặn dò nói, đáp ứng ta, ngươi có cái này có thể trang phục lộng lây vật còn sống dị bảo, không cần lại nói cho người thứ ba. Yên tâm lạc, kỳ thật tướng công ngươi, ta ngay từ đầu cũng chưa tính toán nói cho ngươi. Nếu không phải ngươi ngày đó độc tố lại lần nữa phát tác, không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể vào phòng khám tiến hành cứu trị, ta mới sẽ không nói cho ngươi đâu. Câu nói kế tiếp Lý Ngọc Nghiêu nói được rất nhỏ thanh, trong nội tâm mặt, kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu thật là không muốn đem không gian tồn tại sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Nguyên Thiệu, Lý Ngọc Nghiêu cũng không tính toán nói cho hắn. Cho dù hắn kỳ thật chính mình đã thông minh, từ các loại dấu vết để lại chung phân biệt ra, nàng người mang dị bảo. Không gian là Lý Ngọc Nghiêu có thể nói cuối cùng át chủ bài, nàng trong lòng biết nếu đem chính mình sở hữu át chủ bài đều lượng đi ra ngoài, nàng liền ở vào bị động cục diện. Không biết Nguyên Thiệu có thể hay không đãi nàng một dạ đến giả, vĩnh viễn tín nhiệm nàng. Lý Ngọc Nghiêu kỳ thật vẫn luôn không dám đi thâm tưởng, chờ Nguyên Thiệu báo huyết hải thâm thủ, như vậy, cái kia vị trí, hắn sẽ chính mình đi ngồi, vẫn là sẽ nâng đỡ một người con rối hoàng đế. Mặc kệ là cái nào, nếu là Nguyên Thiệu thành công, Lý Ngọc Nghiêu biết được hắn đó là toàn bộ Long Húc quốc tương lai người cầm quyền. Đều nói cư cao tư nguy, chỗ cao không thắng hàn. Có được tối cao quyền thế, thân ở cái kia địa vị cao. Nguyên Thiệu hay không còn có thể vẫn duy trì một viên hiện giờ bình thường tâm. Hắn có phải hay không vẫn như cũ đối Lý Ngọc Nghiêu cái này dị bảo, không có bất luận cái gì ý tưởng. Lý Ngọc Nghiêu không dám đi thâm tưởng, càng không dám làm ra cái kia giả thiết. Nguyên Thiệu tựa hồ nhận thấy được Lý Ngọc Nghiêu suy sút cảm xúc, chỉ trong nháy mắt, hắn liền đoán được 8-9 phân. Nghiêu Nhi, ngươi lo lắng vi phu có một ngày, cũng sẽ biến sao. Thở dài một tiếng, Nguyên Thiệu vuốt nàng đầu, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực nói. Tướng công vốn chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, vốn tưởng rằng báo thù, tướng công đó là cái xác không hồn, cả đời này đều phải vạn kiếp bất phục. Nhiên Nhi trời cao rủ lòng thương, ngươi lại ở ngay lúc này xuất hiện. Ngươi là lòng ta bên trong một ông thanh tuyển, làm ta cảm giác được chính mình còn có sống sót hy vọng. Nghiêu Nhi, mặc kệ ngươi tin tưởng cũng không, tướng công ngay từ đầu tỉnh lại, thật sự tính toán báo xong rồi thù, liền tự hành hiểu biết, hướng kiếp trước phụ vương, sư phó tạ tội. Nói xong câu đó, Nguyên Thiệu cúi đầu, cùng Lý Ngọc Nghiêu đôi mắt đối diện. Hắn này một phen lời nói biểu đạt ý tứ thực minh xác, hắn kiếp trước thời điểm, chẳng những nhận giặc làm cha, thả còn thân thủ giết cha sát sư. Như vậy đại nghịch bất đạo hành vi phạm tội, hắn toàn bộ mổ ra ở Lý Ngọc Nghiêu trước mặt. Bộ dáng này ta, Nghiêu Nhi, ngươi sẽ sợ hãi, chán ghét ta, do đó vứt bỏ ta sao? Nguyên Thiệu không cho Lý Ngọc Nghiêu suy nghĩ cơ hội, ôm tay nàng bởi vì khẩn trương sợ hãi mà hơi hơi mà buộc chặt. Sẽ không. Lý Ngọc Nghiêu chém đinh chặt sắt mà nói, ta sẽ không. Tướng công, làm chúng ta lẫn nhau tín nhiệm, không có hoài nghi, chúng ta cùng nhau đem ngươi đời trước những cái đó kẻ thù nhất nhất đưa vào địa ngục đi. Lý Ngọc Nghiêu nắm lấy hắn tay, hít hít cái mũi, cố nén trụ trong lòng chua xót, nghẹn ngào nói, tướng công, ta đời trước cũng là không có thân nhân, trừ bỏ một cái đã nhiều năm mới có thể thấy một lần hảo bằng hữu, ta kỳ thật chính là cái lẻ loi hữu quạng thừa nữ. Tướng công là ta đi vào thế giới này sau, cái thứ nhất đối ta không có ác ý người. Lý Ngọc Nghiêu hít hít cái môi tiếp tục nói, tuy rằng ta cảm giác được tướng công lãnh đạm cùng xa cách, nhưng là so bà kia một bạn hai, còn có kia liên tiếp mắng, làm ta cảm giác gấm áp rất nhiều. Nguyên Thiệu bị nàng nói được có điểm thẹn thùng, xấu hổ mà nói, khi đó tướng công ta cũng là vừa mới khôi phục kiếp trước ký ức, lúc ấy tướng công trong lòng tràn đầy thù hận. Cho nên nhìn đến ngươi thế nhưng sống lại, ta kỳ thật rất là chấn động. Bất quá chấn động chung quy là không có lòng ta thù hận tới nồng hậu. Cho nên ta đối với ngươi lúc ấy thật sự không có ý tưởng khác. Hai người ngồi ở đại đường, lẫn nhau trao đổi kia một ngày từng người mở to mắt sau, trong lòng suy nghĩ sở tư. Hai người tín nhiệm bởi vậy tăng lên, Lý Ngọc Nghiêu biết được Nguyên Thiệu kiếp trước sở hữu trải qua, đồng thời Nguyên Thiệu cũng biết được hắn tiểu nương tử, kia không thể tưởng tượng kiếp trước trải qua. Cái này chính là, ngươi nói cái kia xoáy quả. Nguyên Thiệu đứng ở Hứa Nguyện cây ăn quả hạ, chỉ vào khoanh chân ngồi ở giữa trong phòng, nhắm mắt tựa hồ lâm vào ngủ say, phấn nộn nộn mini hình tiểu hoa nhi nói. Ân, tiểu tử này ngạo kiều đâu? Lý Ngọc Nghiêu gật đầu nói, hơn nữa hắn còn không chừng khi tỉnh lại độc miệng, luôn là nói móc ta, lại còn có đem ta không gian thăng cấp khen thưởng duy nhất một viên thành thục Hứa Nguyện quả, cấp ăn. Ha ha! Nguyên Thiệu diện than trên mặt, lộ ra một mạt thiển hình cung. Hắn như vậy phát ra từ nội tâm cười ra tới, rất ít thấy, mỗi một lần nhìn thấy, Lý Ngọc Nghiêu đều là nhịn không được thất thần. Ngao ngao ngao! Chủ nhân, ngươi đem nam chủ nhân cũng mang vào được mị. Tiểu miêu thanh âm truyền đến, ngay sau đó một con toàn thân hỏa hồng sắc, trường bốn con cái đuôi tiểu hồ ly, nhào vào Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực. Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng mà tiếp được nàng, cười vớt nàng đuôi cáo nói, như thế nào mới bốn con cái đuôi a? Ta nhớ rõ xoáy quả nói ngươi là cửu vĩ linh hồ nhất tộc, kia hẳn là chín chỉ cái đuôi mới đúng. Nói xong lại vớt tiểu miêu đầu nhỏ, cảm giác thật đúng là manh manh đát. Chủ nhân, tiểu miêu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, tiếp thu tổ tiên truyền thừa. Bất đắc dĩ không gian cấp bậc hữu hạn, tiểu miêu chỉ có thể mọc ra bốn con cái đuôi. Nếu muốn mọc ra chín chỉ cái đuôi, vậy muốn chủ nhân nỗ lực thăng cấp không gian đến mãn cấp. Tiểu miêu chớp hỏa giống nhau sán lạn hồ ly mắt, ba ba mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là, làm ơn chủ nhân thăng cấp lại thăng cấp đi. Đây là ngươi nói, ngươi ở thế giới kia bắt đầu, liền vẫn luôn đi theo ngươi sủng vật. Nguyên Thiệu rất là mới lạ mà nhìn tiểu miêu, nghi hoặc mà nói, cửu vĩ hồ. Giống như kiếp trước thời điểm, nghe qua Khâm Thiên Giám kêu bang nhân nhắc tới quá. Khâm Thiên Giám, chính là cái loại này, bói toán, khi nào trời mưa hạ tuyết, ngạch, đăng cơ à, xác lập hoàng hậu thái tử gì đó ngày lành quan viên. Lý Ngọc Nghiêu đầy mặt mà tò mò nói, tướng công, nguyên lai cổ võ thời kỳ, thật đúng là có hôn ăn hôn uống thần côn đảm nhiệm chức quan. Nguyên Thiệu khỏe miệng chịu chịu, không thể tưởng được Khâm Thiên Giám kia bọn thần thần thao thao quan viên, ở nhà hắn tiểu nương tử trong miệng, liền thành thần côn, vẫn là hôn ăn hôn uống. Hào đi, Nguyên Thiệu không có nói ra dị nghị, rốt cuộc ở nhà hắn tiểu nương tử trong mắt, bọn họ đều là một ít có hủ bại tư tưởng đồ cổ nhóm. Kỳ thật Khâm Thiên Giám bên trong, vẫn là có cá biệt quan viên, có thực học. Nguyên Thiệu nhếch môi, đúng trọng tâm mà nói, bất quá Nghiêu Nhi, ta xem ngươi phải chú ý Khâm Thiên Giám. Rốt cuộc bọn họ giữa ta nhớ rõ có cái giam chính tư thành dương, hắn đích sắc có thể bòi toán một ít đồ vật. Nguyên Thiệu cau mày nghĩ, đột nhiên, hắn điểm tiểu miêu đầu dưa nói, ngươi tiểu gia hỏa này càng phải cẩn thận, kia tư thành dương nghe nói là bầu trời đích tiên hạ phàm, cho nên hắn ở Long Húc quốc vị trí, có thể so với quốc sư. Mà Vinh Hy Đế hắn đối với giam chính tư thành dương, cực kỳ tín nhiệm. Đặc biệt là ta trở lại Húc Kinh thành kia mấy năm, hắn xác lập ta vì thái tử, mặt ngoài trọng dụng ta, làm ta đại thiên giám quốc. Nhưng là kỳ thật trên triều đình mỗi ngày phát sinh sự tình, hắn đều có thể trước tiên biết được. Một phương diện là người của hắn trước sau ở triều thần trung, về phương diện khác, hắn khi đó cùng Tư Thành Dương ở Trùng Dương trong điện, nói là nghiên cứu đạo gia sách cổ. Kỳ thật ta người có xa xa mà tham qua đi, phát hiện hắn cùng Tư Thành Dương ở chuẩn bị luyện đan. Có phải hay không trường sinh bất lão chi thuật ta? Lý Ngọc Nghiêu vớt tiểu miêu bốn con cái đuôi, cười nói, nhìn chung lịch sử, mỗi một đời đế vương, cuối cùng đều không tránh được đi lên như vậy một cái theo đuổi trường sinh bất quy lộ. L-E-O-S-I-N-G Phần 95 Chương 95 kích phát cực hạn nhiệm vụ Chương 95 kích phát cực hạn nhiệm vụ Không tồi, bọn họ ở kế hoạch luyện chế linh hư đan. Nghe nói này đan nếu là có thể luyện thành, phàm nhân ăn có thể trường sinh bất lão, mà Tư Thành Dương như vậy tu đạo người ăn, liền có thể đắc đạo thăng tiên. Nguyên Thiệu cao mày nói, chỉ tiếc ta biết đến không tồi, bất quá có một chút ta thực xác định, nghe nói kia linh hư đan trong đó một mặt dược đó là cửu vĩ linh hồ hồ đan. Má ơi, chủ bạc, cứu cứu tiểu miêu. Tiểu miêu nghe vậy, toàn thân tạc bao, bốn con đuôi cáo cũng dựng thẳng lên tới, vẻ mặt cảnh giác, trừng mắt ngọn lửa giống nhau đôi mắt, ngao ngao ngao quái kêu nói, nam chủ bạc muốn giết tiểu miêu lấy hồ đan A. Lý Ngọc Nghiêu vẻ mặt choáng váng, Nguyên Thiệu cũng là đầy đầu hát tuyến. Bậy bạ cái gì nha? Ngươi nam chủ nhân ý tứ là, Khâm Thiên Giám đám kia lô mũi châu có cái này ý tưởng. Lý Ngọc Nghiêu vô vô nàng đầu nói, ta xem ngươi liền vẫn luôn đại ở trong không gian tu luyện đi, cũng không cần nghĩ khi nào, làm ta mang ngươi ra không gian. Ô ô ô, luân gia không cần a. Tiểu miêu phe phẩy bốn con đuôi cáo, làm nũng nói, luân gia sẽ ngoan ngoan nghe lời, chú bạn, mang tiểu miêu đi ra ngoài chơi chơi sao. Ha ha. Lý Ngọc Nghiêu vuốt nàng cái đuôi nhỏ, giây tiếp theo, kiên quyết mà nói, không bàn nữa. Vậy được rồi. Tiểu Miêu rũ đầu nói, tuy rằng Tiểu Miêu rất tò mò bên ngoài thế giới, nhưng là chủ nhân làm như vậy cũng là đối Tiểu Miêu hảo, Tiểu Miêu đành phải không cam lòng đồng ý. Đinh. Liên ở ngay lúc này, trong không gian quanh quẩn một cái rõ ràng tiếng chuông, lại còn có chỉ phát ra một tiếng. Chúc mừng ký chủ kích phát cực hạn nhiệm vụ. Tiểu Mục kia hưng phấn thanh âm, không sai, là hưng phấn mà thanh âm, mà không phải nhất thành bất biến máy móc thanh âm vang lên. Lần này nhiệm vụ cùng sở hữu 100 hoàn, đệ nhất hoàn ký chủ đã hoàn thành, tức cùng phối ngâu thổ lộ tình cảm, cộng đồng tiến vào không gian. Đinh. Không gian vật phẩm danh sách giao diện đã thăng cấp, cực hạn nhiệm vụ đơn độc giao diện đã truyền tống đến ký chủ thư phòng. Thỉnh ký chủ mau chóng đi trước thư phòng, cùng phối ngâu cùng nhau phối hợp, hoàn thành dư lại nhiệm vụ. Chú, cực hạn nhiệm vụ một khi mở ra, không thể từ bỏ. Nhiệm vụ kỳ hạn vì 3 tháng, thỉnh ký chủ cùng phó ký chủ lẫn nhau miễn, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngọc Nghiêu vỗ trán, nhìn về phía Tiểu Miêu hỏi, cực hạn nhiệm vụ, Tiểu Miêu, đây là cái quỷ gì? Tiểu Miêu gãi đầu nói, chủ nhân, Tiểu Miêu không xác định, phải đợi một hồi nhìn nhiệm vụ chuyên môn thao tác giao diện, mới có thể có kết luận. Kia đi thôi. Lý Ngọc Nghiêu tiếp đón Nguyên Thiệu, hai người một hồ lên lầu 2, Lý Ngọc Nghiêu phòng xếp phòng ngủ thư phòng nội. Vào thư phòng, quả nhiên, ở thư phòng trên vách tường, đã dắt một mặt thao tác giao diện. Cũng may này thao tác giao diện ở vào trung gian vị trí, phương tiện Lý Ngọc Nghiêu duỗi tay liền có thể chạm đến. Cơ lắc mở nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Lý Ngọc Nghiêu đầy đầu hát tuyến. Chỉ thấy mặt trên đệ nhất hành tự viết, nhiệm vụ đệ nhất hoàn, cùng phối ngâu thổ lộ tình cảm, cộng đồng tiến vào không gian. Mặt sau tiến độ viết, đã hoàn thành, lại còn có phối hợp một cái tiến độ điều, biểu hiện 100%. Đệ nhị hoàn, ký chủ cùng phó ký chủ hợp lực, nhận lấy xính lễ, cũng ăn bài buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Triệu gia thôn dân. Nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn 3 ngày, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, hoặc mắt sơ cấp, kỳ hạn nội nhiệm vụ hoàn thành không được, trừng phạt ký chủ cùng phó ký chủ, đi tả 10 ngày. Đệ tam hoàn mãi cho đến mặt sau thứ 100 hoàn, đều biểu hiện chưa đổi mới chung. Lý Ngọc Nghiêu hãn lục cục, sơ soạn một phen không có mồ hôi cái chắn nói, ta tích cái thần nha, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đi tả 10 ngày. Kia không phải muốn sống sờ sờ tiêu chảy, kéo đã chết. Tiểu Miêu vẻ mặt thâm biểu đồng tình nói, chủ nhân, cố lên đi. Hai người cùng nhau ra không gian, liền bắt đầu cân nhắc, thế nào thúc đẩy đệ nhị hoàn nhiệm vụ. Tướng công, nhiệm vụ này muốn hoàn thành, đầu tiên muốn lần trước cái kêu biểu dượng lại đây hạ xính, chúng ta mới có thể thúc đẩy a. Lý Ngọc Nghiêu vẻ mặt đau khổ nói, còn nhớ rõ lần trước cái kêu biểu dượng trước khi đi thời điểm, bị cứu cứu xảo trá 100 lượng xính lễ, ngươi nói, hắn có thể hay không không thoải mái, cố ý nâng tới cửa hạ xính thời gian. Không cần lo lắng, chuyện này kỳ thật ta đã xử lý, sáng mai, 89/10, kia tiền mãn đâu xác định vững chắc sẽ tới cửa hạ xính. Nguyên Thiệu thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn ngày ấy bị Nguyên Thiền Nhi hoàn toàn chọc giận, làm Diêm Vương điện người không cần ngăn trở trụ tiền mãn đâu, làm hắn dựa theo quy củ, đầu tiên là thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo nhật tử, hậu thiên đó là hạ xính nhật tử. Thật sự, tướng công, mất công ngươi có dự kiến trước. Lý Ngọc Nghiêu treo tâm rơi xuống trở về, nàng nhưng không vui liên tục 10 ngày đều phải đi tả a. Lý Ngọc Nghiêu bị này lúc kinh lúc giống làm cho, có điểm mệt mỏi, cơ hồ là nằm xuống tới đầu dính lên gối đầu, liền chìm vào giấc ngủ. Nguyên Thiệu đem nàng gủng tiến trong lòng ngực, ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, cong cong khỏe môi, cũng nhắm lại hai mắt. Hôm sau, hai người đều đúng giờ tỉnh lại. Lý Ngọc Nghiêu vẫn là ở Nguyên Thiệu hầu hạ, rửa mặt xong, liền bắt đầu xuống tay an bài buổi tiệc. Lý Ngọc Nghiêu viết hảo thực đơn, lại tính toán hạ yêu cầu nhiều ít bạc, liền toàn bộ viết đi lên, là Nguyên Thiệu cầm đi tìm thôn trưởng, hỗ trợ tìm trong thôn tin được người thành thật, cùng nhau thu xếp. Nguyên Thiệu đi ra ngoài tìm thôn trưởng lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu cũng không được nhàn rỗi. Nàng vào bao phòng, đầu tiên là dùng tối hôm qua thượng dư lại rau dại hỗn hợp gạo lứt phấn, nấu một nồi cháo rau. Sau đó liền nghe được Nguyên Thiền Nhi kia nhà ở, còn có Nguyên Hạo Nhi kia trong phòng người, đều truyền đến động tĩnh. Hừ, ba con lòng dạ hiểm độc hóa, rốt cuộc đều tỉnh. Nương, ta nhớ rõ ngày ấy xảo miệng bà mối tới cửa cho ngài lão nhân ra làm ai, đính hạ xính nhật tử là tháng sau sơ sáu, vừa vặn là hậu thiên. Lý Ngọc Nghiêu đi vào Nguyên Thiền Nhi nhà ở, xem nàng đang ngồi ở gương trang điểm đài biên, đối với gương búi tóc, liền cố ý ve sầu mùa đông nhiên nói, nương tuy rằng là quả phụ nhị gả, tốt xấu cũng là đại hỷ sự, ngươi xem thế nào, cũng muốn mở tiệc chiêu đãi xuống nông thôn hương dân đi. Nguyên Thiền Nhi đang ở đem một cây tỷ lệ không tồi ngọc châm nghiêng cắm ở búi tóc thượng, nghe vậy thủ hạ một trọng, ngạnh sinh sinh đem kia cằn cây châm bóc gãy. Ai nha, bà thế nhưng còn có tốt như vậy trang sức. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt chợt lóe, hai ba bước tiến lên, cố ý mạnh mẽ mà từ Nguyên Thiền Nhi trong tay đem ngọc châm đoạt qua đi, vẻ mặt đáng tiếc nói, nương tay kính sao như vậy trọng. Như vậy một cây tốt nhất ngọc trầm, khiến cho ngươi cấp bẻ gãy. Bất quá còn hảo, cầm đi chấn trên hiệu cầm đồ, tốt xấu còn có thể đổi cái mấy chục văn tiền nột. Nói chuyện, Lý Ngọc Nghiêu phi thường không khách khí, làm cho Nguyên Thiền Nhi hung ác ánh mắt, đem ngọc trầm nhét vào chính mình trong tay áo. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến hộc máu, hung ác mà trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu. Kia căn ngọc trâm chính là nàng lúc trước ở trong cung đầu hầu hạ thời điểm, chủ tử cao hứng, ban thưởng cho nàng vân vân trâm. Kia căn cây trâm đừng nhìn bộ dáng kiểu dáng đều thực bình thường, kỳ thật cầm ngọc trâm, đặt ở dưới ánh mặt trời, liền có thể nhìn đến ngọc trâm bên trong, có từng vòng tầng tầng lớp lớp tầng mây. Cho nên, lúc trước chủ tử được đến kia căn cây trâm thời điểm, liền đặt tên vân vân trâm. Kia một lần nàng thành công khuyên bảo Sở Vương phi đường đêm đồng ý ngủ lại trong cung, chủ tử cao hứng rất nhiều. Liền đem hướng tô yêu thích nhất vân vân châm ban thưởng cho nàng. Chỉ tiếc nàng vẫn luôn hầu hạ ở Sở Vương phi bên người, kia căn vân vân châm nàng liền vẫn luôn thu hồi tới, chưa bao giờ từng mang quá. Không thể tưởng được hôm nay bị cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử kích thích, nàng nhất thời tâm huyết cuồn cuộn, thế nhưng dùng nội lực đem này vân vân châm bẻ gãy. Đó là ngươi bà ngoại truyền cho nương di vật, cho dù là chặt đức, nương cũng là trăm triệu không thể đương. Nguyên Thiền Nhi cố nén chủ hận ý, vươn tay nói, lấy tới cấp nương. Nương liền dư lại này một cây cây châm, tới nhớ lại ngươi bà ngoại. Nương nói được có lý, đều nói cây châm truyền nữ bất truyền nam, nếu con dâu gả cho tướng công, bà này cây châm sớm hay muộn cũng là truyền cho con dâu. Con dâu hôm nay cái liền mặt dày, trước tiên hướng nương muốn này căn cái gì vân cây châm đi. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu lại nói, nương mau thu thập hảo tự mình, ta nấu hảo cháo. Nguyên Thiền Nhi nôn ra máu, nhìn Lý Ngọc Nghiêu nên ngang cầm nàng vân vân châm, ra nội thất. Nói thật, Lý Ngọc Nghiêu trong nội tâm là hôi thường hả giận. Cái này ác độc bà thím trung niên, dám như vậy khắt khe nàng tướng công, hôm nay đoạt nàng âu yếm cây châm, còn chỉ là bước đầu tiên. Nguyên Thiệu trở về thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu đã đem nồi rửa sạch sẽ. Tiêu Băng Đồng cùng Nguyên Thiền Nhi cùng với Lý Ngọc Nhan ba người, đem một nồi to rau dại cháo uống cái tinh quang. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu vào phòng, vào không gian, ở trong không gian mị mị ăn một đốn. Tướng công, ngươi cùng thôn trưởng nói tốt sao? Lý Ngọc Nghiêu ăn thủy tinh sủi cảo tôm, đem trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo đưa qua đi cấp Nguyên Thiệu, thuận miệng nói, ta hôm nay tức giận đến bà đem nàng nương để lại cho nàng di vật cấp bẻ gãy, nhạ, ngươi xem, chính là này căn cây châm. Nguyên Thiệu tiếp nhận cháo uống một ngụm, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn đến cây châm, thất thanh nói, vân vân châm. Tướng công nhận thức này cây châm. Lý Ngọc Nghiêu có điểm kinh ngạc. Này vân vân châm chính là cung đình thượng cung cục chế tạo, thả, thuộc về ngự tứ chi vật. Giống nhau nhị phẩm trở lên phi tần, mới có cơ hội được đến ban thưởng. Nguyên Thiệu cao mày nói, xem ra, Nguyên Thiền Nhi thân phận, có lẽ, không bằng ta cho rằng đơn giản như vậy. Quả nàng đơn giản vẫn là phức tạp, dù sao nàng cùng chúng ta đều là địch nhân. Tướng công, nếu là nàng thật sự còn có điểm tác dụng, chúng ta không ngại làm nàng sống lâu mấy ngày. Lý Ngọc Nghiêu giảo hoạt mà xoay chuyển trong mắt nói, ta chính là nhớ rõ, chúng ta trong thôn đầu vị kia cấp gia súc xem bệnh lưu sư phó. Đối bà chính là thèm nhỏ dãi đã lâu nột. Nghiêu Nhi chính là thông minh. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, trong lòng hiểu rõ, đã có xử trí Nguyên Thiền Nhi biện pháp. Nguyên bản hắn còn nghĩ cho nàng một cái thông khoái, hiện tại xem ra, hắn sửa lại chủ ý. Tướng công, bà tuy rằng là nhị gả, bất quá chúng ta vẫn là muốn giúp nàng đem tiệc đính hôn làm vô cùng náo nhiệt một chút. Rốt cuộc, chờ nàng xuất giá kia một ngày, là không cho phép làm yến hội. Lý Ngọc Nghiêu cũng rất là kỳ quái, vì cái gì quả phụ nhị gả ở cái này triều đại không cho phép nhà gái bên này làm tiệc rượu. Cũng may phương nam bên kia, vẫn là có thể giống bình thường thành thân trình tự như vậy, làm tiệc rượu. Bất quá kia tiền mãn đâu đều nhị hôn, Lý Ngọc Nghiêu ý xấu phỏng đoán, phỏng chừng đến lúc đó xem náo nhiệt người chiếm đa số đi. Nghĩ đến tiền mãn đâu, Lý Ngọc Nghiêu lại không thể ức chế nghĩ tới hắn vợ trước Tôn Hồng Nương. Muốn nói Tôn Hồng Năm, Lý Ngọc Nghiêu rất đồng tình nàng. Thích cái cha nam, thậm chí biết rõ hắn trong lòng không có chính mình. Còn cam tâm mang theo phong phú của hồi môn gả cho hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Chương 96 hướng quả phụ hạ xính. Chương 96 hướng quả phụ hạ xính. Nhiều năm như vậy dùng nhà mẹ đẻ bạc giúp đỡ hắn khai cửa hàng, đi bước một làm hắn trở thành có tiền lao ra. Không thể tưởng được không biết tình hạ, nay tiền mãn đâu liền cùng nàng biểu mội thông đồng ở bên nhau. Bất quá cũng may kia Tôn Hồng Nương cũng là cái lanh lẹ người, sở dĩ tìm tới mua tới, phỏng chừng nàng chính là vì ra một hơi. Làm Triệu gia thôn người thấy rõ ràng Nguyên Thiền Nhi gương mặt thật. Ân, ngươi xem làm là được. Không cần cho nàng cái gì thể diện, bà không đủ nói, liền hướng nàng muốn. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, rốt cuộc liên quan đến nàng chính mình mặt mũi, muốn bạc nàng sẽ không buồn xịn, nhớ rõ, làm nàng cấp cứu cứu viết thư, làm cứu cứu cần phải tại hậu thiên gấp trở về. Nha, cứu cứu nếu là đã trở lại, tướng công, ta xem đại tỷ trong lòng tất nhiên là cao hứng hỏng rồi. Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy, xấu xa mà cười rộ lên. Nói thật, đối với tiểu Bạch Hoa đại tỷ, Lý Ngọc Nghiêu thiệt tình chờ mong nàng ở nhìn đến Nguyên Hạo Nhi lúc sau, trong nháy mắt kia biểu tình. Còn có đương nàng biết được chính mình mơ ước muội phu, chính là Nguyên Hạo Nhi cháu ngoại trai sau, kia trên mặt xuất sắc biểu tình biến ảo. Hai người ở trong không gian ăn bữa sáng, lại thương lượng một hồi, liền ra không gian. Lý Ngọc Nghiêu ra nhà ở, hướng nhà chính đi đến. Nhà chính Nguyên Thiền Nhi còn ở vội vàng thêu thêu bình, Lý Ngọc Nghiêu nhìn một vòng, phát hiện có thật nhiều ngụ ý hoa hảo nguyệt viên nha, con cháu kéo dài nha, ra hòa vạn sự hưng chờ thêu phẩm. Không cần suy đoán, Lý Ngọc Nghiêu cũng đoán được, phỏng chừng đều là Nguyên Thiền Nhi thêu xong xuôi của hồi môn đâu. Bà, này hậu thiên chính là mãn đâu biểu dượng hạ xính lễ nhật tử, mắt thấy thời gian không nhiều lắm, ngài xem, này làm yến hội sự tình, tức phụ không bạc, nhưng không hảo thu xếp liệt. Lý Ngọc Nghiêu quan xuống tay, một bộ ta không có bạc, cái gì cũng vô pháp làm tư thái. Nguyên Thiền Nhi trong lòng cái kia nôn ra máu, mới vừa không phải nói muốn đem nàng Vân Vân Châm cầm đi cầm đồ đổi bạc sao. Nàng đều làm tốt chuẩn bị, chờ nàng cầm đồ cây châm, nàng lại đi chuộc lại tới đâu. Lúc này lại chạy tới hướng nàng khóc than, đây là chuẩn bị ngoa nàng đâu. Người muốn nhiều ít. Nguyên Thiền Nhi buồn không muốn phản ứng Lý Ngọc Nghiêu, nhưng là tưởng tượng đến nàng này đây quả phụ thân phận tái giá, chờ xuất giá nhật tử trong nhà đầu căn bản không cho phép làm yến hội, cho nên nàng thể diện, liền chỉ có thể trông cậy vào tại hạ xính ngày đó, làm rực rỡ, mới có thể đến cái hảo dấu hiệu. Ta làm tướng công đi hỏi qua trong thôn đầu các trưởng bối, này buổi tiệc ít nói cũng muốn mười mấy bàn đi. Dựa theo 8 đĩa 8 chén quý củ, một bàn cũng muốn 600 văn đến 800 văn, nếu là ngày ấy trong thôn đầu tới người nhiều, còn không ngừng mười mấy bản. Lý Ngọc Nghiêu đếm trên đầu ngón tay, một bộ tính toán bộ dáng. Nguyên Thiền Nhi trong lòng rất là khinh thường người nhà quê, hừ, toàn bộ thôn trang đều nhìn chuẩn làm hỷ sự nhân ra, không quan tâm ra nhiều ít lễ, đều dịu già dắt trẻ qua đi uống rượu mừng. Bất quá nàng đơn giản nhẫn mại, đãi nàng gả đi tiền ra thôn, ngày lành liền sẽ tiến đến. Ân, tạm thời liền tính 15 bàn đi. Một bàn liền tính 800 văn, tổng cộng là 12 lượng bạc. Ta lại cho ngươi 3 lượng bạc. Ngươi đi giúp ta mua chút trái cây điểm tâm, lưu trữ chiêu đái hạ xính ngày ấy khách quý. Nguyên Thiền Nhi móc ra một thỏi 10 lượng bạc, còn có 3 lượng bạc vụn. Lý Ngọc Nghiêu vội không ngừng lấy qua đi, cố ý mặt mày hớn hở mà nói, nha, thật nhiều bạc. Vốn tưởng rằng trong nhà đầu nghèo đến không có gì ăn, không thể tưởng được bà thế nhưng còn có nhiều như vậy tích tụ. Kia vì cái gì, ngày ấy Lý Chính tới cửa muốn đòi nợ, bà còn khóc tố không bạc muốn bán ta. Nguyên Thiền Nhi còn đắm chìm ở hạnh phúc sinh hoạt khát khao chung đâu. Bị Lý Ngọc Nghiêu mặt sau này một hồi chất vấn, làm cho hoàn hồn. Nương đây là gần 2 ngày mới vừa bán khăn cùng theo bình, được đến bạc. Nguyên Thiền Nhi không nhanh không chậm mà nói dối nói, nương về sau gả cho, hy vọng ngươi cùng Thiệu Ca Nhi hảo hảo quá, ngươi cứu cứu nơi đó, nương sẽ phân phó hắn hảo sinh chăm sóc các ngươi. Bà liền như vậy tín nhiệm cứu cứu. Cứu cứu chính mình ở trấn trên, 3 ngày một tá giá, 5 ngày tiến một lần huyện lao, cái này đức hạnh, như thế nào có năng lực chăm sóc ta cùng tướng công. Ta xem nương cũng không cần quải cong đem cứu cứu cùng chúng ta cột vào cùng nhau, thật sự không yên tâm, nương có thể mang theo cứu cứu cùng nhau tái giá sao. Lý Ngọc Nghiêu ha hả cười nói, vừa vặn, cứu cứu được đến kia 100 lượng xính lễ, bà có thể mang theo đi tiền ra. Nghĩ đến biểu dượng biết được, nhất định sẽ càng thêm yêu thương bà. Nguyên Thiền Nhi đã sớm tức giận đến tâm can đau, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử một ngụm một cái biểu dượng, đây là cố ý ve sầu mùa đông nàng đâu. Làm cho nàng mặt nói móc trào phúng Hạo Ca Nhi. Còn nhắc tới kia 100 lượng xính lễ bạc, này không phải cố ý bẩn thỉu nàng sao? Cái này ra nàng thật là một khắc không muốn đãi đi xuống. Không riêng có cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, miệng lưỡi sắc bén thường thường mà nói móc nàng. Còn có nàng nhà mẹ đẻ cái kia hung hãn nương, thường thường mà dùng người kia uy hiếp nàng. Sớm biết rằng các nàng nương hai cái đều không phải hảo điểu, Nguyên Thiền Nhi lúc này đều oán hận khởi nàng cái kia chủ tử. Vì cái gì một hai phải làm nàng tìm Thiên Trúc chùa rộng hải pháp sư? Câu cái gì nhân duyên hạ thiêm? Hừ, kia rộng hải pháp sư cũng là cái mua danh chuộc tiếng đồ đệ. Nói cái gì chỉ cần Nguyên Thiệu cưới này Lý Ngọc Nghiêu, bọn họ hai cái sinh thần bắt tự, một cái là thiên sát cô tinh mệnh, khắc sở hữu thân nhân, một cái khác là trời sinh đoản mệnh quỷ, trời sinh một đôi. Kết quả hảo, này Lý Ngọc Nghiêu đánh vỡ đầu tỉnh lại, liền hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau. Thiện nha đầu, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Mau cút đi thu xếp chính sự. Nguyên Thiền Nhi đem trong tay thêu ghế cái đệm bông, ngón tay bị châm đâm một chút, đau đến nàng theo bản năng mà ngón tay giữa đầu đặt ở trong miệng hít hít. Hành, tức phụ này liền đi thu xếp, bà ngài lao nhân ra trung thân đại sự. Nga đúng rồi, bà nhớ rõ làm người mang tin cấp cứu cứu, đừng quên hậu thiên trở về. Lý Ngọc Nghiêu thấy Nguyên Thiền Nhi sinh khí, không khỏi nàng thẹn quá thành giận, liền bay nhanh mà ra nhà chính. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu mỗi ngày vì Nguyên Thiền Nhi hạ xính ngày ấy buổi tiệc, vội lên. Mà Kiều Băng Đồng cùng Lý Ngọc Nhan nhìn Nguyên gia mỗi ngày không ngừng mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong ánh mắt tràn đầy tính kế. Kiều Băng Đồng thậm chí ở trong lòng không được may mắn, mất công nghe xong đại khuê nữ nói, tới này Nguyên gia. Bằng không còn không hiểu được, này Nguyên Thiền Nhi thêu vài thứ kia, thế nhưng có thể bán như vậy nhiều tiền. Chuyện này là Hoa Quế Thẩm nghe được trong thôn đồn đãi, đặc biệt tới Nguyên gia, hướng Lý Ngọc Nghiêu hỏi thăm sự tình thời điểm, muốn ra một phần lực, cấp Lý Ngọc Nghiêu đưa 2 lượng bạc thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu huyền cự chối từ. Lúc ấy Lý Ngọc Nhan đang ở bên cạnh cố ý chuyển động, Lý Ngọc Nghiêu liền cố ý nói ra, cố ý làm nàng nói cho Kiều Băng Đồng. Dựa vào Kiều Băng Đồng kia đỏ mắt sức mạnh, Lý Ngọc Nghiêu tuyệt đối tin tưởng, ở Nguyên Thiền Nhi đính thân sau đến xuất giá kia một ngày, Kiều Băng Đồng tuyệt bích sẽ làm ra một chút sự tình làm Nguyên Thiền Nhi sức đầu mẻ chán. Đến nỗi Lý Ngọc Nhan, Lý Ngọc Nghiêu chút nào không cần lo lắng, bởi vì khi đó nàng có Nguyên Hạo Nhi nhìn đâu. Nhật tử nhoáng lên, đảo mắt liền đến hạ xính một ngày. Ngày nay sáng sớm, Nguyên gia đại môn mở ra, một bộ nên đón bắt phương khách nhân tư thái. Nguyên bản rộng mở trong viện, đã mang lên 15 bàn, từ trong thôn các gia các hộ vơ vét ra tới lớn nhất hào bàn tròn. Cái bàn bên cạnh phóng 10 mấy đem băng ghế, cũng là thôn trưởng ra mặt, từ trong thôn một ít phú quý nhân ra mượn tới băng ghế. Bất quá Lý Ngọc Nghiêu là cho tiền thuê, một phen ghế dựa 2 văn tiền, một cái bàn 5 văn tiền. Đến nỗi Nguyên gia bảo phòng, cùng với bên cạnh Hoa Quế Thẩm gia bảo phòng, đều bị làm buổi tiệc bảo phòng. Bên trong đều bị chất đầy nguyên liệu nấu ăn, thôn trưởng ra mặt giúp đỡ mời đến 2 gã đầu bếp nữ, là trong thôn xa gần nổi tiếng hỷ sự đầu bếp nữ. Này 2 gã đầu bếp nữ một người phụ trách 7 cái bàn bàn tiệc, bên người đều có 3-4 người trợ thủ. Đến nỗi không ra tới một bàn tiệc rượu, là Lý Ngọc Nghiêu chuẩn bị dùng để khoản đãi giúp đại ân thôn trưởng, cùng với tiền mãn đâu bên kia khách quý, còn có nguyên gia người một nhà. Lý Ngọc Nghiêu vì thế, còn cố ý làm người suốt đêm ở tắm rửa gian bên cạnh sáng lập ra tới, lộng một cái tiểu bảo phòng. Rau trộn đều đã trước tiên làm tốt, nhiệt đồ ăn cũng đã trước tiên nấu cái nửa thục, liền chờ hạ xính người đến, liền có thể chuẩn bị khai tịch. Trong thôn bọn nhỏ đã sớm nghe nói nguyên gia hỷ sự, đều cầm chén gỗ, tụ ở nguyên gia môn bên ngoài, ba ba mà nhìn thôn đầu phương hướng. Trong thôn Tư Thục Ngô tiên sinh cũng tới, đang ngồi ở một bên án kỳ biên, cầm bút lông viết xuống tiến đến uống rượu mừng thôn dân đưa bao lì xì. Bùm bùm, pháo tiếng vang lên, Lý Ngọc Nghiêu bắt đầu ở bảo trong phòng công việc lu bù lên. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối liền đem sư tử đầu thiêu cái 7 phần thục, lúc này bỏ vào trong nồi, chỉ cần một lát mà, liền có thể thịnh ra tới trang chén. Thân lang quan tới. Có tiểu hài tử cao giọng kêu. Nguyên Thiền Nhi hôm nay ăn mặc rất là vui mừng, màu hồng đào nghiêng khâm gấm vóc áo ngắn, cũng cùng sắc hệ gấm vóc váy, bên trong 11 điều đồng dạng nhan sắc cô tông quần, đủ đặng một đôi màu đen đế dày dày tê. Tóc búi thành điển nhã bản vân búi tóc, nghiêng cắm một chi chuế tua châm bạc. Tay phải trên cổ tay đeo 2 chỉ giống nhau như đúc đông tuyết bạc vòng, nhìn qua thước tha hiểu điệu, đều có một cổ tử tiểu thư khuê các ý nhị. Mặc kệ là tới ăn tiệc thôn dân, vẫn là xem náo nhiệt đám người, đều ở nghị luận sôi nổi. Không thể tưởng được này hướng tố đại môn không ra, nhị môn không mại nguyên đại muội tử, thế nhưng sẽ nhị gả. Một người miệng phía dưới trường một viên nốt ruồi đen trung nhân nhân, vuốt ve cằm, chua mà nói. Có thể không chua sao, hắn lớn như vậy vẫn là quan côn hắn tử. Hắn lao nương nói chính là quả phụ nguyện ý gả, các nàng ra đều đồng ý hắn cưới. Hắn lúc trước liền đối Nguyên Thiền Nhi ấn tượng không tồi, chỉ là bất hạnh Nguyên Thiền Nhi luôn luôn đại ở Nguyên gia không ra khỏi cửa, nhà nàng lại có cái ấm sắc thuốc nhi tử, hắn gần nhất thèm nhỏ dãi Nguyên Thiền Nhi, thứ hai lại lo lắng thật sự cưới nàng, vạn nhất nàng cái kia ấm sắc thuốc nhi tử liên lụy hắn liền không hảo. Hắc hắc, Song Hỷ huynh đệ đây là hối hận nột. Một cái khác biết Triệu Song Hỷ tâm tư thôn dân, cố ý khó coi hắn nói. Ta như thế nào sẽ hối hận? Ta có cái gì hảo hối hận? Ta một người quá đến thật tốt, đỡ phải dưỡng ra sống tạm, cả ngày không được nhàn. Triệu Song Hỉ đầu ngẩng, phùng má giả làm người mập nói. Ha ha! Vây xem thôn dân đều cười khai, bao gồm tránh ở trong đám người, hận đến hàm răng ngứa Lưu sư phó. Lại nói tiếp, hắn thèm nhỏ dãi Nguyên Thiền Nhi thời gian rất lâu. Mỗi lần nương Nguyên gia súc có bệnh, hắn còn có thể chiếm chút tiểu tiện nghi. Sờ sờ Nguyên Thiền Nhi kia chân trượt giống thiếu nữ giống nhau tay. Đây là Lưu sư phó mỗi lần ăn nhiều rượu, thích nhất làm được mộng đẹp. Chỉ tiếc hắn bên này còn không có áp dụng hành động, là Nguyên Thiền Nhi đồng ý cùng hắn lui tới, kia không chịu nổi tịch mịch tao chân, thế nhưng cùng ngoại thôn nam nhân thông đồng. L-E-O-S-I-N-G Phần 97 Chương 97 cứu cứu trở về. Chương 97 cứu cứu trở về. Lưu sư phó trong lòng là phi thường tức giận, dựa vào cái gì hắn nhìn chằm chằm Nguyên Thiền Nhi lâu như vậy thời gian, còn không có được đến tay, liền phải trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác. Nhìn Nguyên gia trong viện mọi người đều ở vui tươi hớn hở chuyện trò vui vẻ, còn có kia 15 bàn bàn tiệc, cái cỏ ầm ĩ hài đồng. Lưu sư phó một búng máu buồn trong lòng khang, làm hắn nuốt không dưới, lại phun không ra. Tán đường lâu, xảo miệng bà mối một tiếng thét to, chung quanh đã sớm chờ lâu ngày hài đồng nhóm, lập tức vây quanh đi lên, sôi nổi vươn đem áo trên và táo đâu lên, chờ bị vứt nhập không trung kẹo, quả hạch rơi xuống. Tiền Mãn đâu một bộ màu lam quần áo, Xuân Phong Mãn diện đi ở phía trước, ở hắn phía sau, là mười mấy đại xính lễ. Tiêu Băng Đồng đã sớm ngồi xuống bàn tiệc thượng, trong mắt nhìn chằm chằm bảo phòng phương hướng, liền chờ khai tịch thời điểm, bắt đầu ăn uống thả cửa một đốn. Lý Ngọc Nhan trên mặt xương đỏ đã toàn bộ tiêu đi xuống, khôi phục từ trước nhu nhược đáng yêu tư thái. Nàng sáng sớm lên nhìn đến trong gương khuôn mặt, còn đắc chí một hồi lâu. Chút nào không biết, ở tối hôm qua, Lý Ngọc Nhiêu cố ý dùng không gian nước suối, phối hợp hoa hồng nước trở vợ, điều phối ra nhanh chóng tiêu sừng cao, giúp nàng đổ ở trên mặt. Hôm nay Nguyên Hạo Nhi liền đã trở lại, Lý Ngọc Nhiêu sao có thể làm Lý Ngọc Nhan tiếp tục sưng đầu heo ta mặt. Nàng còn muốn Nguyên Hạo Nhi quấn lấy Lý Ngọc Nhan, làm nàng khổ mà không nói nên lời đâu. Ai nha, đây là tiền đại lao ra đi. Quả nhiên là lớn lên tuấn tú lịch sự, vai hùng bất phàm nột. Có những cái đó muốn dính chút tiện nghi phụ nhân nhóm, liếc mắt một cái nhìn đến Tiền Mãn đâu anh tuấn khuôn mặt, còn có cường tráng dáng người, lập tức cười hì hì nói. Ai nha, Nguyên đại muội tử hảo phúc khí nha, này nhị gả còn có thể tìm cái giống tiền đại lao ra như vậy hảo quy túc. Cũng có trong lòng ghen ghét, miệng không có giữ cửa phụ nhân, toàn không lưu thú nói. Các ngươi không biết đi. Vị này tiền lao ra, lại nói tiếp vẫn là Nguyên gia này quả phụ biểu tỷ phu lý. Lần trước này Nguyên gia cãi cọ ầm ĩ, ta chính là xem náo nhiệt mới biết được, kia quả phụ không giữ phụ đạo, có nàng biểu tỷ cùng nàng biểu tỷ phu thông đồng, bị nàng kia biểu tỷ hảo một đốn đánh chửi đâu. Một người trường bát tự mắt, hàm răng đan sen trọng điệp, vừa thấy chính là cái 38 bà phụ nhân, nhỏ giọng nói. Thật sự, kia sau lại đâu? Có người tò mò hỏi. Ngươi ngốc nha, khẳng định là này quả phụ thằng bái. Bằng không hôm nay này tiền đại lao ra, có thể tới cửa hạ sinh lý. Một cái khác phụ nhân nát một ngụm nói. Ta nói này Nguyên quả phụ lớn lên xinh đẹp như hoa, nhìn qua chính là cái hồ mị tử. Không biết xấu hổ, liền biểu tỷ phu đều câu dẫn. Tiền Mãn đâu tự nhiên cũng nghe tới rồi xem náo nhiệt trong đám người nghị luận thành, chỉ là hôm nay rốt cuộc là hắn hạ xính nhật tử, hơn nữa hắn tâm tâm niệm niệm Thiền Nhi muội tử lại là quả phụ thân phận tái giá. Hôm nay nhật tử tương đương với Thiền Nhi muội tử xuất giá ngày ấy như vậy quan trọng, cho nên hắn cần thiết nhẫn mại trụ, không thể xúc động dưới làm hắn Thiền Nhi muội tử càng vì khó. Chẳng qua Tiền Mãn đâu chính là nhất mang thù người. Hắn chẳng qua ánh mắt ý bảo hạ, đi theo hắn bên người quản sự lập tức ngầm hiểu, xoay người đi cùng xem náo nhiệt các thôn dân tiếp đón đi. Tiền Mãn đâu trong lòng thực vừa lòng, cái này quản sự là hắn lúc trước hoa số tiền lớn từ khắc chấn trên cửa hàng bên trong, chạy lại đây. Người này làm việc năng lực ổn thỏa, thủ đoạn cũng gãi đúng châu ngứa. Hắn không cần những cái đó bà ba hoa nhóm trả giá cái gì thảm thống đại giới, chỉ cần các nàng về sau ở nhà chồng nhiều một ít khổ sở khó là được. Phụ nhân sao, nên ở nhà tướng mạo phu dạy con, làm cái gì một hai phải đầu ngoài miệng không mau, loạn khua môi múa mép đâu. Tiền Mãn đâu ở trong lòng lắc đầu thở dài vài câu, trên mặt lại là một bộ mặt mày hường hào, dưới chân cũng là uy vũ sinh khí. Chỉ là đương nhìn đến đón người của hắn bên trong, không có Nguyên Hạo Nhi cái kia đại cứu ca lúc sau, Tiền Mãn đâu mày không thể ức chế mà túc khẩn. Đây là cái gì duyên cớ? Hắn không phải đáp ứng rồi hạ xính lễ ngày này, sẽ đem mặt khác bạc dâng lên sao? Dùng cái gì? Hắn cái kia đại cứu ca canh giờ này còn không thấy bóng người. Tiền Mãn đâu trong lòng không phải cái tư vị, nếu không có hắn kính trọng Luyến Thiền Nhi muội tử, có như vậy một cái đại cứu ca, Tiền Mãn đâu quyết định sẽ không cấp Nguyên Thiền Nhi quá mức thể diện. Trong viện tới uống rượu mừng các thôn dân đều đã ngồi xuống, chỉ có bãi ở nhà chính cái bàn kia, chỉ linh tinh ngồi vài người. Có Triệu gia thôn thôn trưởng Triệu Bảo Mới, Lý Chính Triệu Bảo Quý, Hoa Quế Thẩm, Tiểu Băng Đồng ở bên ngoài bàn tiệc ngồi hạ sau. Nghe được có những cái đó phụ nhân nhóm kể thai nói nhỏ, nói cái gì bên trong này một bàn bàn tiệc thượng thức ăn mới ăn ngon, thế thì đồ cũng chạy vào nhà chính cái bàn biên ngồi xuống. Lý Ngọc Nhan tắc bồi Nguyên Thiền Nhi tránh ở nội thất, bồi nàng trò chuyện, thuận tiện nói vài câu cắt tường nói. Nguyên Thiền Nhi trong lòng thực khẩn trương, có chút không chân thật cảm giác. Rốt cuộc nàng đây là chân chính lần đầu tiên trải qua gả cưới sự tình, chính là chỉ có thể lấy quả phụ thân phận nhị gả, làm nàng trong lòng có rất nhiều mất mát. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hôm nay đó là nàng thành thân ngày ấy rượu mừng, nàng chỉ có thể ở xuất giá ngày ấy, không có bất luận cái gì vui mừng náo nhiệt, trực tiếp ngồi trên kiệu hoa. Bởi vậy chẳng sợ Lý Ngọc Nhan dáng vẻ cách cỡm, Nguyên Thiền Nhi lúc này cũng là cảm kích Lý Ngọc Nhan, có thể bồi nàng trò chuyện. Lý Ngọc Nghiêu ở bào trong phòng đem nhà chính bàn tiệc làm tốt lúc sau, Nguyên Thiệu cũng được đến Diêm Vương điện người, truyền đến tin tức, nói là Nguyên Hạo Nhi không ra một chén trà nhỏ công phu, liền có thể chạy về Triệu Gia Thôn. Giúp đỡ Lý Ngọc Nghiêu đem bàn tiệc bưng lên nhà chính chủ bàn, Lý Ngọc Nghiêu liền vào nội thất, liếc mắt một cái nhìn đến trò chuyện với nhau thật vui đại tỷ cùng Nguyên Thiền Nhi, nhịn không được chửi thầm, quả nhiên, tiểu bạch hoa đồng loại nhóm, tiếng nói chung nhiều. Bà, biểu dượng tới, ngài nên đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu cố ý không thay đổi đối Tiền Mãn Đâu xưng hô, chính là vì cách hướng Nguyên Thiền Nhi. Nàng thề chẳng sợ Nguyên Thiền Nhi cùng Tiền Mãn Đâu thành thân, nàng vẫn là muốn cố ý khó coi bọn họ, nàng muốn đem khó coi Nguyên Thiền Nhi chuyện này tiến hành tới cùng. Nhị muội, này Nguyên Thím cùng Tiền Bá Bá liền phải thành thân, ngươi sao còn gọi hắn biểu dượng? Lý Ngọc Nhan trong lòng thực chướng mắt Lý Ngọc Nghiêu, nhìn một cái hôm nay như vậy vui mừng nhật tử, không biết nắm lấy cơ hội hảo hảo nịnh bợ ngươi cái này bà. Nàng đây là sắp gả cho Tiền Gia Thôn nổi danh phú hộ Tiền Mãn Đâu, ngươi ngốc không ngốc nha. Đại tỷ nói đúng, này bà nếu là cùng biểu dượng thành thân, liền cùng chúng ta không quan hệ. Như vậy đi, từ hôm nay cái bắt đầu, ta liền cùng khác cùng thôn cùng thế hệ các đồng bọn giống nhau, têu ngài Nguyên Thím đi. Lý Ngọc Nghiêu một bộ thụ giáo bộ dáng, gật gật đầu, làm cái thỉnh tư thế nói, Nguyên Thím, này biểu dượng tới, ngài thỉnh đi. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến tâm huyết cuồn cuộn. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhiều chuyện Lý Ngọc Nhan, bước chân nặng nề mà đạp lên trên mặt đất, ném ra Lý Ngọc Nhan tay, vòng qua Lý Ngọc Nghiêu, ra nội thất. Lý Ngọc Nhan thẹn quá thành giận, cái gì ngoạn ý a, không giữ phụ đạo lao quả phụ. Nàng cho nàng điểm nhan sắc xem, nàng thế nhưng còn dám khai nổi lên trào nhuộm. Hừ, nếu không phải vì lưu tại nguyên gia, lấy lòng con trai của nàng, nàng mới khinh thường cùng nàng bắt chuyện. Nói đến nói đi, đều là Lý Ngọc Nghiêu cái này nha đầu chết tiệt kia khơi mào. Nhị muội, ngươi sao tâm nhãn như vậy hư? Lý Ngọc Nhan đem tức giận giải tới rồi Lý Ngọc Nghiêu trên người, đây cũng là nàng một lần dưỡng thành thói quen. Ngươi chọn lựa suối Nguyên Thím bực ta, còn không phải là lo lắng nàng lão nhân ra làm chủ, làm ta cấp Thiệu ca ca làm đằng thiếp. Phúc! Không thể không nói, đối với nguyên chủ đại tỷ loại này chính mình náo bổ, ảo tưởng mỹ sự, Lý Ngọc Nghiêu cũng là say. Đại tỷ, lại lần nữa xác định ngài đầu góc có bệnh, tuyệt bích có bệnh, còn không nhẹ. Nói xong. Lý Ngọc Nghiêu lười đến cùng kia hóa ba hoa, xoay người ra nội thất. Hừ, ngươi đây là ghen ghét ta. Lý Ngọc Nghiêu giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt, xúc tua như vậy trơn trượt cùng kiêu nộn, nàng tự tin càng sâu, vẻ mặt mặt mày hồng hào đi ra ngoài, một bộ nàng mới là hôm nay vai chính tư thái. Chủ bàn tiệc đã đi lên, Tiểu Băng Đồng lập tức đao to bữa lớn, chuẩn bị dương nhanh múa vớt khai ăn thời điểm, đã bị Triệu Gia thôn trưởng cộng thêm Lý Chính hai vị trưởng bối, một tả một hữu trừng mắt, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đương Lý Ngọc Nghiêu ra nội thất, liếc mắt một cái nhìn đến bàn tiệc còn không có động quá thời điểm, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc mà liếc mắt một cái Kiều Băng Đồng. Khu khu. Triệu Bảo Quý ho khan một tiếng, nhìn về phía Triệu Bảo Mới. Triệu Bảo Mới ngay ngắn thân mình, đức cao vọng trọng mà nói, hôm nay là giá gốc thím ngày lành, vô nghĩa không nói nhiều, liền chúc các ngươi lâu lâu dài dài, tốt tốt đẹp đẹp. Làm Triệu gia thôn nhất chịu người tôn kính thôn trưởng, hắn lên tiếng, liền tỏ vẻ bàn tiệc bắt đầu. Mà Tiền Mãn Đâu bên người gã sai vật cũng là có nhãn lực thấy, lập tức xông ra ngoài, dùng tay làm cái loa trạng ở bên miệng, hô lớn nói, canh giờ đến, khai tịch lạc. Triệu Bảo Mới trước động một chiếc đũa, còn lại người lúc này mới bắt đầu cầm lấy chiếc đũa, kẹp chính mình thích thái sắc. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu ngồi ở cùng nhau, nàng bên tay trái là Hoa Quế Thẩm, bên tay phải là Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu bên tay phải là thôn trưởng bên tay phải là Lý Chính bên tay phải là Nguyên Thiền Nhi. Nguyên Thiền Nhi bên tay phải là Tiền Mãn Đâu bên tay phải là Lý Ngọc Nhan bên tay phải là Kiều Băng Đồng. Mãn Đâu, cảm tạ hai vị trưởng bối, trăm vội chung, cấp Thiền Nhi cái này thể diện. Tiền Mãn Đâu giơ lên chén rượu, hướng thôn trưởng cùng Lý Chính kính kính. Thôn trưởng cùng Lý Chính vội bưng lên chén rượu, đáp lễ, sau đó ba người cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Này rượu là Nguyên Thiệu tìm lư có thức, cố ý đem hắn tồn tại hầm rượu chung, nhưng chính mình uống rượu trái cây. Cũng chỉ có hai đàn. Đến nỗi bên ngoài kia 14 bàn tiệc, dùng đều là rượu vàng. Tỷ, trong nhà làm hỷ sự, ngươi sao không đề cập tới mấy ngày trước đây đưa tin cho ta? Nguyên Hạo Nhi vẻ mặt phong trần mệt mỏi tiến vào, nguyên bản trên bụng kia to mọng thịt đều lõm, cả người nhìn qua bị không phải linh tinh nửa điểm. Lý Ngọc Nghiêu trong tay chiếc đũa cứng lại, trước tiên hướng Nguyên Thiệu lộ ra một cái cười nhạt, sau đó lại đi xem Lý Ngọc Nhan. Quả nhiên, Lý Ngọc Nhan nguyên bản vẫn luôn duy trì khóe môi ngậm cười nhạt, trên mặt dạng nhu nhược đáng yêu biểu tình. nháy mắt ra nẻ. Nguyên Hạo Nhi, sao có thể? Tỷ, ai là hắn tỷ? Đột nhiên trong nháy mắt, Lý Ngọc Nhan kinh sợ mà nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến. Nguyên Hạo Nhi, Nguyên Thiền Nhi, như vậy tương tự tên, bọn họ chính là tỷ đệ a. Không được, nàng không thể làm Nguyên Hạo Nhi nhìn đến nàng. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Nhan lập tức đứng dậy, chuẩn bị khai lưu. Đại tỷ, ngươi cũng chưa ăn nhiều ít, này liền chuẩn bị ly tịch sao? Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nhìn Lý Ngọc Nhan, mặt mày đều là nói không nên lời ý cười nói, này nhưng không tốt, này bàn tiệc thượng khách đều không có buông chiếc đũa, ấn quy củ, chúng ta này đó kiểu khách cũng không thể đoạt nàng nổi bật. L-E-O-S-I-N-G Phần 98 Chương 98 Hương Lăng Muội Muội Chương 98 Hương Lăng Muội Muội Lý Ngọc Nhan hận chết Lý Ngọc Nghiêu, nàng như thế nào cảm giác, này nha đầu chết tiệt kia giống như cố ý kêu nàng đâu. A, đúng rồi. Lúc trước ở An Sa trấn thời điểm, chẳng lẽ nàng vẫn luôn đều biết nàng cùng Nguyên Hạo Nhi sự tình. Này hắc tâm can tiện nha đầu. Biết rõ kia Nguyên Hạo Nhi là Nguyên Thiệu cứu cứu, cư nhiên không nói cho nàng. Lý Ngọc Nhan lúc này trong lòng đem hết thảy đều đổ lỗi ở Lý Ngọc Nghiêu trên người, nếu là lúc trước gả đến Nguyên gia chính là nàng, nhưng còn không phải là không có mặt sau một loạt sự tình. Nói không chừng nàng cùng Nguyên Thiệu tình chàng ý thiếp, lúc này nhi tử có mang đâu. Hạo ca nhi, ngươi nhưng đã trở lại. Nguyên Thiền Nhi nghe được Nguyên Hạo Nhi thanh âm, kích động mà đứng lên. Các nàng Nguyên gia cũng chỉ dư lại bọn họ tỷ đệ hai, hiện giờ nàng này xem như cùng mãn đâu ca hôn sự ván đã đóng thuyền, Nguyên Thiền Nhi nhất không yên tâm đó là cái này đệ đệ. Tỷ. Nguyên Hạo Nhi vào nhà chính, liếc mắt một cái liền nhìn đến thấy được ngồi ở ghế trên Nguyên Thiền Nhi cùng tiền mãn đâu. Nội tâm kích động hắn kia 100 lượng bạc, Nguyên Hạo Nhi vốn định muốn lừa tình nói mấy câu, kết quả hắn đồng tử co rụt lại, thấy được ngồi ở tiền mãn đâu bên tay phải Lý Ngọc Nhan. Kinh hỉ chi sắc buộc lộ ra ngoài, Nguyên Hạo Nhi hai ba bước tiến lên, một phen kéo lấy Lý Ngọc Nhan cánh tay nói, Hương Lăng, ta tìm ngươi hảo khổ. Ông trời nhất định là không đành lòng xem ta bởi vì ngươi mà tiểu tụy suy sút, mới làm ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở ta trước mắt. Ta, vị công tử này, ngươi nhận sai người đi. Lý Ngọc Nhan chớp vô tội ngập nước mắt to, một bộ sợ hãi khiếp nhược bộ dáng, nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía đang ngồi còn lại người. Nguyên Hạo Nhi bị Lý Ngọc Nhan nói, cùng với trong ánh mắt hoàn toàn sợ hãi cùng xa lạ, đau đớn đôi mắt. Hắn Hương Lăng không quen biết hắn. Ta đáng thương Hương Lăng. Hạo gia ta không ở thời điểm, ngươi có phải hay không bị cái gì ủy khuất cùng thống khổ? Dùng cái gì dùng như vậy xa lạ ánh mắt, nhìn ta. Nguyên Hạo Nhi nguyên bản chính là cái giá áo túi cơm, thấy sắc nảy lòng tham đồ đệ. Lúc này hắn trong mắt trong lòng toàn bộ là Lý Ngọc Nhan, nơi nào còn có tâm tư quản hôm nay là ngày mấy, lúc này lại là ở cái gì trường hợp. Hắn hận không thể tiến lên, đem Lý Ngọc Nhan ôm vào trong ngực, mở lờ chịu mến an ủi một phen. Nguyên Thiền Nhi nghe vậy mặt đều khí trắng, Tiểu Băng Đồng ngay từ đầu thấy Nguyên Hạo Nhi kia một bộ du côn lưu manh thái độ cùng hành động, hơi kém liền nhảy lên một bạt thai đánh qua đi. Nhưng là tưởng tượng đến này Nguyên Hạo Nhi chính là kia Nguyên Thiền Nhi đệ đệ, nàng trong lòng lập tức nghĩ đến ngày ấy xảo miệng bà mối tới cửa cầu hôn thời điểm, kia phong phú quà tặng, cùng với kia trắng bóng nén bạc. Nếu là này Nguyên Hạo Nhi tâm tư bị nhà nàng Nhan Nha đầu bắt được, như vậy những cái đó bạc, còn có đã nhiều ngày trong thôn mặt những cái đó phụ nhân nhóm nghị luận sôi nổi, nói là tiền mãn đâu lúc trước đáp ứng Nguyên Hạo Nhi cái này đại cứu ca, xính lễ vì cấp 100 lượng bạc. Có phải hay không về sau đều sẽ, thuộc về nàng. Không thể không nói Kiều Băng Đồng bản tính càng thêm duy lợi là đồ, đề cập đến bạc, nàng là cái gì đều có thể hy sinh không cần. Ngươi đừng tới đây. Lý Ngọc Nhan sợ tới mức hốc mắt phím hồng, cả người run run, một bên hướng Kiều Băng Đồng bên kia tới gần, một bên chớp dính đầy hơi nước liên liễm trong mắt, mang theo khóc nức nở nói, nương, ta không quen biết hắn. Ô, hắn cái dạng này hảo dọa người. Nhan Nhi rất sợ hãi. Tiểu Băng Đồng chuyển động trong mắt, nàng trong lòng biết này Nguyên Hạo Nhi tám phần là thật sự nhìn tới nhà nàng Nhan Nha đầu. Bất quá nữ tử sao, cần thiết muốn rụt rè, muốn giống thủy làm giống nhau ôn nhu, mới có thể thảo nam tử thích. Không giống nàng, từ nhỏ bị cha mẹ ca tẩu mưa dầm thấm đất, thành không hơn không kém người đàn bà đánh đá. Kết quả gả tới rồi Lý Gia Thôn. Đối mặt những cái đó tâm nhãn so hạt thóc còn nhiều chị em dâu nhóm, nàng không thể không cường thế lên. Kết quả chị em dâu nhóm sợ hãi nàng, liên quan, nàng nam nhân cũng đi theo đối nàng kiên cường không đứng dậy. Đây đều là Kiều Băng Đồng huyết lệ sử a, nàng biết do nữ nhân không thể hiếu thắng, nếu không liền mất đi nam nhân ái cùng bảo hộ. Nhìn thấy Nhan Nha đầu cái dạng này, Kiều Băng Đồng trước tiên nghĩ đến, chính là nhà nàng cái này đại khuê nữ phỏng chừng là muốn cầu được càng nhiều, cho nên mới sẽ muốn cự còn nên. Quả nhiên đi. Vẫn là Nhan Nha đầu có tiền đồ, băng tuyết thông minh. Tiểu Băng Đồng ở trong lòng đem đại khuê nữ khen đến trên trời dưới đất giống nhau hảo, trên mặt cũng rất là biết điều mà phối hợp Lý Ngọc Nhan, đem nàng hộ ở phía sau, thô thanh thô khí mà nói, ngươi ai à? Nhà ta khuê nữ đây là làm khách, ngươi một bộ lưu manh tư thái, đây là muốn cường đoạt dân nữ đâu. Nguyên Hạo Nhi chính nhìn hắn hương lăng muội muội xuất thần đâu, trong lòng còn ở cảm thán. Quả nhiên hắn hương lăng muội muội chính là thủy làm xương cốt, khóc bộ dáng đều là hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng yêu, làm hắn hận không thể lôi kéo nàng vu sơn mây mưa một phen. Thình lình hắn hương lăng muội muội trốn đến một cái quái vật khổng lồ mặt sau, hắn còn không có tới kịp vòng qua đi xem nàng, liền nghe thế quái vật khổng lồ chỉ vào cái mũi của mình một đốn phá mạng. Nguyên Hạo Nhi là ai? Tiêu Tung trong thư viện mấy cái ăn chơi chắc táng, thích gây chuyện thị phi học sinh chung, hắn xem như trong đó một cái. Hơn nữa là số thượng danh hảo, tiến huyện lao giống chuyện thường ngày giống nhau. Bị người ta chỉ vào cái mũi như vậy tức giận mắng, hơn nữa vẫn là cái lớn lên béo đến giống đầu heo người đàn bà đánh đá, Nguyên Hạo Nhi sẽ nhẫn lại sao? Đương nhiên sẽ không. Nơi nào tới phỉ bà nương? Lan một bên đi, đừng quấy rầy Hạo gia ta cùng Hương Lăng muội muội ôn chuyện. Nguyên Hạo Nhi nâng lên to mọng bàn tay to, đem đồng dạng to mọng tiểu băng đồng dễ như trở bàn tay mà một cái tát phiến đến ngoài ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, làm bên ngoài chính đại mau cắn ăn uống rượu mừng các thôn dân đều tò mò mà nhìn lại đây. Lý Ngọc Nhan kinh ngạc mà nhìn chính mình nương, liền dễ dàng như vậy mà bị Nguyên Hạo Nhi một cái tát đánh ngã xuống đất, cả người run run đều thành cái sảng. Trong lòng càng thêm khinh thường này Nguyên Hạo Nhi, quả nhiên là mang hán, thô bỉ bất kham. Trừ bỏ có điểm tiền dơ bẩn, không đúng tí nào. Còn thích ngâm kia toan hủ câu thơ, Lý Ngọc Nhan đã sớm phiền chán hắn làm bộ làm tịch. Lúc này nhìn đến hắn thế nhưng còn có bạo lực khuynh hướng, càng thêm không vui cùng Nguyên Hạo Nhi có cái gì liên quan. Nguyên Hạo Nhi vào nhà chính này một loạt sự tình phát sinh quá mức nhanh chóng, dẫn tới mọi người trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Nguyên Thiền Nhi phản ứng lại đây thời điểm, còn không có nói chuyện. Liền nghe được nằm trên mặt đất kiểu băng đồng buộc phát ra một tiếng gào giống thanh, ngao ngao ngao, sắp ngàn đao xuất sinh. Đùa giỡn nhà ta Nhan Nha đầu không thành, thế nhưng muốn giết lao nương. Hắc tâm can đồ vật. Kiểu băng đồng bỏ dậy, trừng mắt xương đỏ má phải má, thô dày môi bùn bùn hét lớn, Nguyên Thiền Nhi, ngươi là có ý tứ gì? Hôm nay là tiền gia hạ xính lễ nhật tử, cũng là chính ngươi ngày lành, ngươi không hảo hảo quản thúc ngươi đệ đệ, đem hắn thả ra, đây là cố ý cho ta ngột ngạt nột. Muốn nói Kiều Băng Đồng mắng chửi người công phu, kia chính là Kiều gia trại cùng Lý gia thôn tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn một cái, thả ra, này ba chữ liền tỏ vẻ này Nguyên Hạo Nhi chính là một con chó điên. Nguyên Thiền Nhi khí cái chết khiếp, cố tình hôm nay là nàng ngày lành, nàng còn không thể sinh khí. Hạo ca nhi, đừng hồ nháo, hướng tố ngươi chỉ đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục. Hôm nay cái này trên bàn ngồi trừ bỏ trong thôn đầu trưởng bối, chính là quê nhà nông thôn, còn có thông gia. Nguyên Thiền Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Hạo Nhi, đưa mắt ra hiệu cho hắn, đồng thời nhìn về phía Lý Ngọc Nhan nói, đây là Lý Ngọc Nhan, là Thiệu Ca Nhi tức phụ nàng nhà mẹ đẻ đại tỷ. Nguyên Hạo Nhi bị Nguyên Thiền Nhi kêu một cái cảnh cáo ánh mắt trừng đến không dối gạt, bất quá trên mặt lại vẫn là tỏ vẻ ra xin lỗi mà bộ dáng, hắc hắc cười gượng nói, Nga, nguyên lai là thông gia muội tử a, Nga, người lớn lên cùng ta đã từng kia thân mật hương lang rất giống, ta đây là nhất thời hôn đầu, đoán sai nhận. Còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Phi. Tiểu Băng Đồng ở Lý Ngọc Nhan nâng hạ, chịu đựng gương mặt nóng rát đau đớn, nát một ngụm nói, không biết xấu hổ đổ vỡ. Cũng dám đánh ta, ngươi làm đại gia bình phân xử, còn có đánh thông gia đạo lý sao? Kế tiếp, Tiểu Băng Đồng đi ra nhà chính, ở sân hướng kia 14 bàn uống rượu mừng các thôn dân, bợ lạ đem nàng có khả năng nghĩ đến từ ngữ, cùng với Nguyên Hạo Nhi thứ này cử tạo thành hậu quả, cùng với đối nàng cái này thông gia không tôn trọng chờ. Bốn phía mà tuyên dương một phen. Nguyên Thiền Nhi lúc này đây là thật sự tức giận đến tâm can đau, hối hận cấp Nguyên Thiệu tìm như vậy một cái nhạc ra. Hôm nay chính là nàng ngày đại hỷ, liền như vậy bị Kiều Băng Đồng này hai mẹ con cấp phá hủy. Tiền Mãn Đâu cũng là đầy mặt không tốt, hắn Thiền Nhi muội tử một bộ thực cú hoán không vui bộ dáng, đều là này đối thai họa người hai mẹ con tạo thành. Thiệu ca nhi, chính ngươi nhạc ra, ngươi đi giải quyết. Không thấy được ngươi nương cùng ngươi cứu cứu vẻ mặt nan kham sao. Tiền Mãn Đâu không chút nghĩ ngợi nhìn về phía Nguyên Thiệu, đương nhìn đến Nguyên Thiệu đang ở cấp Lý Ngọc Nhiêu gấp đồ ăn ăn, trong lòng lập tức liền coi thường mắt hắn. Vốn dĩ chính là cái ấm sắc thuốc, này nhạc ra đánh chính mình nương cùng cứu cứu thể diện, hắn thế nhưng còn có nhàn tâm hống hắn cái kia nha đầu tiểu tức phụ. Hừ, thật là bùn nhão chết không lên tường. Nha, này biểu dượng đây là bãi cái gì phổ? Lý Ngọc Nhiêu trong ánh mắt một mạt hàn quang chợt lóe mà qua, lạnh buốt mà nói, này hôm nay cái còn chỉ là hạ xính đính thân mà thôi. Biểu dượng nhanh như vậy, liền muốn bãi đường trà quá mức. Chỉ là thực đáng tiếc, lúc trước bà chính là nói, nàng chẳng sợ tái giá, cũng sẽ không mang theo ta cùng tướng công. Cho nên, chính là ngươi hôm nay cùng Nguyên Thiền Nhi thành thân, cũng không có tư cách bãi đương cha phổ, gian dạy nhà nàng tướng công. Ngươi, Tiền Mãn đâu mấy năm nay hiệu cầm đồ tử lão bản thói quen, bên người đều là thổi phồng hắn gã sai vật cùng chạy đường tiểu nhị, rất ít bị người nói móc. Này Lý Ngọc Nghiêu một phen lời nói, thật là làm hắn vừa e thẹn vừa mắc cỡ, cố tình tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Trong nội tâm đầu, hắn nhịn không được có điểm trách cứ Thiền Nhi muội tử. Vì cái gì không có mang theo kia ấm sắc thuốc tái giá? Nếu là nàng lúc trước đáp ứng mang theo ấm sắc thuốc tái giá, hôm nay hắn không phải danh chính ngôn thuận, có thể sử dụng cha thân phận đè nặng ấm sắc thuốc cùng hắn kia xảo quyệt tiểu tức phụ. Sinh ra cái này ý tưởng Tiền Mãn đâu quên mất, hắn lúc trước suy xét đến vấn đề này thời điểm, liền trực tiếp là cho rằng muốn quẳng đi rất Thiền Nhi muội tử ấm sắc thuốc nhi tử. Ngay cả Thiền Nhi muội tử cái kia bảo đệ, hắn đều tình nguyện dùng 100 lượng bạc đuổi rồi, cũng không muốn hắn đi theo hắn Thiền Nhi muội tử gả đến Tiền gia. Khu khu, đều bất tranh cái đi. Triệu Bảo Quý lên tiếng, nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu, nghĩ đến ngày đó tới cửa thảo bạc sự tình, có điểm hâm hực, liền phất phất tay, ý bảo những cái đó bên ngoài người tiếp tục uống rượu mừng nói, hiểu lầm một hồi, một chút việc nhỏ, đại gia quê nhà hương thân miệng lao khẩn một ít, chạy nhanh ăn rượu mừng tan đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 99 Chương 99 Đệ Tam Hoàn Nhiệm Vụ Chương 99 Đệ Tam Hoàn Nhiệm Vụ Lý Chính lên tiếng, các thôn dân lập tức giải tán, có tiếp tục trở về uống rượu mừng, có những cái đó xem náo nhiệt người thấy người khác ăn vui vẻ, che lại khô quắt bẹp bụng, trở về nhà. Hoa Quế Thẩm lắc đầu, không có giống lúc trước như vậy, đối Nguyên Thiền Nhi moi tim móc phổi, mà là do dự mà đứng lên nói, hắn thím, Thiệu Ca Nhi hắn thúc phỏng trừng muốn tan tầm đã trở lại. Ngày này một đêm, ta liền đi về trước cho hắn nấu nước nấu cơm. Hoa Quế Nha, đừng nóng nội đi, trong chốc lát già mánh đã trở lại, làm hắn trực tiếp lại đây ăn bàn tiệc. Triệu Bảo Quý trong lòng biết sự tình lần trước hắn làm tạm, Nguyên Thiền Nhi trong lòng khẳng định là bực hắn. Vừa mới Hoa Quế Thẩm đưa ra muốn ly tịch, hắn liền chú ý tới Nguyên Thiền Nhi sắc mặt khó coi. Nay không, hắn liền ra tới, nói vài câu trường hợp lời nói. Chỉ cần Hoa Quế thức thời, cho hắn cái này Lý Chính cái mặt mũi lưu lại, hắn cũng coi như không làm thất vọng Nguyên Thiền Nhi cấp kia 20 lượng bạc ròng. Chỉ là Lý Chính nghĩ đến tốt đẹp, Hoa Quế Thẩm cố tình không cho hắn thể diện. Không cần, hắn thúc mệt nhọc một ngày một đêm. Mệt mỏi thật sự, bàn tiệc bên này quá xảo, hắn không mừng náo nhiệt. Nói xong, Hoa Quế Thẩm hướng thôn trưởng gật gật đầu, cùng Lý Ngọc Nghiêu cười cười, liền ly tịch đi rồi. Một màn này làm bên ngoài bàn tiệc thượng phụ nhân nhóm, lại mở ra bắt quái hình thức, nghị luận sôi nổi. Tiểu hài tử lại không hiểu các đại nhân đang xem cái gì náo nhiệt, bọn họ bưng chén, một bên ăn bên trong kẹo hạt dưa, một bên ba ba mà nhìn uống rượu mừng người. Có những cái đó mềm lòng không thể gặp bọn nhỏ biểu tình, liền vây vây tay. Kẹp chút rượu tịch thượng đồ ăn cấp hài tử. Hài tử liền cười hì hì bưng chén, chạy về ra đi. Cũng có bất mãn mà nói, quán đào ra, ngươi đem đồ ăn đều kẹp cấp những cái đó hài tử, kêu chúng ta ăn cái gì. Kia quán đào ra nghe vậy biến sắc, nhấp môi nói, những cái đó bọn nhỏ bà ba mà nhìn ngươi, ngươi có thể nuốt trôi. Bất quá là hai chiếc đũa đồ ăn thôi, những người khác cũng chưa nói gì, ngươi thể hiện cái gì. Ngươi, được rồi, hôm nay là nguyên gia ngày lành, không cần xảo, ha ha. Chạy nhanh mà uống rượu mừng đi. Một cái khắc mắt thấy hai người muốn xảo lên, chạy nhanh ra tới ba phải. Quán đào ra, Thúy Hoa ra nói không tồi, này bàn tiệc thượng đồ ăn nhìn nhiều, chúng ta mười mấy người như vậy một phân, cũng không nhiều ít. Chính ngươi kia khẩu tiết kiệm được có thể cấp một cái hài tử ăn chút, nhưng là như vậy nhiều hài tử ngươi một người một chiếc đũa, chúng ta còn có muốn ăn hay không? Thúy Hoa ra, ta biết ngươi là cho chúng ta những người này bất bình. Bất quá ngươi cũng không cần như vậy xúc động, đại gia quê nhà hương thân. Ngươi hảo sinh cùng quán đào ra nói vài câu, ta tin tưởng quán đào ra như vậy nhu hòa tính tình, nhất định sẽ lý giải. Hừ. Quán đào ra Thúy Hoa ra từng người hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, ai cũng không muốn phản ứng ai. Chứ không nói trong viện bàn tiệc thượng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chính là nhà chính chủ trên bàn, bởi vì Nguyên Hạo Nhi trở về khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền, đều cũng đủ thôn trưởng cùng Lý Chính hai người nơm nớp lo sợ. Bọn họ lúc trước đáp ứng lại đây cấp Nguyên Thiền Nhi một cái thể diện, liền rất do dự. Không thể tưởng được Nguyên Hạo Nhi gấp trở về sau, còn có thể phát sinh như vậy một cái nhạc đệm. Lý Ngọc Nghiêu cũng mặc kệ Nguyên Hạo Nhi kia tư làm cái gì, trong nội tâm, nàng thật đúng là chính là hy vọng hắn có thể cho nàng cái kia tự cho là đúng thánh mẫu đại tỷ một cái giáo huấn. Đinh! Trong không gian truyền đến tiểu mục có nhân khí thanh âm, chúc mừng ký chủ cùng phó ký chủ hoàn thành đệ nhị hoàn nhiệm vụ. Khen thưởng hoặc mắt sơ cấp, khắc, đệ tam hoàn nhiệm vụ kích hoạt, tức, chuốc say Nguyên Hạo Nhi, cũng làm này uống say phát điên. Nhiệm vụ ký hạn, một canh giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, hoặc trong mắt cấp. Chưa hoàn thành trừng phạt, thiên lôi đánh xuống. Thỉnh ký chủ cùng phó ký chủ cố lên, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mụ mụ nha, Lý Ngọc Nghiêu chịu khoe miệng, như vậy một cái tiểu nhiệm vụ, đến nỗi trừng phạt thời điểm thiên lôi đánh xuống sao? Không được, Lý Ngọc Nghiêu kéo kéo Nguyên Thiệu cánh tay, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt cứng đờ cùng buồn bực. Hơn nữa nàng không có chú ý tới chính là, Nguyên Thiệu mắt trái cầu sưng đỏ, một tia màu đỏ ánh sáng chậm rãi từ trong mắt bốn phía lan tràn mở ra. Khu khu, nương, cứu cứu này cũng không phải cố ý. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, hướng Tiểu Băng Đồng chớp chớp mắt. Tiểu Băng Đồng cau mày nói, ngươi nháy mắt làm cái gì? Hạ Hoa, ngươi đây là gả cho người, thật sự hướng ngoại, mặc kệ nương chết sống. Ngươi cái không lương tâm tiện nha đầu. Ta. Nhạc mẫu, Nghiêu Nhi không phải ý tứ này. Nguyên Thiệu cảm giác mắt trái từng đợt mà đau đớn, bất quá đau đớn chỉ rằng có mười mấy tức, liền biến mất. Cùng lúc đó, hắn mắt trái nhấp nháy, trong đầu có cái máy móc thanh âm nói, hoặc mắt sơ cấp, có thể đối diện ở dưới, làm đối phương nghe quân sai phái, có tác dụng trong thời gian hạn định, một chén trà nhỏ. Hôm nay là ta Nguyên gia ngày lành, nhạc mẫu luôn luôn đại nhân đại lượng, liền không cần vì này hạt mẹ đậu xanh đại sự tình so đo. Ngài đây là mệt mỏi, trước làm đại tỷ đỡ ngài trở về nghỉ ngơi, một hồi buổi tiệc kết thúc, ta cùng Liêu Nhi lại cho ngài làm ăn. Nguyên Thiệu một bên nhìn chằm chằm Tiểu Băng Đồng đôi mắt, một bên vận chuyển hoặc mắt. Tiểu Băng Đồng đôi mắt biến đổi, tiếp theo nháy mắt, đầy mặt tươi cười nói, "Ân, ta đây là mệt mỏi, nhan nha đầu đỡ ta trở về nghỉ ngơi đi. Đến nỗi ngươi cái này to con, vừa mới sự tình lão nương đại nhân đại lượng bất hòa ngươi so đo." Nguyên Hạo Nhi há mồm muốn nói, Nguyên Thiệu lại nhanh chóng đối thượng hắn ánh mắt, cười nói, "Cứu cứu, xem ngài phong trần mệt mỏi, nghĩ đến này dọc theo đường đi bị liên lụy. Tới, ngài ngồi xuống, Thiệu ca nhi kính ngươi một ly." Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt chợt lóe, trong lòng có phổ. Vội ân cần mà bưng lên rượu trái cây, nhân cơ hội đem thần tiên lộ giải điểm ở bên trong, đưa cho Nguyên Hạo Nhi nói, "Là nha, cứu cứu vất vả, cấp ngài chén đến rượu." Nguyên Hạo Nhi đôi mắt mê mang một cái chớp mắt, lập tức hừ hừ, tiếp nhận chén rượu nói, "Hành, Hạo gia ta liền cho ta cháu ngoại trai Thiệu ca nhi một cái mặt mũi, không cùng cái kia phụ nhân ra chấp nhận." "Ha ha, vẫn là cứu cứu thức đại thể." Nguyên Thiệu cùng Nguyên Hạo Nhi chạm vào ly, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Nguyên Thiền Nhi trong lòng tức chết rồi, lại bởi vì tiền mãn đâu tối nghĩa khó phân biệt sắc mặt, chỉ có thể chớp ủy khuất lại khó xử ánh mắt, rào trong tay khăn, nhu nhược đáng thương nhìn về phía tiền mãn đâu. Đừng nói, tiền mãn đâu vốn dĩ tích tụ nồng đậm tức giận, bị Nguyên Thiền Nhi ánh mắt kia xem đến, nhất thời hành quân lặng lẽ. Thay thế, là đối hắn Thiền Nhi muội tử thương tiếc cùng đau lòng. Không thành, hắn trở về nhất định phải mau chóng đem thành thân nhật tử trước tiên. Hắn Thiền Nhi muội tử ở Nguyên gia nhất định ăn rất nhiều đau khổ, hắn cần thiết muốn nhanh lên đem nàng cưới trở về, hảo sinh che chở nàng. Thình thịch, Nguyên Hạo Nhi mới vừa đem ly rượu phóng tới trên bàn, liền trong mắt phiên phiên, say đổ. Nha, Hạo ca nhi, ngươi sao? Cũng không nên hù dọa tỷ nha. Nguyên Thiền Nhi nghe được thanh âm, liếc mắt một cái nhìn đến nhà mình bảo bối đệ đệ té xỉu trên mặt đất, vội không rảnh lo hướng tiền mãn đâu kể ra chính mình ủy khuất, liền tiến lên. Bên cạnh Triệu Bảo mới cùng Triệu Bảo Quý chịu chịu ra mặt, cũng đi theo đứng dậy qua đi xem xét. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xổm xuống, đem Nguyên Thiền Nhi trong tay khăn lấy qua đi, cách khăn cấp Nguyên Hạo Nhi đem cái mạch nói, không có việc gì, cứu cứu đây là cao hứng, một ngụm buồn, cho nên uống say. L-E-O-S-I-N-G Phần 100 Chương 100 hoặc mắt Chương 100 hoặc mắt Nguyên Thím, vẫn là chạy nhanh đỡ cứu cứu trở về nghỉ tạm đi. Lý Ngọc Nghiêu nương bắt mạch cơ hội, thái ớt kim châm đã đâm trúng Nguyên Hạo Nhi một chỗ huyệt vị, đánh giá không ra nửa nén hương thời gian, hắn liền sẽ nhảy dựng lên uống say phát điên. Cấp Nguyên Thiệu một ánh mắt qua đi, Nguyên Thiệu mấy không thể thấy mà gật đầu, ngồi xổm xuống thân cùng Nguyên Thiền Nhi cùng nhau đem Nguyên Hạo Nhi giá lên, hướng nội thất đi đến. Có thể không tiến nội thất sao? Kia Lý Ngọc Nhan cùng Tiểu Băng Đồng bá chiếm Nguyên Hạo Nhi nhà ở, Nguyên Thiền Nhi lúc này là nhớ ra rồi, lúc trước Hạo Ca Nhi nói muốn cưới một cái kêu Hương Lăng nha hoàn, hiện tại xem ra, kia nha hoàn nhưng còn không phải là Lý Ngọc Nhan. Lý Ngọc Nhan lúc trước làm Chu cử nhân trong phủ mua đi đương hầu Mặc nha hoàn sự tình, Nguyên Thiền Nhi cũng là lược có nghe thấy. Mà Hạo Ca Nhi kêu nàng Hương Lăng, Nguyên Thiền Nhi cũng là có thể lý giải. Gia đình giàu có mua nha hoàn nô tỳ, giống nhau chủ tử nếu là muốn cho ngươi cái thể diện, đều sẽ ban danh. Nhưng là Nguyên Thiền Nhi tưởng tượng đến Lý Ngọc Nghiêu cái kia làm nàng tào tâm, liên tưởng đến kia Lý Ngọc Nhan động bất động liền một bộ bị ủy khuất, chính mình là một đóa trắng tinh không tì vết bạch liên hoa tư thái, nàng liền càng thêm không vui chính mình duy nhất đệ đệ, cùng Lý gia lại nhắc lên cái gì quan hệ. Hơn nữa Kiều Băng Đồng như vậy một cái thấy tiền sáng mắt người đàn bà đánh đá, Nguyên Thiền Nhi âm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn tìm hảo nhân gia cô nương, ở nàng thành thân phía trước, trước giúp Hạo Ca Nhi đem trung thân đại sự đính xuống tới. Nguyên Hạo Nhi bị đỡ tới rồi Nguyên Thiền Nhi trên giường, theo vào tới Tiền Mãn Đâu sắc mặt khó coi. Cho dù là thân tỷ đệ, nhìn Nguyên Hạo Nhi kia đầu phì heo ngủ ở hắn Thiền Nhi muội tử trên giường, hắn thế nhưng có một loại bị đeo nón xanh cảm giác. Nguyên Thiệu quay đầu liền nhìn đến Tiền Mãn Đâu một bộ nuốt chết rồi bỏ giống nhau biểu tình, trong lòng cười thầm, đi qua đi vận dụng hoặc mắt, ám chỉ Tiền Mãn Đâu nói, biểu dượng, trong nhà phòng ở không nhiều lắm, ta nhạc mẫu cùng đại tỷ chiếm cứu cứu nhà ở, này, chỉ có nương nhà ở có thể làm cứu cứu tạm thời nghỉ ngơi. Có ý tứ gì? Tiền Mãn Đâu nhấp nháy trong mắt, trong lòng tích tụ một cổ tử bị đè nén. Đó chính là nói, ở hắn cùng Thiền Nhi muội tử thành thân mấy ngày này, bọn họ tỷ đệ hai muốn ở chung một phòng. Không được, tuyệt đối không được. Nguyên Thiệu nói xong lời nói, liền ra nội thất hướng thôn trưởng cùng Lý Chính biểu đạt xin lỗi. Thôn trưởng ra ra, Lý Chính, xin lỗi, sự tình hôm nay thật sự là ngoài dự đoán, làm hai vị trưởng bối chê cười. Không có việc gì, vừa vặn này bàn tiệc cũng không sai biệt lắm. Thiệu Ca Nhi, nhạ, đây là hôm nay chứng ngủ, ngươi thả thu hảo, ra ra này liền đi về trước. Triệu Bảo mới đưa sổ sách cùng một đại bao bao lì xì đưa cho Nguyên Thiệu, liền đưa ra cáo tử. Ai? Sự tình nhiều, thôn trưởng ra ra, Thiệu Ca Nhi không lưu ngài. Nguyên Thiệu trong lòng biết nhà hắn tiểu nương tử nhất định là đối Nguyên Hạo Nhi động tay động chân, tin tưởng không dùng được bao lâu, Nguyên Hạo Nhi liền sẽ thức tỉnh mượn rượu làm càn. Ân, cáo tử. Lý Chính thấy Nguyên Thiệu đối thôn trưởng tương đối thân thiện, đối hắn chính là lạnh như băng, không có gì sắc mặt tốt, lạnh lùng mà nói. Bên ngoài bàn tiệc cũng không sai biệt lắm kết thúc, bao trong phòng người đã bắt đầu ở thu thập buổi tiệc cái bàn, dọn dẹp trong viện rác rưởi. Lý Ngọc Nghiêu cũng không đi quản Nguyên Thiền Nhi, Tiền Mãn Đâu cùng với say đổ Nguyên Hạo Nhi, ra nhà chính, cùng Nguyên Thiệu cùng nhau giúp đỡ những cái đó thôn phụ nhóm thu thập sân. Bởi vì bàn tiệc thượng thái sắc đều ăn rất ngon, cho nên trên cơ bản không có gì thừa đồ ăn tàng canh, trong viện cũng tương đối sạch sẽ. Nay còn may mà Lý Ngọc Nghiêu trước tiên tiêu tiền thỉnh thôn phụ hỗ trợ bệnh một ít giỏ tre, mỗi một chương bàn tiệc cái bàn phía dưới, đều phóng một con giỏ tre. Bởi vậy chẳng sợ có ném đồ vật, đều tự phát tự giác. Mới lạ mà bỏ vào giỏ che chung. Như thế nào còn không có động tĩnh? Lý Ngọc Nghiêu một bên thu thập bảo phòng, một bên dựng thai nghe nhà chính động tĩnh. Hai vợ chồng son thu thập xong rồi sân cùng bảo phòng, lại đem bảo trong phòng còn thừa một ít đồ ăn lô hàng, cấp bảo trong phòng bận rộn hai ngày thôn phụ nhóm, nhìn thôn phụ nhóm từng người đầy cõi lòng cảm kích mà xách theo giỏ che rời đi. Lý Ngọc Nghiêu không bình tĩnh, đẩy đẩy Nguyên Thiệu hỏi, "Tướng công, đệ nhị hoàn nhiệm vụ, ngươi thu được khen thưởng sao?" "Kia cái gì hoặc mắt?" Ta như thế nào không cảm giác ta đôi mắt có cái gì biến hóa. Khen thưởng ở ta mắt trái chung, ta vừa mới dùng hai lần. Nguyên Thiệu cũng không gạt nàng, đem chính mình lợi dụng hoặc mắt, đầu tiên là mê hoặc Kiều Băng Đồng làm nàng không có chết bắt lấy Nguyên Hạo Nhi đánh chuyện của nàng không bỏ, bị Lý Ngọc Nhan đỡ trở về nhà ở. Lại dùng hoặc mắt làm Nguyên Hạo Nhi cũng không hề bám lấy kia sự kiện không bỏ, tiếp nhận chén rượu, uống xong rượu. Và, tướng công, xem ra này hoặc mắt, có chút thôi miên công hiệu. Lý Ngọc Nghiêu suy tư nói, bất quá so thôi miên có ưu thế nhiều, không cần một ít ám chỉ, trước khống chế trụ mục tiêu cảm xúc. Thôi miên. Nguyên Thiệu sửng sốt, tiện đà nhớ tới ở không gian trong thư phòng, nhìn đến những cái đó thư trùng, giống như có nhìn đến quá cái này từ ngữ. Nghiêu Nhi, hẳn là sẽ cái này thôi miên đi. Đó là tự nhiên. Lý Ngọc Nghiêu có điểm ngạo kiều nói, làm chúng ta cái kia siêu thời không tinh tế chiến đội vương bài quân y hề, ta thuật thôi miên cấp bậc có thể đạt tới S cấp. Đốn hạ. Lý Ngọc Nghiêu có điểm hụt hẫng mà nói, chỉ tiếc, thôi miên tiêu hao tinh thần lực quá lớn. Mỗi lần thôi miên lúc sau, ta cả người đều cảm giác rất là mỏi mệt. Bất quá xem ra này không gian khen thưởng cho ngươi hoặc mắt, là không có như vậy cái tác dụng phụ. Lý Ngọc Nghiêu biên nói, còn có điểm hâm mộ mà miệng ngươi nói, ta đoán sở dĩ đem hoặc mắt khen thưởng cấp tướng công ngươi, phỏng chừng là không gian hệ thống biết được ta có thuật thôi miên. Bằng không, nàng mới là không gian ký chủ, sao có thể đem khen thưởng lướt qua ký chủ, cho phó ký chủ? Đúng rồi, phó ký chủ. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nghĩ đến này xưng hô, liền tính là Nguyên Thiệu là nàng tướng công, kia nhiệm vụ hệ thống cũng không nên xưng hô hắn vì phó ký chủ đi. Ký chủ y tứ, là không gian chủ nhân. Nói như vậy, nhà nàng tướng công đây là được đến không gian nhất máy móc tiểu mục khẳng định, thành không gian đệ nhị chủ nhân. Lý Ngọc Nghiêu cảm thấy vấn đề này cần thiết muốn biết rõ ràng, chờ buổi tối thời điểm, muốn vào đi không gian đi hỏi một câu tiểu miêu. Đông, một tiếng vang lớn truyền đến. Ngay sau đó là Nguyên Thiền Nhi tiếng thét chói tai, không cần đánh nữa, Mãn Đô Ca, đó là Hạo Ca Nhi, là ta đệ đệ. Đánh chết cái này xuất sinh. Tiền Mãn Đô thanh âm mang theo âm trầm, bất quá có thể là suy xét đến Nguyên gia còn có Kiều Băng Đồng cùng Lý Ngọc Nhan ở, bởi vậy hắn thanh âm vẫn là có thể nghe ra tới, cố tình đệ thấp. Tuy là như thế, Lý Ngọc Nghiêu có không gian ở, thính lực phi phàm, vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Nguyên Thiệu bản thân liền nội lực hùng hậu, hơn nữa lại được đến không gian cho rằng phó ký chủ, nhĩ lực càng là cường hãn. Hai người liếc nhau, trong tay đầu động tác không ngừng. Tướng công, làm cho bọn họ trước khai xé một hồi, chúng ta chờ náo nhiệt cường thịnh thời điểm, ở qua đi ba phải. Đây là Lý Ngọc Nghiêu ý tưởng, kia trong phòng ba con, nàng ai cũng không thích. Nhìn kia ba con hóa khai xé, nàng cười trộm vui sướng khi người gặp họa còn không kịp, cũng sẽ không xả tinh bệnh xông lên đi, cho bọn hắn căng ngăn. Tới. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt chợt lóe, lôi kéo Nguyên Thiệu vào không gian. Sau đó di động tới không gian, vào nhà chính, chuẩn bị quan khán ba người khai xé cho hay. L-E-O-S-I-N-G Phần 101 Chương 101 Hạo gia nghẹn khuất Chương 101 Hạo gia nghẹn khuất Cũng ngay Hạo gia ta muốn mỹ nhân. Mỹ nhân nhi, mau tới đây Hạo gia trong lòng ngực. Hạo gia thương ngươi. Nguyên Hạo nhi biên đánh rượu cách, biên híp đáng khinh đôi mắt, không được mà ở Nguyên Thiền nhi trên người qua lại mà đảo quanh. Ánh mắt kia xem đến Nguyên Thiền nhi chính mình đều thẹn quá thành giận, hai ba bước tiến lên, tay năm tay mười, hai cái tát thai qua đi, lạnh giọng quát mắng: Hạo ca nhi, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Ta là ngươi tỷ, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Ngươi đây là phát cái gì rượu điên? Thiền nhi muội muội, ta xem này xuất sinh là bên ngoài giã quán. Nay cũng không thể nuông chiều, lúc này đây cần thiết muốn hảo sinh giáo huấn hắn một đốn, làm hắn trường điểm trí nhớ. Tiền mãn đâu một bên đem Nguyên Thiền nhi kéo đến phía sau, một bên trừng mắt Nguyên Hạo nhi, vung lên nắm tay, liền chuẩn bị giáo huấn Nguyên Hạo nhi. Cái này lòng tham không đáy đại cứu ca. Hắn đều đáp ứng rồi cấp 100 lượng bạc xính lễ. Hắn ở giờ lành thời điểm không có gấp trở về, tự mình nên đón hắn cái này tân lang quân. Cố tình còn dám ở khai tịch, khách và chủ tẫn hoan thời điểm trở về. Lần này tới liền thượng vội vàng đùa giỡn thông ra bên kia tiểu cô nương, một bộ du côn lưu manh tư thái, mất công hắn lúc trước tốt xấu khảo cái tú tài công danh. Bất quá cũng là chính hắn có thể tìm đường chết, lang là vào vài lần huyện lao, đem tú tài công danh cấp làm không có. Lần trước không biết hắn từ nơi nào nghe nói. Hắn ăn vặt cửa hàng, yêu cầu mua đại lượng đậu phộng, hạt dưa, hạch đào chờ quả hạch, còn có một ít như là sơn tra, mức táo, táo đỏ chờ hoa quả tươi. Thế nhưng trực tiếp buôn hắn trong đó một nhà cửa hàng, đối với cửa hàng trưởng quầy, khoa tay múa chân, đánh hắn tên tuổi, làm trưởng quầy đáp ứng thu hắn hóa. Lại còn có chẳng biết xấu hổ khai ra so tiêu chuẩn cao hơn tam thành giá cả, nếu không phải kia trưởng quầy gặp qua đại việc đời, không có bị hắn hụ trụ, lúc này hắn liền phải tổn thất một tuyệt bút bạc. Tiền mãn đâu trong lòng. Đối với Nguyên Hạo Nhi kia vốn dĩ chính là không thích, có điểm coi thường mắt. Hơn nữa Nguyên Hạo Nhi xảo trá hắn 100 lượng xính lễ, lại nháo ra như vậy vừa ra hô hắn xiếp, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn. Không thể tưởng được hôm nay cái này Nguyên Hạo Nhi thế nhưng chơi nổi lên rượu điên, tiền mãn đâu trên mặt một bộ đại khí nghiêm nghị tư thái, trong lòng càng thêm khinh thường Nguyên Hạo Nhi. Không phải nghe nói hắn ở An Sa trấn trên Tiêu Tung thư viện nghiệm thư thời điểm, luôn là kia một đám di nương sinh ăn chơi chắc táng, thường xuyên uống hoa tửu sao? Như thế nào rượu trái cây một chén rượu xuống bụng, hắn đã bị uống đổ. Ngươi là thứ gì? Cũng ngay. Đừng chống đỡ Hạo gia ta tốt đẹp kiểu nương đem rượu ngôn hoan. Nguyên Hạo Nhi kêu lên một tiếng, chính mình nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy, vươn bụ bấm thịt tay, chỉ vào tiền mãn đâu uy hiếp nói, thức thời điểm mau cút, Hạo gia hôm nay cái tâm tình hảo, liền buông tha ngươi. Tiền mãn đâu trên mặt tức giận đến xanh mét, trong lòng chính là nhạc ai. Này hóa ra hảo à, hắn còn phạm sầu tìm cái gì lý do? Làm cho Thiền Nhi muội muội mặt giáo huấn vị này đại cứu ca, tránh cho Thiền Nhi muội muội cho rằng hắn là cố ý khi dễ Nguyên Hạo Nhi. Không thể tưởng được hắn cái này bùn nhau chết không lên tường đại cứu ca, thật đúng là chính là vụng về như lợn, uống say thế nhưng là này phó đức hạnh, cho hắn tìm cái hoàn mỹ lấy cớ, tới giáo huấn hắn. Ta xem đại cứu ca thật là uống say. Hơn nữa tội còn không rõ. Này nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đi sớm, Thiền Nhi muội muội lại là cái nhược nữ tử, không thiếu được hôm nay. Khiến cho ta cái này làm tỷ phu cho ngươi thượng một đường khóa. Tiền mãn đâu nói xong một phen đường hoàng nói, một phen nắm Nguyên Hạo Nhi đón đầu đưa qua một quyền, tá lực đả lực mà thọc hắn một quyền, chỉ đánh đến Nguyên Hạo Nhi uống đi vào rượu trái cây đều phun ra. Khu khu khu, Nguyên Hạo Nhi hộc ra rượu trái cây, tiền mãn đâu liền một quyền tiếp một quyền đối với hắn bụng đánh lên tới. Nguyên Hạo Nhi là khổ mà không nói nên lời, cố tình hắn mỗi lần muốn há mồm nói chuyện thời điểm, tiền mãn đâu kia một quyền liền sẽ gãi đúng chỗ ngứa đánh vào hắn chỗ đau. Làm hắn chỉ có thể cắn hàm răng, liều mạng mà dãy rủa, muốn thoát ly hắn kiềm chế. Nguyên Thiền Nhi bị tiền mãn đâu chắn phía sau mặt, cho nên ở nàng cái kia thị giác xem ra, tiền mãn đâu chỉ là ngoài miệng nhắc mãi Nguyên Hạo Nhi, mà Nguyên Hạo Nhi vui đùa rượu điên dương nhanh muốn bước, tiền mãn đâu một bên muốn cửa trách hắn, còn muốn một bên trôn tránh hắn nắm tay. cho nên đương Nguyên Hạo Nhi bị hoặc mắt khống chế có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, hắn bị tiền mãn đâu đánh đến khí huyết cuồn cuộn, xuyên thấu qua tiền mãn đâu đầu vai lại nhìn đến luôn luôn yêu thương hắn tỉ tỉ thế nhưng nhàn nhã mà ngồi ở quý phi ghế trên bàn, chính nhíu lại mi, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Nguyên Hạo Nhi tâm nhất thời hoa lạnh một mảnh. Hay là hắn tỉ tỉ biết gả cho mãn đâu ca là ván đã đóng thuyền sự tình, trong lòng đã đem chính mình trở thành tiền ra người, liền không hề hỏi đến hắn cái này duy nhất đệ đệ. Quả nhiên ứng câu kia cách ngôn, nữ sinh hướng ngoại sao. Nguyên Hạo Nhi trong lòng phi thường chua xót, mấy năm nay bởi vì hắn tỉ tỉ cho hắn tắc như vậy nhiều bạc, làm hắn có thể ở Tiêu Tung thư viện đi ngang. Hắn ăn sung mặc sướng, đùa giỡn phụ nữ nhà lành ngày lành qua quán, đây là, sau này chỉ có thể thủ nguyên gia cận tồn 5 mẫu đất. Cả ngày bên trong chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, đương cái nghèo khổ nông dân. Không, tuyệt đối không được. Nguyên Hạo Nhi con ngươi hiện lên một mạt hung ác, nếu tỷ tỷ bất nhân, vậy không nên trách hắn bất lợi. Tiền mãn đâu đều phải cùng hắn tỷ thành thân, thế nhưng chút nào không cho hắn cái này tương lai đại cứu ca một cái mặt mũi, không biết giúp đỡ một chút hắn cái này đại cứu ca. Hắn thật vất vả đem trên người 30 lượng bạc, cùng cái kia đao xẻo đầu 50 lượng hợp ở bên nhau, thu mua một đám phẩm tướng chất lượng đều thực thượng thừa quả hạch cùng trái cây. Liền chờ bán cho tiền mãn đâu như vậy ăn vặt cửa hàng, đại kiếm một bút. Không thể tưởng được kia tiền mãn đâu như vậy con buồn, thế nhưng chút nào không nói tình cảm, lăng là đem giá cả cho hắn áp đến tiêu chuẩn phía dưới, cái này làm cho hắn vất vả bận rộn gần một tháng, uống gió Tây Bắc không thành. Vẫn là ít nhiều đao xẻo đầu khắp nơi bôn ba, rốt cuộc ở An Bình Trấn tìm được rồi mấy nhà ăn vặt cửa hàng, đưa bọn họ chữ hàng toàn bộ giá cao bán đi ra ngoài. Hắn sở dĩ không có thể trước tiên gấp trở về. Chính là bởi vì hắn cùng đao xẻo đầu lại vội vã thu một đám hóa, chuẩn bị đuổi ở Tết Trung Thu trước, lại đại kiếm một bút. Không thể tưởng được hắn phong trần mệt mỏi gấp trở về, không có so đo kia tiền mãn đâu đối chính mình chèn ép, hắn thế nhưng còn dám giáo hơn hắn, thậm chí đôi hắn đánh. Để cho hắn thương tâm thất vọng chính là, hắn duy nhất thân nhân tỉ tỉ, thế nhưng trơ mắt nhìn hắn cái này thân đệ đệ, bị tiền mãn đâu cái này dối trá tiểu nhân giáo hấn. Tỉ. Ngạch phúc, Nguyên Hạo Nhi gian nan mà nỗ lực hô lên thành. Chỉ tiếc bị tiền mãn đâu lại một quyền chú ý ở trên bụng, lập tức tiết khí, cả người vô lực mà từ bỏ chống cự. Tiền mãn đâu đánh đến chính thoải mái thời điểm, phát hiện Nguyên Hạo Nhi thế nhưng đem toàn bộ trọng lượng đè ở trên người hắn, lập tức hung hăng mà đẩy một phen. Thình thịch, loảng xoảng, hai tiếng vang lớn lúc sau, Nguyên Hạo Nhi đầu tiên là ngửa mặt lên trời rốt cuộc, đầu khái ở chân bước lên, lòng trắng mắt phiên phiên, ngất. Nha, đại cứu ca, ngươi làm sao vậy? Tiền mãn đâu thấy thế trong lòng kinh hoàng. Trên mặt lại giả vờ quan tâm mà thò lại gần, giơ tay ở hắn hơi thở biên thử hạ, đương xác định Nguyên Hạo Nhi còn có hơi thở thời điểm, hắn trong lòng là lại may mắn lại thất vọng. L-E-O-S-I-N-G Phần 102 Chương 102 Mai Phục Hiếm Khích Chương 102 Mai Phục Hiếm Khích Ai, không phải ta nói ngươi A Đại Cứu Ca, ngươi cũng già đầu rồi. Ngươi tuổi này, những người khác đều cưới vợ sinh con. Ngươi niệm nhiều năm như vậy thư, trì hoãn trung thân đại sự không nói. Còn làm hại ngươi tỉ vì ngươi lao tâm hao tổn tinh thần. Tiền mãn đâu một bên tiếp tục cửa trách, một bên tiểu tâm mà đem Nguyên Hạo Nhi nâng dậy tới, trực tiếp làm hắn dựa vào chân bước lên. Nguyên Thiền Nhi nhấp môi, trong lòng có điểm không vui. Hạo ca Nhi tốt xấu là nàng đệ đệ, mãn đâu ca như thế nào có thể như vậy cửa trách hắn. Nàng bởi vì tuổi nhỏ thời điểm rời đi ra, bị bán vào gia đình giàu có trong phủ đương nha hoàn. Khi đó Hạo ca Nhi tuy rằng còn nhỏ, lại biết đem chính mình tồn đến tiền mừng tuổi trộm đưa cho nàng. Sau lại nàng theo tiểu thư tiến cung, như đi trên băng mỏng. Năm lần bảy lượt dễ rùa ở tử vong tuyến, vẫn là vào chủ tử mắt, mới có ngày lành. Đương nhận được Nguyên Thiệu cái này nghiệt chủng nhiệm vụ sau, nàng kỳ thật lại là sợ hãi lại là vui sướng. Sợ hãi chính là này đường đường sở vương thế tử, đã bị nàng chủ tử bắt đi, hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay, an bài nàng đem đứa nhỏ này mang ra húc kinh thành. Nhưng là nàng luôn là lo lắng, vạn nhất nào một ngày sự tình bại lộ. Sở vương kia đã từng chính là bồi tiên hoàng đông trinh tây chiến, thật đánh thật văn võ toàn tài vương ra. Nàng mạng nhỏ, ở sở vương trong mắt mặt, còn không phải con kiến giống nhau tồn tại. Vui sướng chính là, nàng có thể nương nhiệm vụ, trở lại chính mình quê cũ. Có thể tiếp tế nàng đệ đệ, cung hắn niệm tư thục, thi khoa cử. Còn có thể cho hắn tương xem trọng nhân gia khuê nữ, làm hắn thành gia lập nghiệp. Còn có nàng cái kia thanh mai trúc mã mãn đô ca, không hiểu được hắn quá đến như thế nào. Nếu hắn vẫn là chưa cưới thân. Nàng có thể cùng hắn tái tục tiền duyên. Nguyên Thiền Nhi ngay từ đầu trở lại An Sa Trấn, là đầy cõi lòng khát khao. Chỉ tiếc nàng khát khao sự tình một kiện cũng không có làm nàng vừa lòng. Đầu tiên là Hạo ca Nhi bị cha mẹ dưỡng thành hảo đại hỷ công, xúc động dễ giận tính nết. Còn có nàng lòng tràn đầy chờ đợi gương vỡ lại lành mãn đô ca, thế nhưng đã đón dâu. Cưới người vẫn là nàng biểu tỷ Tôn Hồng Nương. Hơn nữa nàng chính mình còn muốn dựa theo chủ tử nhiệm vụ, lấy quả phụ thân phận, ở trong thôn đặt chân. Khi đó Phương Văn Sơn đã bị nàng dùng kế, cùng khu mỏ hơn 20 danh thợ mỏ, một bởi vì sụt xuống, chết ở khu mỏ. Mà nàng tắc tìm người giải rác tin tức, nàng đã hoài Phương Văn Sơn con mồ côi từ trong bụng mẹ, 5 tháng nhiều. Nguyên Thiền Nhi sở dĩ như vậy nói, là bởi vì ngay lúc đó Nguyên Thiệu vừa mới sinh ra, thả không biết cái gì nguyên nhân, không những không có đủ tháng, thả chỉ có tam cân trọng. Rất nhỏ một cái trẻ mới sinh, nhăn rúng gió, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Thẳng đến gần nửa năm lúc sau, hắn nhìn qua mới cùng mới vừa sinh sản trẻ mới sinh như vậy, bụ bấm. Bất quá này cũng là Nguyên Thiền Nhi làm bộ thân phận, thả ra đi tin tức, càng viên mãn. Nguyên Thiền Nhi suy nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ không có người, cũng chỉ có Nguyên Hạo Nhi như vậy một cái đệ đệ. Chẳng sợ hiện giờ nàng mãn đâu ca đối nàng vẫn là nhất vãng tình thâm, nhưng là nàng gặp qua như vậy nhiều nam tử, có tam thê tứ thiếp, cố tình không thích chính thất. Có mặt ngoài kính trọng chính thất, trên thực tế đã sớm ở biệt viện biệt trang bên trong, dưỡng vài cái ngoại thất. Không có nhà mẹ đẻ nữ nhân, gả cho người, nếu là ở nhà chồng bị hủy khuất, cũng chưa người cho nàng chống lưng. Nguyên Thiền Nhi vẫn luôn cho rằng, Nguyên Hạo Nhi chính là nàng về sau lớn nhất dựa vào. Cho nên mặc kệ Nguyên Hạo Nhi thi khoa cử yêu cầu nhiều ít bạc, nàng đều thỏa mãn hắn. Dần ra, Nguyên Thiền Nhi đã trên cơ bản đem Nguyên Hạo Nhi trở thành chính mình hài tử như vậy đối đãi. Cho nên tiền mãn đâu hành vi hôm nay, làm Nguyên Thiền Nhi đối hắn dâng lên bất mãn chi tâm. Mãn đô ca, Hạo ca Nhi vẫn là hài tử, ngươi cở trách vài câu liền thành, nhưng ngàn vạn đừng nói lời nói nặng, miễn cho làm Hạo ca Nhi không thoải mái. Nguyên Thiền Nhi nhấp môi, vẻ mặt không vui. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu tránh ở trong không gian, nhìn Nguyên Thiền Nhi một bộ đương nhiên, nói ra những lời này, quả thực là cười đến hơi kém xóa khí. Khu khu, cười chết ta. Lý Ngọc Nghiêu biên cười biên ho khan, khuôn mặt nhỏ bởi vì ho khan, trở nên hồng nhuận. Nguyên Thiệu cau mày, giúp nàng vỗ phía sau lưng nói, chậm một chút cười, đừng sặc chính mình. Dừng một chút, lại nói, ngươi nếu là thích xem nàng tìm đường chết, ta có thể dùng hoặc mắt làm nàng tìm đường chết, ngươi tưởng khi nào xem đều được. Kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, xem đến Lý Ngọc Nghiêu phụt một tiếng, cười đến càng thêm vui sướng. Ai nha, nhà nàng tướng công thiệt tình là quá đáng yêu. Tướng công, ngươi tới đoán xem, đêm nay thượng cứu cứu ngủ nơi nào. Lý Ngọc Nghiêu một bên nhìn trong phòng Nguyên Thiền Nhi phát tiết trong lòng không dối gạt, một bên hỏi. Ngươi hy vọng hắn ngủ nào. Nguyên Thiệu sùng nịch nhìn Lý Ngọc Nghiêu, hắn liền thích nhà hắn tiểu nương tử đầy mặt chờ mong chi sắc, một bộ tính kế tiểu hồ ly thái độ. Ta hy vọng hắn ngủ bà trong phòng nha. Như vậy biểu dượng liền sẽ không cao hứng, lấy nam nữ có khác lý do, đem bà trực tiếp mang về Tiền Gia Thôn. Cứ như vậy, bà ở Tiền Gia Thôn liền càng nổi danh, càng không nhận người đã thấy. Lý Ngọc Nghiêu không cần nghĩ ngợi mà nói. Trong phòng Nguyên Thiền Nhi phát tiết chính mình không vui, Tiền Mãn Đâu trong lòng cũng là giống như bị rót một chậu nước lạnh. Lạnh thấu tim, đây là Tiền Mãn Đâu đệ nhất ý tưởng. Không tự chủ được mà, hắn nhớ tới cùng hắn hòa ly Tôn Hồng Nương. Trong trí nhớ, Tôn Hồng Nương tựa hồ còn chưa từng có bởi vì nhà mẹ đẻ người, như vậy cở trách hắn. Như vậy không cho hắn thể diện, như vậy bất công nhà mẹ đẻ người. Hắn cũng không phải không có cở trách quá Tôn Hồng Nương bảo đệ, thậm chí còn có một lần còn đối Tôn Hồng Nương cái kia lớn lên hoạt bát đáng yêu muội muội động tay động chân. Kết quả Tôn Hồng Nương không những không có tìm hắn tính sổ, còn đem chính mình muội tử thoá mạ một đốn. Tiền Mãn Đâu có điểm không xác định chính mình lúc trước một mặt kiên trì, có phải hay không chính xác quyết định đâu. Hắn có được vài gia ăn vặt cửa hàng, là Tiền Gia Thôn số 1 số 2 phú hộ. Mặc kệ là Tiền Gia Thôn 2 tầng gạch xanh nhà lầu, vẫn là trấn trên mặt kia một đống 4 tiến 2 ra sân, hắn Tiền Mãn Đâu là có điển có phòng có bạc tiền đại lao ra, hắn yêu cầu chính là ôn nhu săn sóc bà nương, là một lòng hướng về hắn bà nương mà thôi. Nhưng là thẳng đến vừa mới Nguyên Thiền Nhi liền bởi vì hắn cở trách Nguyên Hạo Nhi nói mấy câu, đến nỗi đối Nguyên Hạo Nhi đánh đến kia mấy quyền, nàng là không có nhìn đến. Nàng liền có thể như vậy không cho hắn thể diện, trách cứ hắn. Nếu là làm nàng biết được hắn còn đánh Nguyên Hạo Nhi, có phải hay không nàng liền phải nhảy dựng lên, đánh hắn. Bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, Tiền Mãn Đâu vội không ngừng quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi. Chỉ thấy Nguyên Thiền Nhi chỉ là mày liễu nhíu lại, một bộ không tán đồng nhìn chính mình, chỉ là trong mắt mặt vẫn là đổ xuống ra một cổ tử ôn nhu. Hắn đây là buồn lo vô cớ, chính mình dọa chính mình đi. Thiền Nhi muội muội như vậy ôn nhu khả nhân, như thế nào sẽ giống những cái đó người đàn bà đánh đá giống nhau, giơ tay đánh hắn. Thiền Nhi muội muội, ta xem sắc trời không còn sớm, trong nhà đầu lại không muốn khác chỗ ở, không bằng ngươi theo ta cùng nhau hồi Tiền Gia Thôn đi. Tiền Mãn Đâu tận lực làm chính mình quên vừa mới Nguyên Thiền Nhi trách cứ, lấy lòng mà nói, ngươi yên tâm, chúng ta một ngày vì thành thân, ta liền sẽ không đối với ngươi như thế nào. L-E-O-S-I-N-G Phần 103 Chương 103 cùng đại cứu ca nói chuyện nhân sinh cùng khát vọng. Chương 103 cùng đại cứu ca nói chuyện nhân sinh cùng khát vọng. Ngươi, Mãn Đô ca, ngươi nói được nói cái gì nha? Nguyên Thiền Nhi mắc cỡ đỏ mặt, hờn dỗi một tiếng, dầm dầm chân, che lại mặt, một lần nữa ngồi trở về. Tiền Mãn Đô nhìn thấy Nguyên Thiền Nhi lộ ra tiểu nữ nhi kiểu thái sau, trong lòng bốc lên khởi kia sợi mê mang, còn có đối Nguyên Thiền Nhi sinh ra một tia bất mãn, cũng đi theo tan thành mây khói. Chẳng qua hiềm khích đã nảy sinh ra, chẳng sợ trong khoảng thời gian ngắn quên mất, tổng hội có toàn diện bùng nổ một ngày. Chính là Hạo Ca Nhi đã ngủ, này, ngươi là như thế nào cũng không thể tiếp tục ngủ ở bên này. Tiền Mãn Đô nói đến vấn đề này thời điểm, vẫn là kiên trì chính mình lập trường. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, cho dù là thân huynh muội, kia cũng không thành. Chính là Mãn Đô ca, chúng ta hôm nay rốt cuộc chỉ là hạ sính đính thân, mà không phải thành thân. Nếu là ta thật sự tùy ngươi cùng nhau trở về Tiền Gia thôn, ta đây mới là thật thật không mất lễ nghĩa, phải bị các thôn dân chọc cuộc sống phê bình. Nguyên Thiền Nhi điểm này đạo lý vẫn là hiểu được, nàng quả phụ nhị gả nhất định sẽ đã chịu Tiền Gia thôn thôn dân phê bình. Nếu là còn không có thành thân, liền thượng vội vàng theo Mãn Đô ca trở về, kia chẳng phải là càng thêm chọc người khinh thường. Kia như vậy đi, ngươi thả đi thông gia kia trong phòng, cùng hai mẹ con bọn họ tễ một tễ. Ta hôm nay liền không quay về, ở chỗ này, chăm sóc say rượu đại cứu ca. Tiền Mãn Đô thực mau nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, vẻ mặt chân thành nói. Này như thế nào khiến cho? Nguyên Thiền Nhi chợt nghe được Tiền Mãn Đô nói, kỳ thật nói thật, nàng là có điểm cảm động. Hạo ca Nhi uống say, vừa mới lại chơi một hồi rượu điên, đối với Mãn Đô ca lại đại lại đá. Mà Mãn Đô ca thế nhưng còn có thể nghĩ đến hắn say rượu, yêu cầu người chăm sóc. Này, Mãn Đô ca, có thể hay không ủy khuất ngươi? Nguyên Thiền Nhi trong lòng rất là bất dán, ngữ khí càng thêm ôn nhu, trong ánh mắt tỉnh tố cũng là nồng đậm vài phần. Bất quá những lời này vừa ra, đó chính là đồng ý Tiền Mãn Đô đề nghị. Ha ha, Thiền Nhi muội muội, người ta liền sắp thành thân, Hạo ca Nhi liền cũng là ta đệ đệ. Đệ đệ uống say, này ban đêm mặt sợ là sẽ tỉnh đêm, ta chăm sóc hắn, cũng là hẳn là. Tiền Mãn Đô đương như vậy nhiều năm thương nhân, thương trưởng thượng muốn nói những cái đó lời khách sáo, muốn gặp dịp thì chơi, kia đã luyện liền một phen lỗ hỏa thuần thanh trận mắt nói dối công phu. Huống chi, ta sớm đã có tâm, muốn cùng Hạo ca Nhi tán gẫu một chút. Tiền Mãn Đô đôi mắt lộ ra trong trẻo, cố nén trụ đáy lòng khinh thường, giả dối mà nói, hôm nay buổi tối vừa vặn là cái cơ hội tốt, khiến cho ta cái này làm tỷ phu, hảo hảo cùng đại cứu ca nói chuyện nhân sinh cùng khát vọng đi. Nguyên Thiền Nhi nhất thời bị Tiền Mãn Đô này đường hoàng nói, cảm động vô ngữ ngưng ướt. Thiền Nhi muội muội. Tiền Mãn Đô nhìn Nguyên Thiền Nhi kia đỏ hốc mắt, nhịn không được dâng lên thương hương tiếc ngọc tâm, cầm lòng không đậu tiến lên hai bước, nắm chặt nàng hai chỉ tay nhỏ. Mãn Đô ca, không cần như vậy sao? Nguyên Thiền Nhi đỏ mặt, giả vờ tránh thoát khai hắn bàn tay to, lại bởi vì sức lực tiểu, mà chỉ có thể làm Tiền Mãn Đô càng nắm càng chặt. Cuối cùng hung hăng mà hờn dỗi liếc mắt một cái, gục đầu xuống, từ bỏ dãy rủa. Tiền Mãn Đô xem đến trong lòng nóng lên, đánh bạo, đem nàng kéo gần lại trong lòng ngực. Nguyên Thiền Nhi cả người run lên, liền ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn đầu, nhắm mắt lại, ảo tưởng bọn họ vẫn là niên thiếu thời điểm, kia đối lang có tình, thiếp cố ý thiếu niên cùng thiếu nữ. Nôn, trong không gian, Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến hai người diễn xuất, còn có kia ghê tởm người chết đối thoại, nhịn không được gác hàn mà nói, này như thế nào so hát tuồng còn muốn xuất sắc. Nói trở mặt liền trở mặt, nói nhu tình mật ý, này lập tức liền trình diễn tình trạng ý thiếp tiết mục. Nghiêu Nhi đây là hâm mộ. Nguyên Thiệu nhìn ôm nhau hai người, đáy mắt một mạt hàn mang chợt lóe rồi biến mất. Bất quá quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu thời điểm, lại đã là khôi phục nhu hòa. Hâm mộ bọn họ. Mới không. Lý Ngọc Nghiêu cả người run lên, hâm mộ như vậy cha nam cha nữ, thôi đi, nàng lại không theo đuổi, cũng sẽ không hâm mộ bọn họ. Gì, tướng công, cứu cứu không phải đã phát rượu điên sao? Như thế nào vô dụng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành? Lý Ngọc Nghiêu chạy nhanh xoay người, cơ lạc mở nhiệm vụ giao diện. Chỉ thấy đệ tam hoàn nhiệm vụ mặt sau tiến độ điều, thế nhưng biểu hiện nhiệm vụ tiến hành chung, hoàn thành suất 90%. Đây là có chuyện gì? Lý Ngọc Nghiêu không bình tĩnh, kéo ra giọng nói kêu, tiểu miêu, ra tới. Nhiệm vụ này là tình huống như thế nào? Chủ nhân, tiểu miêu tới đát. Tiểu miêu ném bốn con cái đuôi, manh manh đắt chớp hồ ly mắt, trống rông xuất hiện ở Lý Ngọc Nghiêu trước mặt giữa không trung. Nâng lên hồ ly móng vuốt, tiểu miêu nhẹ điểm một chút nhiệm vụ giao diện, lập tức xuất hiện che giấu nhiệm vụ lựa chọn. Chủ nhân ngươi xem, nơi này còn có hạng nhất tiểu yêu cầu, ngươi không có làm được, cho nên liền. A, nơi nào? Ta nhìn xem. Lý Ngọc Nghiêu thò lại gần, nhìn đến che giấu nhiệm vụ thời điểm, liền lộ ra vẻ mặt táo bón biểu tình, đương nhìn đến đệ tam hoàn nhiệm vụ che giấu yêu cầu, nàng càng là tức giận đến muốn chửi má nó. Thỉnh đánh vỡ tiền mãn đâu cùng Nguyên Thiền Nhi thân mật, cũng lớn tiếng quát lớn Nguyên Thiền Nhi không giữ phụ đạo, chọc giận này phấn khởi phản kích. Lý Ngọc Nghiêu niệm xong che giấu yêu cầu, khóc không ra nước mắt mà nói, tướng công, đây là mớn, chúng ta tay chân nhẹ nhàng lưu tiến bà nội thất, sau đó cố ý tìm tra, làm nàng cùng chúng ta đánh nước miếng chiến sao. Khu. Nguyên Thiệu cũng là đầy đầu hắc tuyến, không thể tưởng được này che giấu yêu cầu, như vậy hố cha. Tướng công, vẫn là ngươi đi đi. Tốt xấu ngươi là nàng trên danh nghĩa nhi tử, này còn ở nguyên gia đâu, bà cái này đương nương liền như vậy không biết xấu hổ, cùng biểu dượng ấp ấp ôm ôm, đây là nháo nào a? Nói giỡn, loại này thời điểm đi vào phá hư Nguyên Thiền Nhi cùng cũ tình lang tình chàng ý thiếp, trừ phi là Lý Ngọc Nghiêu đầu tú đầu, mới có thể cố ý đi tìm ngược. Ân. Nguyên Thiệu âm thanh trong trẻo lên tiếng, nhấp môi nói, Nghiêu Nhi xem diễn là được, loại chuyện này, vẫn là vi phu đi giải quyết. A. Lý Ngọc Nghiêu đã làm tốt. Liều mạng rốt cuộc, kiên quyết không đi chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng chỉ là nói hai câu, còn không có đem mặt sau những cái đó càng cụ thuyết phục lực nói ra tới, nhà nàng tướng công này liền thỏa hiệp. Tướng công ý của ngươi là, ngươi, thật sự muốn đi ra ngoài tìm ngược. Lý Ngọc Nghiêu buột miệng thốt ra, ngay sau đó lại bưng kín miệng, xấu hổ mà nói, hắc hắc, ta không có ý gì khác. Ta chính là lo lắng, ngươi xem bà cùng biểu dượng tình trạng ý thiếp, kia cái gì, vạn nhất hormone chọc giận phân bố quá thịnh, không có cầm giữ trụ. Chuẩn bị. Ở Nguyên Thiệu nguyên bản mỉm cười ôn nhuận ánh mắt, dần dần mà biến thành tối nghĩa khó phân biệt, tiện đà là ngưng trọng biểu tình sau, Lý Ngọc Nghiêu thức thời mà, sáng suốt mà nhắm lại miệng đi. Ha, ta hồ ngôn loạn ngữ đâu, tướng công. Tướng công đi sớm về sớm, ta đây liền ở chỗ này hảo hảo xem diễn. Lý Ngọc Nghiêu bay nhanh mà bà phải, chuẩn bị dùng một loạt lấy lòng nói, là Nguyên Thiệu đem nàng vừa mới kia phiên đối cổ võ thời kỳ, hàm xúc rụt rè người tới nói, tương đối kinh thế hãi tục nói cấp quên. Ân. Nguyên Thiệu khôi phục ôn nhuận. L-E-O-S-I-N-G. Phần 104. Chương 104 ăn tường đi ngươi. Chương 104 ăn tường đi ngươi. Lý Ngọc Nghiêu thúc giục không gian đi ngoại thất, hướng Nguyên Thiệu gật gật đầu, liền nhìn hắn lắc mình ra không gian. Lý Ngọc Nghiêu cuốn quýt thúc giục không gian, lại lần nữa quay trở về nội thất. Còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến tiền mãn đâu phủng Nguyên Thiền Nhi khuôn mặt, đang chuẩn bị âu yếm. Các ngươi, Nguyên Thiệu nâng tiến bước nội thất. Liếc mắt một cái nhìn đến loại tình huống này, lập tức đầy mặt tức giận, xanh mặt nói, đồi phong bại tủ. Quả thực là nhục nhã danh dự gia đình. A, Thiệu Nhi, ngươi sao vào được, y lì Nguyên Thiền Nhi kinh hô một tiếng, vội đẩy ra tiền mãn đâu, hai tay sửa sửa chính mình tóc đẹp, có điểm xấu hổ buồn bực mà nói, bao trong phòng đều thu thập hảo sao. Hừ, nương cùng biểu dượng còn chưa thành thân, liền như vậy làm cho say rượu cứu cứu mặt, hành kia cậu thả việc, quả thực là không giữ phụ đạo. Làm nhi tử không chỗ dung thân. Nguyên Thiệu vốn là diện than mặt, rất ít có cái gì cảm xúc biến hóa. Nhưng là cùng với trong miệng này đó trách cứ Nguyên Thiền Nhi nói phun ra, trên mặt đã là bốc lên khởi nùng liệt khinh thường, không chỗ dung thân, một bộ xấu hổ và giận dữ, thâm cho giảng sỉ phức tạp biểu tình. Thiệu Nhi. Nguyên Thiền Nhi lúc này đã sớm quên mất, đã cùng Nguyên Thiệu xé rách ra mặt. Bị Nguyên Thiệu này một phen lời nói châm chọc đầy mặt hổ thẹn nan kham, cái mũi đau xót, hơi kém liền phải khóc ra tới. Lý Ngọc Nghiêu ở trong không gian chú ý Nguyên Thiền Nhi biểu tình, thầm nghĩ không tốt, không gian nhiệm vụ là muốn cho Nguyên Thiền Nhi đánh trả, muốn mặt dày vô sỉ cùng Nguyên Thiệu đánh nước miếng chiến. Nàng đây là ủy khuất muốn khóc. Này không thể được nha. Cũng may tiền mãn đâu bị Nguyên Thiệu xuất hiện, quấy rầy chuyện tốt, dục cầu bất mãn mà hướng về phía Nguyên Thiệu giống to, vô tâm gan tiểu tử. Như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện đâu? Lăn lại đây, hướng ngươi nương dập đầu bồi tội. Tiền mãn đâu đao to búa lớn lôi kéo Nguyên Thiền Nhi, trực tiếp ngồi xuống. Vẻ mặt tự cho là nghiêm phụ tư thái, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn Nguyên Thiệu. Lý Ngọc Nghiêu ở trong không gian nhìn thấy thứ này tư thái, vô ngữ mà nói, một đôi cha nam nữ. Di động tới không gian tới rồi ngoại thất, Lý Ngọc Nghiêu không chú ý Nguyên Thiệu nói cái gì, vọt vào nội thất quát, cáo mượn oai hùng, ngươi cho rằng ngươi ai à. Bà cái này mẹ ruột cũng chưa lên tiếng, ngươi nơi nào toát ra tới dế nhui tam, đầy miệng phun phân, người đàn bà đánh đá lột ra so với ngươi tới kém xa. Ta, ngươi. Tiền mãn đâu bị Lý Ngọc Nghiêu liên châu tử giống nhau phá hoành, nơi nào còn có thể bảo trì giả dối nghiêm nghị chính khí sắc mặt, trực tiếp mặt trướng thành màu gan heo, chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu nhảy ra hai cái đơn âm tự, liền đối Lý. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Rào sự tinh. Chúng ta nguyên gia có ngươi như vậy tức phụ, thật là mắt bị mù. Lúc trước ta liền không nên xem ngươi đáng thương, mua ngươi. Nguyên Thiền Nhi trong lòng đối Nguyên Thiệu không dối gạt, đều là bởi vì hắn hướng về Lý Ngọc Nghiêu, từ lúc bắt đầu vì Lý Ngọc Nghiêu không nghe nàng lời nói, đến không tôn trọng nàng. Nguyên Thiền Nhi trong nội tâm nhất bất mãn, nhất thống hận, kỳ thật chính là Lý Ngọc Nghiêu. Cho nên ở Nguyên Thiệu đánh vỡ nàng cùng Tiền Mãn Đâu thân thiết sau, Nguyên Thiền Nhi cái thứ nhất cảm thụ chính là xấu hổ không chỗ dung thân. Nghe tới Nguyên Thiệu đối nàng những cái đó khinh thường, cùng với trách cứ nói, nàng càng là có điểm ủy khuất, có chút nan kham cùng khó chịu. Nhưng là đương Lý Ngọc Nghiêu vọt vào tới, liên tiếp hoanh tạc Tiền Mãn Đâu thời điểm, Nguyên Thiền Nhi đọng lại ở trong lòng mặt lửa giận toàn bộ bùng nổ. Cũng không quan tâm chính mình lúc này bộ dáng, tức muốn hộp máu mà liền cùng Lý Ngọc Nghiêu đánh lên nước miếng chiến. Thích, ngươi chừng nào thì như vậy hảo tâm. Ngươi lúc trước sở dĩ mua ta, chính là xem ta lớn lên gầy không kéo mấy, lại nhát gan khiếp nhược, cân nhắc mua ta hảo đắn đo đi. Lý Ngọc Nghiêu không cam lòng yếu thế mà đánh trả nói, còn không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngày đó Lý Chính tới cửa thảo bạc, là cái nào hắc tâm can muốn đem ta cùng tướng công bán trả nợ. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Lúc trước ngươi ở Lý Gia Thôn, bị ngươi thân cha mẹ ruột ngược đãi, ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Là ta mua ngươi, ở ta nguyên gia ngươi quá đến có tư có vị, không nghĩ báo ân, thế nhưng sẽ khuyến khích Hạo Ca Nhi cùng ta cái này mẹ ruột ly tâm, ta hôm nay cái liền phải hữu ngươi cái này tiện nhân. Nguyên Thiền Nhi càng nói càng khí, đem trong lòng không dối gạt toàn bộ đảo ra tới, còn một không cẩn thận nói ra chính mình tiếng lòng. Đối, chính là muốn y hưu này nha đầu chết tiệt kia. Chỉ cần này nha đầu chết tiệt kia rời đi nguyên gia, nàng Thiệu Ca Nhi liền sẽ lại lần nữa biến trở về cái kia hiếu thuận nhi tử. Nguyên Thiền Nhi bị cái này ý tưởng mê tâm hồn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu, vẻ mặt chờ mong nói, Thiệu Nhi, nương đã sớm tưởng nói cho ngươi. Cái này nha đầu chết tiệt kia tâm tư không thuần, nàng tới chúng ta nguyên gia sau, chúng ta nguyên gia liền ra chạch không yên. Ngươi nghe nương nói, chạy nhanh mà cho nàng một phong hưu thư, đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thiệu Ca Nhi, ngươi nương nói không sai. Như vậy một cái giảo sự tinh phóng trong nhà mặt, kia tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Tiền Mãn Đâu đi qua đi, cùng Nguyên Thiền Nhi sóng vai mà đứng, đồng loạt hướng Nguyên Thiệu gây áp lực. Vèo, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được cười, tướng công, ta thân thiết hoài nghi, hai người kia là tôn hầu tử mời đến, chuyên môn chơi hầu đấu bất mị. Nguyên Thiệu tuy rằng nghe không hiểu Lý Ngọc Nghiêu ý tứ, nhưng là cũng có thể đoán ra câu nói kia là không tốt ý tứ. Nguyên Thiền Nhi cùng Tiền Mãn Đâu càng là từ Lý Ngọc Nghiêu trong giọng nói, cảm giác được châm chọc. Cả đời này, ta đều sẽ không hưu Nghiêu Nhi. Nguyên Thiệu nhấp môi, cho thấy chính mình thái độ. Nghĩa tử. Tiền Mãn Đâu hừ hừ, trong lòng lại vui vẻ cực kỳ. Xem đi, Thiền Nhi muội muội thực mau liền thấy rõ ràng cái này nghiệt tử gương mặt thật, nản lòng thoái chí dưới, về sau liền sẽ không lại cùng cái này con chồng trước có bất luận cái gì liên quan. Thiệu Nhi, ngươi là muốn bức tử nương sao? Nguyên Thiền Nhi ánh mắt lạnh lùng, thẳng tắp mà nhìn Nguyên Thiệu. Nàng liền không tin, nàng lấy chết tương bức. Cái này nghiệt chủng còn có thể ngỗ nghịch nàng. Nha, Nguyên Thím đây là cố ý lấy biểu dượng trêu đùa. Lúc này mới cùng biểu dượng đính thân, liền chuẩn bị tìm chết. Đây là muốn nói cho người trong thôn, ngài vẫn là cẩn thủ nữ tắc, vì công công thủ sống quả. Là biểu dượng ỷ thế hiếp người, cưỡng bách ngài đồng ý hắn cầu hôn, cho nên ở đính thân buổi tối, ngài cảm giác sâu sắc xin lỗi chết đi công công, liền chuẩn bị chết cho xong việc. Ngươi, Nguyên Thiền Nhi biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Tiền Mãn Đâu. Tiền Mãn Đâu đích xác bị Lý Ngọc Nghiêu nói được thốt nhiên biến sắc, nhìn Nguyên Thiền Nhi ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Nguyên Thiền Nhi thầm kêu một tiếng không xong. Nàng lấy chết tương bức, còn không phải muốn Nguyên Thiệu cái này nghiệt chủng hưu bỏ cái này rảo sự tinh. Không thể tưởng được này nha đầu chết tiệt kia đầu góc xoay chuyển như vậy linh quang, thế nhưng xúi dục làm nàng Mãn Đâu ca đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nói bậy chút cái gì? Nguyên Thiền Nhi hiện tại cảm giác chính mình lấy chết tương bức, quả thực là đào cái hố, đem chính mình cấp chôn đi vào. Nàng hiện tại lại không thể hướng Mãn Đâu ca biểu đạt chính mình tình ý, nhưng là nếu không nhận việc tình, Mãn Đâu ca khẳng định sẽ nghĩ lầm Lý Ngọc Nghiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia nói được có lý, do đó đối nàng nổi lên hiềm khích. Nếu là làm cho Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu mặt, hướng Mãn Đâu ca biểu đạt chính mình thâm tình, kia nàng cũng là trăm triệu làm không được. Ngươi mới nói hiệu nói vượng. Các ngươi hai cái chạy nhanh mà ăn tường đi thôi. Thấy các ngươi này dáng vẻ cái cỡm, tự mình cảm giác tốt đẹp hùng dạng, cô lương ta liền buồn nôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 105 Chương 105 làm nàng mất khống chế. Chương 105 làm nàng mất khống chế. Phiên Thiên. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến cả người run rẩy, cầm khăn chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu, run run nửa ngày, không thể tưởng được bất luận cái gì đánh trả nói. Thật sự là lúc này Nguyên Thiền Nhi đã hiểu được, Mãn Đâu Ca đã bởi vậy đối nàng sinh hiềm khích. Nàng cũng không thể lại khống chế không được, lộ ra hung hãn biểu tình, làm Mãn Đâu Ca gia tăng đối nàng bất mãn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đệ tam hoàn nhiệm vụ, hoặc mắt thăng cấp đến trung cấp. Tiểu Mục thanh âm ở trong đầu vang lên. Đồng thời Nguyên Thiệu mắt trái lại lần nữa đau một chút, ngay sau đó một cổ dòng nước gấm ở mắt trái đồng tử xuất hiện, làm hắn thị giác càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ ràng Nguyên Thiền Nhi khỏe mắt chỗ, từng vòng tế văn. Đinh! Chúc mừng phó ký chủ, hoàn mỹ dung hợp hoặc trong mắt cấp. Ký chủ mở ra hoặc mắt sau, nhưng thông qua cùng mục tiêu đối diện sau, làm này nghe quân sai phái, có tác dụng trong thời gian hạn định một nén nhang. Mắt trái dòng nước gấm dần dần mà biến mất, Nguyên Thiệu trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm. Ngươi có thể hay không đổi điểm nhi mới mẻ từ ngữ? Lý Ngọc Nghiêu trên mặt đem một cái kiêu ngạo, khinh bỉ, thô tục nha đầu suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kỳ thật trong lòng, nàng tắc rất là buồn bực. Bởi vì liền ở trong đầu biết được đệ tam hoàn nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc, nàng còn không có tới kịp hưng phấn, liền nghe được Tiểu Mục lại biến trở về máy móc thanh âm nói, ký chủ kích phát đệ tứ hoàn nhiệm vụ, cần phải thúc đẩy Nguyên Thiền Nhi mất khống chế. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 cái canh giờ, hoàn thành khen thưởng, hoặc mắt cao cấp, thất bại trừng phạt. Ngũ lôi doanh đỉnh. Thiên nột, Lý Ngọc Nghiêu đều ngượng ngùng nói chẳng sợ hoàn thành không được nhiệm vụ, nàng lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vì cái gì trừng phạt như vậy nghiêm trọng. Còn ngũ lôi doanh đỉnh, kia cùng thiên lôi đánh xuống có cái gì khác nhau. Nếu không phải thà rằng tin này có không thể tin này vô, Lý Ngọc Nghiêu đều thật sâu hoài nghi, này tuyệt bức là không gian cái kia trước sau không lộ diện Tiểu Mục, cố ý chơi nàng đâu. Không thể không nói, Lý Ngọc Nghiêu đây là chân tướng. Trong không gian Tiểu Mục nỗ lực dùng máy móc thanh âm, phân biệt ở Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu trong đầu, nghiêm trang nói xong lời nói lúc sau, liền che miệng lại, trộm mà, vô tâm không phổi mà cười xấu xa lên. Soái quả ngáp dài, khinh bị nói, đừng cao hưng quá sớm, kia bổn nữ nhân sớm hay muộn có một ngày biết chân tướng. Đến lúc đó, hừ hừ. Tiểu Mục ngồi xuống máy tính ghế, máy móc trên mặt xả ra một cái lạnh băng mỉm cười, tiểu chân bắt chéo, lại bởi vì trước mắt chính mình cái này người máy hình tượng mà không có kết quả. Bất đắc dĩ mà nói, dù sao cũng là ta cứu nàng cùng kia chỉ bổn miêu, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Suy. Soái quả cảm giác chính mình như vậy cao chỉ số thông minh cao quý không gian chi thần, khinh thường với như vậy lạnh băng người máy ông nói gà bà nói vịt nói chuyện. Các ngươi xảo cái gì đâu. Nguyên Hạo Nhi trên người cả người đau đớn, bên hai biên lại ong ong ồn ào đến hoảng, xoa đôi mắt liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng bốn người, nhịn không được bực bội mà nói, không nhìn thấy Hạo gia ta ở nghỉ ngơi. Hạo ca nhi. Thỉnh A. Muốn hay không uống điểm trà? Nguyên Thiền Nhi nghe được Nguyên Hạo Nhi thanh âm, vội tiến lên, lấy lòng mà đỡ Nguyên Hạo Nhi, làm hắn ngồi ở giường biên. Nguyên Hạo Nhi nhìn Nguyên Thiền Nhi vẻ mặt quan tâm, trong lòng lại là nghĩ tới té xịu trước, nàng thờ ơ lạnh nhạt chính mình bị tiền mãn đâu giáo huấn tình cảnh. Nay sẽ làm nàng lại biến thành cái kia yêu thương chính mình tỉ tỉ, thật đúng là đủ sẽ trang. Nguyên Hạo Nhi lúc này nghĩ đến chính là ngày thường ngẫu nhiên hắn hồi Nguyên ra thời điểm. Tỷ tỷ đối thiệu ca nhi cái kia tức phụ nhục mạ cùng răn dạy, nhưng là ở mãn đâu ca trước mặt, nàng lại là ôn nhu như nước, liền con kiến cũng không dám dâm chết. Xem ra hắn vẫn luôn xem nhẹ, hắn cái này tỷ tỷ vẫn là ở thâm cung đãi đã nhiều năm, thả, còn có thể có mệnh sống đến 25 tuổi, đến mông thiên ân, thả ra cung. Ân. Nguyên Hạo Nhi quặng cu é lên tiếng, không vui đi xem Nguyên Thiền Nhi kia dối trá sắc mặt. Nguyên Thiền Nhi còn tưởng rằng Nguyên Hạo Nhi say rượu tỉnh, đau đầu, tiết hầu khô khốc. Không muốn nói lời nói. Nghe được hắn đáp ứng một tiếng, lập tức hưng phấn đi đổ trà, lại bay nhanh mà quay lại thân đưa cho Nguyên Hạo Nhi. Tiền mãn đâu nhìn Nguyên Thiền Nhi hầu hạ Nguyên Hạo Nhi, trong lòng hụt hẫng. Quả nhiên này đại cứu ca gì đó, trời sinh chính là hắn khắc tinh. Đầu tiên là muốn tính kế hắn bạc, hiện tại lại đem nàng tiền mãn đâu tương lai nương tử đương người hầu sai xử. Cũng liền hắn Thiền Nhi muội muội mềm lòng, nhìn không thấu này Nguyên Hạo Nhi, chính là cái đòi nợ không nên thân đồ vật. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng bay nhanh mà suy tư, này đệ tứ hoàn nhiệm vụ chẳng sợ lại hô cha, nàng đều phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Ánh mắt chợt lóe, nàng đi rồi vài bước tiến lên nói, cứu cứu uống lên trà, cảm giác chính là hảo chút. Nguyên Hạo Nhi buồn không muốn phản ứng Lý Ngọc Nghiêu, bất quá tưởng tượng đến Hương Lăng chính là nàng tỷ tỷ, liền ngẩng đầu, lần đầu tiên xem như tương đối hiền lành mà nói, ân, khá hơn nhiều, người đứa nhỏ này có tâm. Nguyên Thiền Nhi nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng vừa mới còn bức bách Thiệu Ca Nhi hưu thê. Nàng thân đệ đệ này liền đánh nàng mặt, cấp Lý Ngọc Nghiêu này nha đầu chết tiệt kia thể diện. Lăn một bên đi. Nguyên Thiền Nhi lòng tràn đầy tức giận vô pháp hướng Nguyên Hạo Nhi phát tiết, liền đem đầu mâu thùng giấy Lý Ngọc Nghiêu, giận chó đánh mèo mà nói, đừng tưởng rằng hống ở Thiệu Ca Nhi tâm, liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi như vậy hắc tâm can, trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý, ta rõ ràng. Bà, thực xin lỗi, ta vừa mới sở dĩ như vậy đối ngài, thật sự là nhìn đến ngươi cùng biểu dượng còn chưa thành thân. Liền không quan tâm say ngã trên mặt đất cứu cứu, liền phải làm ra cái loại này cậu thả, a không, chỉ là trò chuyện. Lý Ngọc Nghiêu một bộ khiếp đảm, rồi lại ủy khuất mà nhìn Nguyên Hạo Nhi, kỳ thật trong miệng nói được là đối Nguyên Thiền Nhi nói. Nguyên Hạo Nhi sắc mặt hắc trầm, trong lòng đối với Nguyên Thiền Nhi bất mãn cùng thất vọng bay lên đến mức tận cùng. Nguyên Thiền Nhi lại tức lại giận, giơ tay liền muốn cấp Lý Ngọc Nghiêu một bạt tai. Chính là cái này thời cơ. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, đón nhận đi, giơ tay nhẹ nhàng mà chế trụ cổ tay của nàng, một cái tay khác không dấu vết, mượn dùng hai người thân thể giao điệp thời điểm, xiêm y lìa chế lớp, nhanh chóng lưu loát mà ở Nguyên Thiền Nhi mấy chỗ đại huyệt cắt chát một châm. Sau đó nhanh chóng buông ra tay, đẩy ra Nguyên Thiền Nhi, trốn tránh lui về phía sau vài bước nói, bà thẹn quá thành giận là hẳn là, bất quá ta xem cứu cứu sắc mặt không được tốt, hẳn là không có nghỉ ngơi hảo, ta xem ta cùng tướng công đi về trước, làm cứu cứu hảo sinh nghỉ tạm mới là. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu không đi quản Tiền Mãn Đâu cùng Nguyên Thiền Nhi sắc mặt, xoay người lôi kéo Nguyên Thiệu liền ra nội thất. Hạo ca nhi, Nguyên Thiền Nhi muốn nói lại thôi. Tỷ, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng hảo hảo nghỉ tạm. Nguyên Hạo Nhi đã đem giày đá rơi xuống, nằm xuống tới, kéo qua chăn đắp lên, nhắm mắt lại đuổi người. Tiền Mãn Đâu trơ mắt thấy Nguyên Hạo Nhi nằm ở Nguyên Thiền Nhi trên giường, còn đắp lên Nguyên Thiền Nhi chăn, trong lòng luôn là có một cổ tử bị đội nón xanh khó chịu cảm. Thiền Nhi muội muội, ngươi đi đông xương phòng cùng thông gia tễ một tễ, ta lưu lại, cùng đại cứu ca làm bạn. Ban đêm thời điểm, còn có thể đủ giúp đại cứu ca đảo cái trà. Tiền Mãn Đâu một bộ săn sóc nói, làm Nguyên Thiền Nhi đối hắn nảy sinh một ít hảo cảm, đem hắn nói lẩm bẩm Nguyên Hạo Nhi sự tình, tạm thời vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ai, kia, Nguyên Thiền Nhi vẻ mặt thẹn thùng, lại là đột nhiên biến sắc. A, cảm nhận được hạ thân một trận mất khống chế, ngay sau đó một cổ tử nóng hầm hập dòng nước chút xuống mà xuống, Nguyên Thiền Nhi nhịn không được thét chói tai ra tiếng. L-E-O-S-I-N-G Phần 106 Chương 106 trợ giúp bà giữ được hôn sự. Chương 106 trợ giúp bà giữ được hôn sự. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu mới vừa bước qua ngạch cửa, liền nghe được nội thất Nguyên Thiền Nhi cuồng loạn tiếng thét chói tai, che miệng lại không tiếng động cười. Lý Ngọc Nghiêu giảo hoạt trong ánh mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa. Đinh. Đệ tứ hoàn nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hoặc mắt thăng cấp tối cao cấp, có tác dụng trong thời gian hạn định tăng đến một canh giờ. Lý Ngọc Nghiêu phun ra một ngụm trọc khí, dỗi người nói, này cả ngày qua đến cũng thật chính là kinh tâm động phách, mệt chết ta, tướng công, ta muốn trước ngủ. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu liền chuẩn bị nằm đến chính mình giường ván gỗ thượng, chỉ là liếc mắt một cái nhìn đến chính mình kia trương sạch sẽ giường ván gỗ, lại đốn chân, chuyển cái phương hướng đem bỏ lên trên Nguyên Thiệu kia trương đại đại giường. Phiên cái thân đến nhất sườn, Lý Ngọc Nghiêu chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Nguyên Thiền Nhi tiểu tiện mất khống chế, nội thất lập tức phiêu tán một cổ tử nước tiểu tao vị. Tiền Mãn Đâu cùng Nguyên Hạo Nhi cái thứ nhất phản ứng, đó là nâng lên tay, bưng kín cái mũi. Hai người đáy mắt chỗ sâu trong, đều cất giấu một tầng nồng đậm ghét bỏ. Nguyên Thiền Nhi thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng như thế nào sẽ không nín được nước tiểu ra tới. Nàng cảm giác nhất định là dính vào không sạch sẽ đồ vật, nếu không nàng chính là có võ nghệ trong người, như thế nào sẽ không nín được kẻ hèn ngâm nước tiểu. Thì, ta xem, ngươi vẫn là đi trước thu thập một chút chính mình đi. Nguyên Hạo Nhi chịu đựng chán ghét, ninh cái mũi nói chuyện. Tiền Mãn Đâu tắc nói thẳng, Thiền Nhi muội muội, ta đi cho ngươi nấu nước tắm gội. Liền giơ chân, ra nhà chính. Nguyên Thiệu cầm lấy thư nhìn vài lần, bên ngoài có rất nhỏ cốt tiếng sáo âm, hắn chuyển mắt nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành Lý Ngọc Nghiêu, liền chậm rãi đứng dậy, ra nhà ở. Bên ngoài một bộ hắc ảnh chợt lóe mà qua, Nguyên Thiệu liếc mắt một cái nhà chính cùng đông sương phòng, thi triển khinh công, đuổi theo. Hắc Y Ghi Nhân mang theo Nguyên Thiệu thực mau ra Triệu Gia thôn, vào bên cạnh rừng sâu. Nguyên Thiệu đi theo Hắc Y Ghi Nhân ở dừng lại, nhấp môi nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rõ thiên lại đây. Hắc Y Ghi Nhân xoay người, bắt lấy mặt nạ bảo hộ, rõ ràng là Doan Phong. Nguyên Thiền Nhi nhiệm vụ là ngươi, mà ta tồn tại, nàng không hiểu được. Doan Phong nhấp môi nói, có thể xác định chính là, ta đích xác không phải Long Bá Thiên loại. Đến nỗi ta và ngươi quan hệ, ta đã phái người truy tra ta 3 tuổi kia 1 năm, nãi ma ma cùng nhau hầu hạ ta cung nhân. Ngươi không lo lắng bọn họ toàn bộ bị giết khẩu. Nguyên Thiệu vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng mà trong lòng lại là nghĩ đến nhà hắn tiểu nương tử, dùng thử máu phương pháp, dám định ra chính mình cùng Tiểu Băng Đồng cùng với Lý Ngọc Nhan quan hệ. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, ta tin tưởng, luôn có 2-3 cái cá lọt lưới. Doan Phong ý vị sâu xa mà nói, có cái biện pháp, có thể thực mau biết người ta trì gian, đến tột cùng có hay không huyết thống quan hệ. Nguyên Thiệu nhấp môi, yên lặng nhìn hắn nói, bất qua yêu cầu ngươi phóng điểm huyết. Nói xong, Nguyên Thiệu móc ra một chi cái chai. Đưa qua đi nói, không cần quá nhiều, này chi cái chai trang một nửa là được. Doan Phong hồ nghi mà đem ống nghiệm tiếp nhận đi, đặt ở trong tay cẩn thận mà thẩm tra một phen, cau mày nói, ngươi làm ớn, lấy máu nhận thân. Là dùng huyết nhận thân, nhưng không phải lấy máu đơn giản như vậy. Nguyên Thiệu tự nhiên sẽ không nói ra giám định biện pháp, vẫn duy trì cao thâm khó đoán nói, bất quá có thể nói cho ngươi, chính xác suất 10 thành. Hảo. Doãn Phong cắn răng đáp ứng, móc ra một quả chùy thủ, cắt vỡ ngón tay đầu, đem huyết tích vào ống nghiệm. Nguyên Thiệu tiếp nhận ống nghiệm, xoay người chuẩn bị rời đi, bước chân dừng một chút lại nói, hán, đối với ngươi hảo sao? Doãn Phong đang chuẩn bị rời đi, thình lình nghe được hắn nói, có chút ngốc. Tuy rằng Nguyên Thiệu không có nói cái kia hắn là ai, nhưng là kỳ dị chính là, hắn chính là khẳng định, hắn trong miệng cái kia hắn là hắn phụ hoàng. Rất kỳ quái cảm giác, hắn thế nhưng có thể nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Chờ ngươi ta quan hệ xác định, rồi nói sau. Ném xuống những lời này, Doãn Phong thi triển khinh công, hướng Phong An huyện chạy đến. Nguyên Thiệu xoay người, vừa vặn có thể nhìn đến hắn nhanh chóng rời đi thân ảnh. Sau một lúc lâu, cười khổ mà nói, không thể tưởng được này một đời, ngươi nhưng thật ra tín nhiệm ta. Lý Ngọc Nghiêu đang ngủ ngon lành, trong đầu vang lên tiểu mục thanh âm, đinh. Kích phát thứ 5 hoàn nhiệm vụ, thỉnh ký chủ trợ giúp Nguyên Thiền Nhi giữ được hôn sự, nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, hoặc mắt tiến hóa một lần, trừng phạt, ngũ lôi doanh đỉnh. Ai nha cái phi? Lý Ngọc Nghiêu mở choáng mắt, trực tiếp lắc mình vào không gian. Tiểu Miêu, ra tới. Lý Ngọc Nghiêu là thật sự tức điên, mặc cho ai tam phiên vài lần bị uy hiếp hoàn thành không được nhiệm vụ, không phải ngũ lôi doanh đỉnh chính là thiên lôi đánh xuống, đều phải nổi điên. Chủ nhân, Tiểu Miêu tới rồi. Tiểu Miêu lúc này đây quanh thân ngọn lửa sắc lông tóc, càng thêm lửa đỏ thả có ánh sáng, nhìn qua giống như là một thốc thật lớn thiêu đốt ngọn lửa. Ngươi cho ta giải thích một chút, vì cái gì trừ bỏ lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại trừng phạt là đi tả, mặt sau không phải thiên lôi đánh xuống chính là năm loại hoành động. Lý Ngọc Nghiêu bùn bùn mà nói, chẳng qua là nho nhỏ nhiệm vụ, muốn hay không như vậy bất cận nhân tình, tiến hành nhân đạo hủy diệt như vậy nghiêm trọng trừng phạt. Này, cái này Tiểu Miêu hai chỉ móng vuốt vỗ nhẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chủ nhân, Tiểu Miêu thực xin lỗi nói cho ngươi, cái này không gian đã không phải Tiểu Miêu có thể khống chế. Soái quả mới là không gian chi linh, Tiểu Miêu chỉ là ký chủ manh sủng, đến nỗi còn có cái Tiểu Mục, theo Tiểu Miêu biết, hắn là không gian thẩm phán giả. Khi nào lại toát ra một cái thẩm phán giả manh sủng? Lý Ngọc Nghiêu có điểm hộp máu, này không gian không phải nàng ở cổ võ thời kỳ trọng sinh bàn tay vàng sao. Vì mau hiện tại không gian, càng ngày càng cảm giác là đặt ở đỉnh đầu một cây đao, tùy thời đều có khả năng nguy hiểm cho đến nàng mạng nhỏ. Vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là Tiểu Miêu không rõ ràng lắm. Tiểu Miêu có điểm áy náy mà rũ xuống đầu, phía sau bốn con ngọn lửa giống nhau cái đuôi cũng rũ, một bộ không có tinh thần bộ dáng. Được rồi, Tiểu Miêu, chuyện này không phải ngươi sai. Lý Ngọc Nghiêu thở dài một tiếng, kỳ thật vẫn là nàng cái này ký chủ không có lộng minh bạch chính mình, đối với không gian tới nói, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Nàng đã sớm biết cái kêu xoáy quả mini tiểu nhân, là không gian chi linh. Như vậy thực hiển nhiên, trong không gian hết thảy, hắn nhất định là nhất rõ ràng. Nhưng là nàng lại thói quen, có chuyện gì dò hỏi Tiểu Miêu. Đương Tiểu Miêu bởi vì không gian thăng cấp, lần lượt lâm vào ngủ say thời điểm, nàng cũng chỉ là chính mình sờ soạng, lợi dụng không gian nhất cơ sở nguyên tố. Là nàng chính mình không có thể kịp thời cùng không gian chi linh câu thông, cho nên mới sẽ giống như nay bị động tình trạng. Chủ nhân, soái quả là không gian chi linh, ngươi đi tìm hắn. Tiểu Miêu bỗng nhiên vươn hồ ly móng vuốt, nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu nói, tên kia tuy rằng xú thí điểm, độc miệng điểm, ngạo kiêu điểm, nhưng là tổng thể tới nói, vẫn là rất có nguyên tắc. Ngươi này chỉ xú hồ ly, ngươi dám nói ta nói bậy. Soái quả lạnh một trương phấn điêu ngọc trác, manh manh đát bụ bấm khuôn mặt nhỏ, nỗ lực bày ra một bộ thực tức giận biểu tình. Chỉ tiếc hắn càng là muốn bày ra nghiêm túc biểu tình, cố tình coi trọng lại càng là đáng yêu không được. Lý Ngọc Nghiêu đi hướng hắn, ở hắn cảnh giác trong mắt, đem hắn phủng đến trong lòng bàn tay nói, ta phía trước bỏ qua ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Soái quả, ngươi đã là không gian chi linh, như vậy, ta tốt xấu là ký chủ, có một số việc cho dù ta cái này ký chủ không hỏi, ngươi hẳn là cũng muốn người phụ trách báo cho ta đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 107 Chương 107 Thu thập tiểu mục Chương 107 Thu thập tiểu mục Thực xin lỗi. Soái quả thấy Lý Ngọc Nghiêu dẫn đầu hướng chính mình nhận sai, trong lòng cũng sinh ra áy náy. Thật là hắn cố ý không có nói tỉnh ký chủ, không gian còn có tiểu mục như vậy một cái thẩm phán giả tồn tại. Kỳ thật hắn chỉ là có điểm ghen ghét, ký chủ thế nhưng đối một cái manh sủng như vậy để ý hắn mới là không gian chi linh, không gian chân chính quản lý giả hảo đi. Chẳng qua lúc trước hắn không có đủ năng lượng duy trì, cho nên vô pháp hiện thân, cùng ký chủ giao lưu. Cho dù là sóng điện não giao lưu, đều không có cũng đủ năng lượng chống đỡ. May mà khi đó này chỉ hồ ly hảo xảo bất xảo bám vào hệ thống thượng, kích hoạt rồi hệ thống cùng ký chủ linh hồn khế ước. Ngay sau đó hắn còn không kịp cao hứng, hệ thống vốn nhờ vì nghịch chuyển thời không, hỏng mất rớt vào khe hở thời không. Khe hở thời không chung có rất nhiều không biết danh năng lượng, hắn bởi vì có thể chấn đích, lâm vào tự thân chữa trị chung. Chờ hắn có ý thức thời điểm, liền phát hiện hệ thống đã thăng cấp thành không gian. Thẳng thắn nói, hắn đối cái này ký chủ vẫn là thực vừa lòng. Thế nhưng có thể ở hệ thống hoàn toàn hỏng mất dưới tình huống, phá rồi mới lập, nhờ họa được phúc. Nhưng là hắn lại phát hiện cái này ký chủ thế nhưng vẫn luôn ngây ngốc, không có thể phát hiện chân chính không gian chi linh là hắn, mà không phải kia chỉ số hồ ly. Hơn nữa mỗi một lần gặp được cái gì vấn đề, nàng đều sẽ hỏi kia chỉ hồ ly. Soái quả là cao ngạo, là cường đại không gian chi linh, sao có thể sẽ buông kiêu ngạo, giống kia chỉ hồ ly giống nhau tung tăng, đem thần thú kiêu ngạo cùng khí thế liêm đi, ngu ngốc giống nhau hướng ký chủ làm nũng. Cho nên soái quả vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ký chủ cùng kia chỉ hồ ly ở phạm nhị trên đường càng lúc càng xa. Thằng đến tiểu mục bắt đầu nhúng tay không gian sự vụ, hắn chẳng sợ có điểm hối hận, muốn nhắc nhở ký chủ, cũng chưa cơ hội. Ách, Lý Ngọc Nghiêu có điểm kinh ngạc, ngạo kiều soái quả tiểu bằng hữu, thế nhưng hướng nàng xin lỗi. Người trước nói cho ta, cái gì là không gian thẩm phán giả? Ta nghe tên này, như thế nào có loại bất tường cảm giác? Kỳ thật chính là chủ nhân ngươi ban đầu dung hợp hệ thống chi linh, chủ nhân ngoại ý muốn ngã vào khe hở thời không, đánh thức hệ thống chi linh, đồng thời cũng lệnh hệ thống phá rồi mới lập thăng cấp thành không gian. Soái quả rũ đầu nói, trải qua chủ nhân trong khoảng thời gian này không ngừng mà thăng cấp không gian, hệ thống đạt được cũng đủ năng lượng, tiểu mục cái này hệ thống chi linh sửa chữa trình tự, làm chính mình trở thành không gian thẩm phán giả. Xác thực nói, tiểu mục cái này thẩm phán giả có được, tuyệt đối không gian chủ đạo quyền. Nói tới đây, soái quả đã mịt mờ biểu đặt ra, Lý Ngọc Nghiêu cái này ký chủ, phỏng chừng cũng vô pháp tử đối hắn hạ đạt tuyệt đối mệnh lệnh. Chính là nói, chủ nhân ta, còn cần thiết muốn nghe hắn. Lý Ngọc Nghiêu không cao hứng, nàng mới là không gian chủ nhân, không thể hiểu được toát ra cái thẩm phán giả không nói, còn suối quẩy cho nàng lộng cái hệ thống nhiệm vụ liên hoàn. Hảo đi, nàng đều thái độ cực hảo tiếp nhận rồi. Nhưng là nàng vô pháp tiếp thu, vì mau hoàn thành không được nhiệm vụ, kia trừng phạt sẽ như vậy trọng. Khu khu, cũng không được đầy đủ là. Soái quả xem Lý Ngọc Nghiêu sắc mặt càng thêm khó coi, đáy lòng bên trong có điểm nói thầm, liền hàm xúc mà nói, chủ nhân ngươi vẫn là chiếm cư chủ đạo địa vị, đại đa số dưới tình huống, tiểu mục kỳ thật là không dám lướt qua ngài, tự chủ đối không gian làm ra một ít cải biến.